Trong lòng như vậy nghĩ, nàng liền tưởng tùy tiện nói thượng nói mấy câu, đánh vỡ này quá mức yên tĩnh bầu không khí, nhưng mà nàng vừa nhấc mắt, liền phát hiện huynh trưởng nhìn Mai Lâm hai tròng mắt tràn đầy tuyệt vọng bi thương, tựa ở ai điếu đã là mất đi cố nhân, như vậy thâm trầm đến nàng, chỉ nhìn như vậy hai tròng mắt, liền cảm thấy tâm bởi vì kia trong mắt vô cùng vô tận bi thương mà gắt gao nắm lên. Có thể làm ca ca như vậy hoài niệm, rốt cuộc là ai? Vận Đình, 3 năm trước đây ta hỏi qua vấn đề của ngươi, hiện giờ cuối cùng một lần hỏi ngươi, ngươi suy xét rõ ràng, lại trả lời ta. Vương Thừa Ân không có quay đầu lại, ánh mắt như cũ ngưng ở phía trước Mai Lâm Thượng. Vương Vận Đình giấu ở trong tay háo tay căng thẳng, 3 năm trước đây, cũng là vào đông, ca ca ngày đó đột nhiên hỏi nàng, là thật muốn ấn tổ phụ cùng cô mâu ý nguyện vì thái tử phi, vẫn là đơn giản một chút, gả cái người bình thường ra quá nhẹ nhàng tự tại nhật tử, nếu là người sau, hắn sẽ giúp nàng. Nàng sơ nghe khi chỉ cảm thấy vớ vẩn, ai sẽ phóng hảo hảo thái tử phi không lo, đi gả cái người bình thường ra, nhưng tinh tế một từ, lại biết huynh trưởng là thiệt tình vì nàng hảo, mới có thể cho nàng chính mình lựa chọn, thái tử phi cố nhiên hảo, chính là thái tử bên người nữ nhân khẳng định không có khả năng chỉ có nàng một cái, gả cái người bình thường ra, nói không chừng có thể nhất sinh nhất thế nhất song nhân, chính là nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là lựa chọn người trước, mấy. Năm nay nàng sở tiếp thu dạy dỗ, đều là vì thái tử phi chi vị, nếu là từ bỏ thái tử phi chi vị, nàng không biết, nàng mấy năm nay vất vả tính cái gì. So với hư vô mờ ảo tình yêu nam nữ cùng không biết có thể hay không nhất sinh nhất thế nhất song nhân tương lai, nàng càng tin tưởng, chung có một ngày, nàng sẽ trở thành Tây Sở quốc tôn quý nhất nữ nhân. Kia một ngày ca ca, không giống hôm nay như vậy thanh tỉnh, mà là mang theo hơi men say tiêm nhiễm, nàng lúc ấy cũng cho rằng, ca ca là bởi vì uống qua đầu, mới có thể như vậy hỏi nàng. Này đây nàng cũng không có suy xét bao lâu, liền cho đáp án. Nàng vẫn luôn cho rằng, ca ca ngày đó là say, chính hắn cũng không nhớ rõ hắn từng hỏi qua nàng cái gì, bởi vì tự kia về sau, ca ca cũng không từng nói, nhưng hôm nay nàng mới hiểu được, nguyên lai, ca ca ngày đó cũng không có uống qua đầu, hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Khi cách 3 năm, vấn đề này lại lần nữa bãi ở nàng trước mặt, nàng có một cái chớp mắt tức mờ mịt. Nàng đã cập châm cài đầu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nhất muộn sang năm, nàng liền phải gả cho thái tử biểu ca vì thái tử phi, mà lên làm thái tử phi, ly trung cung hoàng hậu chi vị, chỉ kém một bước xa, nhiều năm như vậy, nàng nén cười chịu đựng đau, vì, còn không phải là gả cho thái tử vì phi kia một ngày, mắt thấy nắm chắc thắng lợi, nàng nếu chủ động từ bỏ, sợ là này thiên hạ người đều phải trào phúng nàng là cái đồ ngốc đi. Nghĩ đến đây, khoe miệng nàng không khỏi câu ra một mặt chua xót, nếu là Quý Vọng Thư, nàng nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Không đúng, nếu là Quý Vọng Thư, chỉ sợ nàng căn bản liền sẽ không giống chính mình giống nhau, vì cái gọi là gia môn vinh quang, nghe theo các trưởng bối an bài, đi vì kia thái tử phi chi vị lao tâm cố sức nhiều năm như vậy. Đương này ý niệm hiện lên trong óc, Vương Vận Đình nhịn không được nhíu mi, loại này chính mình không bằng nàng cảm giác thật là làm nàng cảm thấy nghẹn quất, nghĩ lại tưởng tượng, mặc dù Quý Vọng Thư không chịu khuất phục lại có thể như thế nào. Tình An Hầu phủ xa so Trấn Quốc công phủ muốn phức tạp đến nhiều, Tình An Hầu lao phu nhân kia chính là một vị lợi thế cực kỳ lao phu nhân, Quý Vọng Thư muốn không nghe theo an bài, sợ cũng không phải đơn giản như vậy sự. Ca ca, Vận Đình trả lời, còn cùng 3 năm trước đây giống nhau. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, lại lần nữa từ chối. Con đường này tuy là tổ phụ cùng hoàng hậu cô mẫu thế nàng an bài, nhưng ít nhất, như vậy an bài khắp thiên hạ gian nữ tử tới nói, quý không thể nói. Thân là Trấn Quốc công phủ con vợ cả cô nương, một vinh toàn vinh đạo lý nàng rất rõ ràng. Tổ phụ cùng hoàng hậu cô mẫu tuy rằng quyết định nàng cả đời này, nhưng như vậy quyết định, với nàng tới nói, lại chưa chắc không phải một cái cơ hội, một cái có thể làm nàng trở thành Tây Sở quốc tôn quý nhất nữ nhân cơ hội. 3 năm trước đây nàng không hối hận chính mình lựa chọn, 3 năm sau hôm nay, nàng vẫn như cũ sẽ không hối hận. Vương Thừa Ân nhẹ nhàng gật đầu, đạm thanh nói, hảo, ta đã biết, ngươi trở về đi. Tuy rằng hắn thần sắc cũng không có cái gì biến hóa, nhưng Vương Vận Đình lại không có bỏ lỡ, hắn trong mắt lóe đến cực nhanh thất vọng. Hiển nhiên, 3 năm trước đây chính mình trả lời khiến cho ca ca thất vọng rồi, 3 năm sau hôm nay, nàng vẫn là làm ca ca thất vọng rồi. Chính là, trang tử không phải cá, nào biết cá chi nhạc. Ca ca hắn bác học đa tài, lại cố tình không muốn vào triều làm quan, chỉ thích như vậy gửi gắm tình cảm với sơn giã vô câu vô thúc nhật tử, nàng tuy không tán đồng lại có thể lý giải, mà nàng, cam nguyện đi vào kia lục đục với nhau quyền mưu quỷ kế thâm cung, dùng này quãng đời còn lại đi tranh thủ phú quý 8 ngày tương lai. Có cái gì không được đâu. Chỉ là này đó, nàng không đi biện giải, cũng không có nhiều lời một chữ, chỉ thật sâu nhìn thoáng qua Vương Thừa Ân, liền dứt khoát xoay người, dọc theo con đường từng đi qua kiên định bất di đi trước. Nghe phía sau tiếng bước chân dần dần rời xa, cho đến rốt cuộc nghe không thấy, Vương Thừa Ân liền thở dài, bước ra nện bước, thản nhiên đi trước. Hắn đã cho nàng hai lần cơ hội lựa chọn, mà nàng lại nhất ý cô hành, chỉ mong, tương lai nàng, sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Từng bước một, hắn hành thật sự chậm rồi lại thực thản nhiên, hướng tới Mai Lâm cuối phương hướng, hắn đi được cực kỳ quý trọng, tựa như, qua hôm nay, này phiến Mai Lâm liền sẽ không còn nữa tồn tại giống nhau. Các ngươi, đang làm gì? Hắn ngừng chân, nhìn phía trước cây mai hạ nửa chủ một tỷ. Tỷ thiếp, nô tỷ, gặp qua đại thiếu gia. Tiểu Diễm Như Hoa thiếu phụ là Trấn Quốc công thế tử sủng thiếp Lệ Nương, bên người nàng nô tỷ còn lại là trong phủ người hầu Châu Nhi. Vương Thừa Ân ánh mắt dừng ở Lệ Nương trong tay Mai Chi Thượng, các người, chẳng lẽ không biết, này Mai Viên không được bất luận kẻ nào tiến vào sao? Châu Nhi thân mình run lẩy bẩy, nàng cũng không nghĩ tới Mai Viên, chính là Di Nương một hai phải tới này Mai Viên chết hoa mai, nàng một cái nô tỷ, há có thể ngăn được, chỉ có thể ôm may mắn tâm thái, bồi Lệ Nương vào này Mai Viên, chính là sợ cái gì liền tới cái gì. Cố tình các nàng khiến cho đại thiếu gia cấp đụng phải vừa vặn. Ô, đại thiếu gia nhìn Lệ Di Nương trong tay mới vừa bẻ tới Mai Chi ánh mắt hảo doa người. Châu Nhi ở nhìn đến Vương Thừa Ân gắt gao nhìn chằm chằm Lệ Di Nương trong tay tươi sống còn mang theo một tia tuyết động Mai Chi, kia ánh mắt thâm thoại u ám tựa như một ngụm sâu không thấy đáy cổ hồ nước, muốn đem người hít vào kia không đáy vực sâu giống nhau, nàng nhịn không được đánh một cái giật mình. Nhưng mà bên người nàng Lệ Di Nương lại hồn nhiên bất giác Vương Thừa Ân ánh mắt doa người. Nàng trong mắt chỉ nhìn đến đại thiếu gia ôn tồn lễ độ mà nhìn nàng trong tay Mai Chi, nghĩ đến trong phủ về đại thiếu gia các loại đồn đãi, hiện giờ chính mắt thấy, mới phát hiện, đại thiếu gia lại là sinh đến như vậy thanh tuấn động lòng người. Nàng vừa mới vào Trấn Quốc công phủ, tuổi trẻ mạo mị thâm đến Trấn Quốc công thế tử sủng ái, ở nghe nói Trấn Quốc công phủ có chỗ Mai Lâm sau, nàng liền lôi kéo tỷ nữ Châu Nhi, một hai phải tới Mai Lâm chiết thượng mấy chi tiên mai trở về. Châu Nhi khuyên nàng, nói này Mai Viên là đại thiếu gia cấm địa, không đến đại thiếu gia cho phép, bất luận kẻ nào đều không được thiện tiến Mai Viên, nhưng nàng nghe xong lại là cười nhạo, đại thiếu gia lại lợi hại, kia cũng là thế tử gia nhi tử, nàng là thế. Tử gia sủng thiếp, tính lên đó là đại thiếu gia nửa cái thứ mẫu, nàng càng muốn tiến này Mai Viên chết Mai Chi. Đại thiếu gia, tỷ thiếp cảm thấy này Mai khai đến rất tốt, chết trở về cũng có thể cảnh đẹp ý vui. Lệ Di Nương hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra nửa thanh trắng muốt như tuyết cổ. Thế tử gia, liền yêu nhất nàng bộ dáng này. Mỗi khi xem nàng như vậy nửa nghiêng đầu, thế tử gia mềm lòng đến rối tinh rối mù, nàng nói cái gì, thế tử gia liền đáp ứng cái gì, nàng muốn cái gì, thế tử gia cũng sẽ ứng hạ. Đương nhiên, nàng cũng cực hiểu đúng mực, biết chính mình lại được sủng ái, nhưng kia ti tiện xuất thân, chú định nàng không vượt qua được thế tử gia phu nhân, cho nên, nàng chưa bao giờ sẽ để những cái đó căn bản không có khả năng thực hiện yêu cầu, mà nàng này thiện giải nhân. Ý một mặt, càng làm cho thế tử gia đối nàng hoan sủng vô cùng. Nàng tự nhận là nàng hiện tại này phó tư thái nhất câu nhân tâm hồn, hoàn toàn không có chú ý tới Vương Thừa Ân đáy mắt kia một sợi sâm lạnh hàn ý. Đối mặt như hoa mỹ nhân, Vương Thừa Ân câu môi hơi hơi mỉm cười, hắn như vậy cười, chẳng những Lệ Di Nương vì này si mê, đó là sợ hãi đến run lẩy bẩy Châu Nhi, cũng là ngây ngốc, nguyên lai đại thiếu gia cười rộ lên, nói vì khuynh quốc cũng không vì quá. Ở Lệ Di Nương cùng Châu Nhi si mê trong ánh mắt, hắn rôi tay từ Lệ Di Nương trong tay chịu một thôn Mai Chi ra tới. Dũ mắt tinh tế thưởng thức, hắn thật dài lông mi, ở bạch ngọc trên mặt, hình thành một cái cực có mị hoặc độ cùng, hắn chợt ngươi ngẩng đầu, như cũ ôn tồn lễ độ cười, này hoa mai, đích xác khai đến rất tốt, nếu như thế, không bằng thành toàn ngươi. Phần 100. Thành toàn ta. Đại thiếu gia muốn thành toàn ta cái gì? Lệ Di Nương si ngốc mà nhìn Vương Thừa Ân, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiết hầu đau xót, nàng túi đầu, thấy cắm vào chính mình, cổ trung Mai Chi, há miệng thở dốc, đau nhức làm nàng một chữ đều phát không ra. Chỉ có thể không dám tin tưởng mà nhìn đứng ở nàng trước mặt, vẻ mặt phong khinh vân đạm Vương Thừa Ân. Dẫn đi, đừng ô uế này Mai Viên. Theo Vương Thừa Ân nhàn nhạt thanh âm, hai cái ảnh vệ lóe ra tới, giá còn chưa từng bế khí Lệ Di Nương chạy như bay mà đi. Lệ Di Nương, liền xin tha cũng chưa cơ hội nói, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai cái nam tử không hề thương hương tiếp ngọc chi tâm mà giá nàng chạy như bay. Chính mình không nên ỷ vào ân sủng, liền đi trêu chọc đại thiếu gia. Đây là Lệ Di Nương nhân sinh cuối cùng một cái biết vậy chẳng làm ý niệm. Giây tiếp theo, hai cái ảnh vệ liền giá nàng thi thể vào Trấn Quốc công thế tử ra sân, làm cho Trấn Quốc công thế tử ra mặt, đem Lệ Di Nương thi thể ném vào trong viện, về sau mới ấp quyền đạo, thế tử ra, Di Nương thiện tiến Mai Viên, ta chờ phụng đại thiếu gia chi mệnh, đem Di Nương cho ngài đưa lại đây. Trấn Quốc công thế tử nhìn trên mặt đất đã mất sinh lợi sủng thiếp, nhưng thật ra có như vậy một tia thương tiếc, cái này bất hiếu tử, còn không phải là một cái phá vườn sao. Có cái gì không thể tiến. Trong lòng tuy rằng mắng bất hiếu tử, nhưng trên mặt lại là không có biểu lộ ra tới, chỉ gật gật đầu, trở về nói cho Ân Nhi, liền nói ta nhất định nghiêm thêm quản giáo, lại không cho bất luận kẻ nào thiện tiến hắn mai viên. Ảnh vệ gật đầu, tất nhiên là phục mệnh đi. Lưu lại Trấn Quốc công thế tử ra, vẻ mặt buồn bực mà nhìn trên mặt đất thi thể, sau một lúc lâu mới nhíu mày phân phó, dẫn đi, hảo sinh táng. Đúng vậy. Liền có hộ vệ tiến lên, lấy một quần chiếu, đem Lệ Di nương thi thể cuốn hảo, về sau nâng bước đi như bay rời đi. Trong mai viên, trơ mắt nhìn tự mình Di nương trên cổ cắm một cây mai chi làm cho người ta sợ hãi bộ dáng, Châu Nhi chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, bởi vì quá mức sợ hãi, nàng lại là liền xin tha cũng không dám nói, chỉ có thể thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, ánh mắt lỗ trống mà nhìn phía trước. Nói đi, các ngươi Di nương, vì cái gì muốn tới mai viên trích hoa mai? Vương Thừa Ân phụ đôi tay, lạnh lẽo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Châu Nhi, đạm nhiên khai thanh. Châu Nhi thân mình run lên, quan hệ đến chính mình tánh mạng, nàng vội liều mạng hồi tưởng, chính là, ở nàng trong chi nhớ, dường như Di nương nàng, cũng chỉ là đột nhiên nhất thời hứng khởi, nói muốn trích hai chi tiên mai trở về xem xét, suy nghĩ một hồi, nàng thật sự không biết là cái gì nguyên nhân, liền đành phải lắc đầu nói, đại thiếu gia, Di nương nàng chính là đột nhiên muốn trích hoa mai, nô tỳ khuyên quá Di nương, nhưng Di nương nàng không nghe. Nô tỳ không có biện pháp cản, còn thỉnh đại thiếu gia tha nô tỳ một mạng. Truyền lệnh đi xuống, đêm này một nhà già trẻ, bán đi ra phủ, trong vòng một ngày, ta phải biết rằng nàng hai người vì sao phải tới mai viên nguyên nhân. Đạm thanh phân phó xong, Vương Thừa Ân phụ đôi tay, dọc theo con đường từng đi qua chậm rãi hướng nghe trúc trai phương hướng mà đi. Mà Châu Nhi, ở được nghe đại thiếu gia phân phó đem nàng một nhà toàn bán đi ra phủ lúc sau, toàn bộ thân mình, liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. 105 mượn đao giết người. Thức mau, Lệ Di nương đã chết tin tức truyền khắp toàn bộ Trấn Quốc công phủ, cũng bởi vậy, làm Trấn Quốc công trong phủ trên dưới hạ tất cả đều hiểu được, Vương Thừa Ân tuy không muốn vào triều làm quan, nhưng hắn xử trí Lệ Di nương, thế tử gia lại chưa từng trách cứ hắn, mà Lao Quốc công, ở được nghe lúc sau cũng là nói cái gì cũng chưa nói. Lệ Di nương thân phận lại ti tiện, kia cũng là Vương Thừa Ân phụ thân thiết thất, về tình về lý, thân là con cái, hắn là không tư cách đi xử trí Lệ Di nương. Nhưng hắn không chỉ có xử trí, còn làm Lao Quốc công cùng thế tử ra không lên tiếng, cái này làm cho mọi người không thể không lại lần nữa ước lượng, Vương Thừa Ân, ở Lao Quốc công trong lòng, đến tột cùng chiếm cứ như thế nào phân lượng. Giặt xa cát, Khúc Ma Ma lo lắng sốt ruột mà nhìn Vương Vận Đình, cô nương tự đi một chuyến nghe trúc trai, trở về lúc sau liền ngồi ở phía trước cửa sổ phát ngốc, đều hơn nửa canh giờ, không gặp cô nương nói một chữ, cũng không gặp cô nương động một chút thân mình, cũng không biết đại thiếu gia đến tột cùng cô nương nói chút cái gì. Làm cô nương tâm tư như vậy trọng. Cô nương, mai viên đã xảy ra chuyện. Hồng tụ sốc mảnh tiến vào bẩm báo. Vẫn luôn ngồi yên Vương Vận Đình bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng, đã xảy ra cái gì? Hồi cô nương, Lệ Di nương tự tiện vào mai viên, bị đại thiếu gia xử trí, Lệ Di nương bên người Châu Nhi, đại thiếu gia mệnh đem Châu Nhi một nhà toàn bộ bán đi ra phủ. Hồng tụ đem nàng nghe được tin tức 1 năm 1 10 bẩm báo ra tới. Ca ca hắn thế nhưng xử trí phụ thân thiết thất. Vương Vận Đình trong lòng nói không nên lời phức tạp cùng lo lắng, Tây Sở lấy hiếu trị quốc, ca ca hành vi, nếu truyền đi ra ngoài, đối ca ca thanh danh có nhất định ảnh hưởng không nói, Trấn Quốc công phủ cũng sẽ bởi vậy mà đã chịu liên lụy, tổ phụ hắn sẽ như thế nào xử lý chuyện này đâu. Quốc công cùng phụ thân đã biết sao. Trung quy là một mẹ đẻ ra thân ca ca, Vương Vận Đình nhịn không được trong lòng lo lắng, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Tụ hỏi. Hồng Tụ gật đầu, quốc công đã biết, bất quá quốc công cũng không có nói cái gì. Đến nỗi thế tử ra bên kia, chỉ sai người hảo sinh an táng Lệ Di nương, khắc, đảo cũng chưa nói cái gì, nô tỳ khi trở về, nghe nói Lý Nha bà đã thượng môn, Châu Nhi một nhà, sợ là đã đi theo Lý Nha bà đi rồi. Tổ phụ cùng phụ thân, lại là ngầm đồng ý ca ca hành vi. Vương Vận Đình xả hơi đồng thời, lại không khỏi có chút kinh nghi bất định, phụ thân đảo cũng thế, trước nay chính là cái miên hoa hỏi liều không hỏi thế sự tính tình, chính là tổ phụ, hắn vì cái gì sẽ đối ca ca như vậy hành vi không đáng trách cứ không nói. Còn từ ca ca bán đi Châu Nhi người một nhà. Nàng vẫn luôn cho rằng, ở ca ca không chịu vào triều làm quan, tổ phụ khuyên bảo không có kết quả mặc kệ ca ca gửi gắm tình cảm với Sơn Thủy, là bởi vì tổ phụ từ bỏ ca ca, chính là hiện giờ, nay bởi vậy sự, nàng mới hiểu được lại đây, tổ phụ nếu như vậy dung túng ca ca, liền đại biểu hắn căn bản cũng không từng từ bỏ quá ca ca, chính là, một cái vô tâm nhập sĩ người, tổ phụ vì cái gì muốn như vậy coi trọng không chịu từ bỏ đâu. Tuy nói ca ca đích xác ưu tú, chính là to như vậy vương phủ, trừ bỏ ca ca, bất phàm ưu tú hàng người, ca ca vô tâm nhập sĩ, tổ phụ đại có thể tài bồi khác con cháu, tuy không kịp ca ca, nhưng nếu là nhập sĩ nhất định không kém, chính là mấy năm nay tới nay, tổ phụ lại chưa từng tài bồi quá bất luận cái gì một cái văn bối, vì cái gì đâu. Mấy cái đường huynh đệ, tựa hồ xa không phế đến không đáng tổ phụ tài bồi nông nỗi, tổ phụ hắn, vì cái gì không đi tài bồi bọn họ đâu. Cô nương, không hảo. Lục Ý dẫn theo làn váy vội vàng tiến vào. Vương Vận Đình mày liễu một ninh, chuyện gì? Lục Ý cùng Hồng Tụ đều là nàng bên người nha hoàn, hành sự từ trước đến nay trầm ổn lão luyện, có thể làm nàng như vậy kinh hoàng, chắc là đã xảy ra cái gì đại sự. Cô nương, đại thiếu gia hắn sai người đi xúc Ngọc Hiền, đem Liễu Di Nương và bên người nô tỳ toàn trói lại, trực tiếp sai người đưa đi thế tử ra bên kia. Lục Ý thở hổn hển một ngụm khí thô, mới đưa nàng nghe được sự nói ra. Đầu tiên là xử trí Lệ Di Nương, quay đầu lại trói lại xúc Ngọc Hiên Liễu Di Nương. Vương Vận Đình tinh tế suy tư lúc sau, trong lòng liền có phỏng đoán, Lệ Di Nương là phụ thân vừa mới nâng vào phủ Di Nương, bởi vì tuổi trẻ mạo mỹ thật là được sủng ái, nói vậy làm phụ thân kia một chúng thiếp thất nhóm xem đến đỏ mắt, Liễu Di Nương chỉ sợ chính là trong đó một cái, nói không chừng chính là nàng khuyến khích Lệ Di Nương đi Mai Viên. Lệ Di Nương là tân vào phủ, không biết Mai Viên là ca ca cấm địa, Liễu Di Nương lại là biết đến, biết rõ còn khuyến khích Lệ Di Nương đi, nhưng còn không phải là mượn đao giết người. Ca ca từ trước đến nay thận trọng như tơ, ở xử trí Lệ Di Nương lúc sau nói vậy cũng là đoán được có người muốn mượn hắn giết người, là cố lúc này mới sai người cha rõ, này một cha rõ, nói vậy liền cha được Liễu Di Nương trên người, lấy ca ca tính tình, sao lại chịu đựng phụ thân này đó thiếp thất mượn hắn tay đi giết người, định là muốn bắt này Liễu Di Nương giết một người dân trăm người, làm này cả nhà trên giới biết, muốn mượn hắn Mai Viên cấm địa mượn đao giết người, phải thừa nhận tùy theo. Mà đến hậu quả, Lệ Di Nương tân vào phủ không có con nối dõi bản thân, đã chết cũng liền đã chết, chính là Liễu Di Nương bất đồng, Liễu Di Nương ở trong phủ đã 10 năm sau, dưới trướng có một trai một gái, ca ca nếu là buộc phụ thân xử trí Liễu Di Nương, lại là không ổn. Chính là này mãn trong phủ đầu, có thể khuyên được ca ca hành sự người, cũng chỉ đến kia một cái. Đi, đi tiểu Phật đường. Nàng vội vàng hướng cửa phòng phương hướng bước vào. Lục Ý vội tay chân lanh lẹ từ trong ngăn tủ lấy ra Bích Hà Vân Vân Liên Châu đối Khổng Tức Văn áo khoác. Vội vàng nói, cô nương, bên ngoài gió lớn, ngài mặc vào này áo khoác đỡ phải bị phong hàn. Vương Vận Đình dừng lại chân, từ Lục Ý cho nàng hệ thượng áo khoác, bên kia Hồng Tụ cũng đem lò sưởi bị hảo, xách theo ấm lò sưởi tay tử đi tới nhét vào nàng trong tay, cô nương lấy thượng cái này, cẩn thận gió lớn. Vương Vận Đình phủng lò sưởi tay, vội vàng ra giặt xác cát, hướng tiểu Phật đường phương hướng bước vào. Tiểu Phật đường ở chủ viện phía tây trong một góc, bởi vì ở tại bên trong người không mừng quấy rầy. Cho nên này dọc theo đường đi thật là an tĩnh, trừ bỏ điểu côn trùng kêu vang tiếng kêu lại vô khác. Mama, làm phiền thông báo một tiếng, ta muốn gặp mẫu thân. Vào tiểu Phật đường tay, Vương Vận Đình nhìn canh giữ ở cửa Chu Mama nói. Chu Mama không có hỏi nhiều, chỉ xốc mành đi vào, bất quá một lát liền đi ra, cô nương, phu nhân nói nàng không thấy. Không thấy. Vương Vận Đình mày liều trói chặt, nghĩ vậy chút năm qua, mặc kệ chính mình như thế nào cầu xin, mẫu thân nàng chính là không chịu thấy nàng. Nàng thật là không biết, dưới bầu trời này như thế nào sẽ có như vậy nhẫn tâm nương, chính mình cùng ca ca, đến tuột cùng có phải hay không nàng thân sinh. Mẫu thân, ca ca hắn đã xảy ra chuyện, cầu mẫu thân đi ngăn đón ca ca, không cho ca ca đúc hạ đại sai. Nàng cố tình đem thanh âm phóng đại, cũng chỉ cách như vậy một đạo miên mảnh, nàng không tin bên trong người sẽ nghe không được. Một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe được gõ mõ thanh âm. Đợi nửa ngày vẫn là chỉ nghe được mõ thanh Vương Vận Đình, một lòng liền như vậy một tức tức lạnh xuống dưới. Nàng đờ đẫn mà xoay người, hướng ra phía ngoài bước vào, từng bước một, không hề quay lại đầu. Nàng sau khi đi, tiểu Phật đường mọ thanh ngừng lại, lặng im một lát qua đi, tiểu Phật đường, chuyến gia nữ tử áp lực nghẹn thanh, thật lâu, đều chưa từng đỉnh. Về Yến Hiên, Diệp Hoa Mai tinh tế nhìn kim chỉ phòng đưa lại đây quần áo, tinh mịn đường may, tinh xảo thêu thùa nạm tiếp được thực hảo, chỉ nhìn bên ngoài, cái này xiêm y đi đích sắc làm được cực kỳ xuất sắc, chọn không ra nửa điểm tật xấu. Nương, cái này y đi hảo mỹ. Là ta sao? Quý Hải Đường cùng Quý Phụ Dung cầm tay mà vào, Quý Phụ Dung liếc mắt một cái nhìn đến Diệp Hoa Mai trong tay xiêm y lìa sau, hai mắt đột nhiên sáng ngời, đi lên trước hỏi. Diệp Hoa Mai đem xiêm y lìa thu hảo, một bên lắc đầu, cái này không phải, đây là lão phu nhân mệnh làm cho các ngươi đại tỷ. Quý Phụ Dung vừa nghe liền nhăn mày đầu, nương, ta liền phải cái này, ngươi đem ta kia kiện cho nàng. Hồ nháo, cái này là ấn các ngươi đại tỷ kích cỡ làm, ngươi đại tỷ so ngươi cao lại so ngươi gầy. Như thế nào có thể ăn mặc thượng ngươi kia kiện? Diệp Hoa Mai một bên nói một bên phân phó Lâm Mụ Mụ, đem cái này xiêm y để đưa đi hành vân các. Lâm Mụ Mụ ứng thanh, liền bưng lên đặt xiêm y khay đi ra ngoài. Quý Phụ Dung nếu máu, nàng tuy là thích kia kiện xiêm y đi, chính là không hợp nàng kích cỡ, lại mỹ nàng cũng xuyên không được. Quý Hải Đường tắc hơi mang một tia tiếc nuối nhìn Lâm Mụ Mụ đi xa bóng dáng, kia kiện xiêm y đi nàng cũng thích thích, nàng cùng Quý Vọng Thư thân hình không sai biệt mấy, nếu là cho nàng nhất định vừa người, chẳng qua không đợi nàng mở miệng, mẫu thân liền như vậy vội vàng làm Lâm Mụ Mụ đem xiêm y đi đưa đi Hành Vân Các, nàng liền chỉ phải ấn xuống này tâm tư. Đường Nhi, Dung Nhi, các ngươi xiêm y đi cũng làm hảo, trước thử xem hợp không hợp thân. Diệp Hoa Mai phất phất tay, Bảo Châu cùng Trân Châu bưng trên khay trước. Quý Hải Đường cùng Quý Phụ Dung cầm lấy từng người xiêm y rìa, từ Bảo Châu cùng Trân Châu hầu hạ mặc vào sau. Diệp Hoa Mai tinh tế nhìn, xác định không có sơ hở lúc sau phương cười gật đầu. Hai người y rìa đường so chi vừa mới kia kiện đảo cũng không kém, mặc ở hai người trên người, một cái thanh nhã như không cốc cú lan, một cái tiểu diễm như hai tháng đào hoa. Phần 101. Thử qua lúc sau, hai người cảm thấy vừa người liền thay đổi xuống dưới. Diệp Hoa Mai nhìn hai cái nữ nhi tinh tế hỏi, Đường Nhi Dung Nhi, nhưng có đem trong cung quy củ nhớ chín. Còn có trong cung đầu lễ nghi, nhưng đều biết. Nương, ngài yên tâm, ta cùng muội muội mấy ngày nay đều có chuyên tâm đi theo ma ma học. Quý Hải Đường nói, đại nữ nhi từ trước đến nay ổn trọng, Diệp Hoa Mai thoáng an tâm, lại lôi kéo hai cái nữ nhi tay tinh tế dặn dò một phen, mới vừa rồi phất tay làm hai người trở về. Tỷ muội hai người ra về Yến Hiên, trước đưa Quý Phủ Dung trở về sân lúc sau. Quý Hải Đường mang theo nha hoàn thẳng đến Hành Vân Các. Hành Vân trong các, Quý Vọng Thư chính tinh tế xem cảm thấy một bộ dương chi ngọc chế tạo đồ trang sức. Sáng nay nàng tỉnh lại vừa mở mắt, liền thấy gối bạn phóng một cái tinh xảo hoa mỹ hộp trang điểm, mở ra vừa thấy, lại là một bộ đồ trang sức, nhớ tới trưởng Tôn Tốn đã từng nói qua nói, nàng liền cũng minh bạch, này bộ đồ trang sức định là trưởng Tôn Tốn thừa đêm đưa lại đây, tưởng tượng đến chính mình thế nhưng ngủ đến như vậy thật, trong phòng tới người đều chưa từng phát hiện, Quý Vọng Thư liền không khỏi lắc đầu. Cái này thân mình căn cơ quá kém, nàng muốn cái gì thời điểm mới có thể khôi phục tiền sinh công lực. Cô nương, nhị cô nương đến thăm ngài. Canh giữ ở cửa tía tô cùng Trầm Hương đem Quý Hải Đường chủ tớ ngăn lại, cùng thanh bẩm báo. Quý Hải Đường có chút không vui, nhìn tía tô cùng Trầm Hương liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì. Cam Thảo đem mảnh đánh lên tới, nhị cô nương thỉnh. Quý Hải Đường rảo bước tiến lên sương phòng, liếc mắt một cái liền trông thấy Trình đặt ở bàn trang điểm thượng một bộ đồ trang sức, nàng không khỏi đi qua. Hai mắt nhìn chằm chằm các màu trang sức, không phải không có hâm mộ hỏi, đại tỷ, đây là từ điểm trang các mua trở về sao? Nhị cô nương, này bộ là chúng ta cô nương từ tiên phu nhân của hồi môn trung lấy ra tới. Bạch Thược tiến lên một bước, rất là lanh lợi mà trở về nàng. Vừa nghe là lục thị của hồi môn, Quý Hải Đường liền đành phải thu thảo muốn tâm tư, ánh mắt dạo qua một vòng sau, dừng ở giường sụp thượng phóng Lâm Mụ Mụ đưa tới tân y hề phục, hai mắt sáng ngời liền nói, đại tỷ. Ngươi này bộ xiêm y có không có thể làm ta thử xem. Quý Vọng Thư liếc liếc mắt một cái đặt ở giường sụp thượng tân y giải phục, Diệp Thị đưa lại đây, nàng nhưng không chuẩn bị xuyên, lập tức không chút do dự gật đầu, ngươi thích liền thí đi. Được nàng cho phép, Quý Hải Đường liền cầm lấy xiêm y đi, từ bên người nha hoàn hầu hạ thay, nàng thân hình cùng Quý Vọng Thư không sai biệt mấy, mặc ở trên người cực kỳ vừa người, nàng tuy xưa nay thích thanh đạm điển nhã, nhưng này thân bộ đồ mới đường, tươi đẹp rồi lại cũng không xa hoa. Ngược lại lộ ra một tia nhàn nhạt điển nhã, làm nàng cả người có vẻ tươi đẹp thanh nhã, càng xem càng không bỏ được thay cho, đôi mắt vừa chuyển chiều Quý Vọng Thư xem qua đi nàng nói, đại tỷ, Đường Nhi rất là thích cái này y kìa đường, không biết đại tỷ có thể hay không cùng Đường Nhi trao đổi. Quý Vọng Thư câu môi, ta nơi này còn có khác y kìa đường, đảo không cần thay đổi, ngươi thích liền cầm đi đi. Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy sảng khoái đem xiêm y gì cho chính mình, Quý Hải Đường ngẩn ra, chợt liền nói, đại tỷ. Ngươi nói chính là thật sự. Quý Vọng Thư gật đầu, Quý Hải Đường lúc này mới vui mừng địa đạo, Đường Nhi đa tạ đại tỷ. Được đến chính mình muốn, Quý Hải Đường đổi về xiêm y sau liền hoan thiên hỉ địa cáo từ, Quý Vọng Thư tất nhiên là không có lưu nàng, nhìn nàng hoan thiên hỉ địa rời đi, khóe môi liền câu một mặt mấy không thể thấy miệng ai. Kia bộ xiêm y từ mặt ngoài xem, đích xác thủ công tinh mỹ, chính là nơi đó sấn vải dệt, lại dùng nước thuốc tầm quá, tuy không biết dùng chính là cái gì nước thuốc tầm quá. Nhưng tưởng cũng tưởng được đến, không có hảo tâm Diệp Hoa Mai, tất nhiên là muốn cho nàng ở cung yến thượng xấu mặt, lại nói tiếp, Diệp Hoa Mai đích xác cẩn thận, này xiêm y sấn vải dệt, ở tẩm quá nước thuốc lúc sau, có cổ nhàn nhạt dược vị, vì che khuất này sợi dược vị, nói vậy nơi này sấn lại hơn mùi hoa đi che đại dược. Vị, đổi thành người khác, sợ là liền sẽ không phát hiện, chỉ tiếp chính là, nàng muốn mưu tình cố tình là nàng cái này tiền sinh ở hoàng cung lớn lên công chúa, này đó thủ đoạn, nàng tiền sinh đã rõ như lòng bàn tay. Này đây mặc dù này nước thuốc vị đạm đến thấy không thể nghe thấy, lại vẫn như cũ làm nàng phát hiện. Hiện giờ Quý Hải Đường ăn mặc này bộ bị nàng nương dùng để tỉ mỉ thiết kế đối phó nàng xiêm y gì Hoan Thiên Hỉ Địa đi trở về, không biết Diệp Hoa Mai biết sau, có thể hay không hối hận. Đi. 106 một phen gõ. Mới vừa dùng qua cơm tối triệt tịch, Phúc An Đường theo quýt liền tới, nàng vào xương phòng nói, đại cô nương, nô tỳ phụng lão phu nhân chi mệnh, thỉnh đại cô nương hướng Phúc An Đường. Bởi vì gió lớn, lại bay tuyết, mặc dù cầm dù giấy, theo quýt dưới chân cặp kia theo chiếc chi mai giày theo mặt vẫn là ướt nửa bên, lạnh băng tuyết thủy làm ướt bên trong theo vớ, làm nàng toàn bộ chân tựa như ngâm mình ở nước đá giống nhau hàn khí thấu cốt, bởi vì quá lạnh, cho nên theo quýt sắc mặt có chút phát thanh, thân mình còn ẩn ẩn có chút phát run. Quý Vọng Thư nhìn xanh cả mặt run lẩy bẩy theo quýt, mày nhíu hạ, phân phó Bạch Thượng, lấy cái lò sưởi tay lại đây. Nàng đãi bên người nha hoàng từ trước đến nay dày rộng, Bạch Thượng tất nhiên là minh bạch nàng trong lòng sở tư, tay chân lanh lẹ xách cái lò sưởi tay phóng hảo than hỏa sau, đem lò sưởi tay đưa cho theo quýt nói, theo quýt tỉ tỉ, ngươi thả ấm áp tay. Theo quýt đích sắc lanh đến chịu không nổi, đảo cũng không nhún nhường thuận tay nhận lấy, ấm lò sưởi tay vừa vào tay, nàng mới vừa rồi cảm thấy cả người hồi qua thần. Chỉ trong lòng rồi lại đối đại cô nương nhiều một tia cảm kích, nàng tuy là lao phu nhân bên người nhất đẳng nha hoàn, tầm thường cũng có vài phần thể diện, nhưng làm chủ tử, ai lại sẽ giống đại cô nương như vậy cẩn thận đến chiếu cố nàng một cái nô tỳ đâu. Bên kia Bạch Vi đã cấp Quý Vọng Thư hệ thượng trang lụa da lông bụng nếp gấp áo khoác, lại tắc cái lò sưởi tay cấp Quý Vọng Thư, chủ tớ đoàn người liền theo theo quýt ra hành vân các. Trong tay phủng lò sưởi theo quýt, vừa đi vừa nói, đại cô nương. Vừa mới nhị cô nương trong phòng tần mụ mụ bẩm báo lao phu nhân, nói là nhị cô nương nhân xuyên đại cô nương sở đưa tân thưởng, trên người nổi lên hồng bệnh sởi, ngứa không được, lao phu nhân nghe xong sau, liền mệnh nô tỳ lại đây tương thỉnh đại cô nương. Quý Vọng Thư cười gật đầu, đa tạ. Tuy biết đơn giản đa tạ hai chữ, lại làm theo quýt trong lòng càng thêm cảm thấy đại cô nương bất đồng với trong phủ cô nương khác nhóm, đây chính là nàng lần đầu từ chủ tử cô nương trong miệng nghe được đa tạ hai chữ. Như vậy nghĩ, lại không khỏi lấy ánh mắt đánh giá Bạch Thược cùng Bạch Vi, thấy nàng hai người trên người ăn mặc rắn chắc không nói, toàn thân trang phẫn, cũng rất là hoa mỹ, nàng hai người nếu ra Tĩnh An hầu phủ, nhìn đảo cùng nhà nghèo nhân gia cô nương dường như, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng nàng hai người cũng không quá là nô tỳ thân phận. Chỉ có chủ tử cô nương hào phóng, hầu hạ nha hoàn mới có thể giả dạng đến cùng nhà nghèo nhân gia cô nương dường như, thân là lão phu nhân bên người nhất đẳng nha hoàn, tại đây trong phủ cũng coi như là có thể diện. Chính là đối lập đại cô nương bên người này đó nha hoàn, vậy hoàn toàn không đến so. Lão phu nhân, đại cô nương tới. Canh giữ ở cửa nha hoàn bẩm báo. Văn Hạnh đánh lên mảnh, đại cô nương mau tiến vào đi. Quý Vọng Thư mang theo Bạch Thược Bạch Vi vào sương phòng, lão phu nhân cái ti miên lệnh qua trên giường đất, tím quyên chính ngồi quỳ trên giường chân giá thượng thế lão phu nhân đấm chân, thấy nàng tiến vào, đứng ở đầu giường đất lam ma ma thưởng phục hầu lão phu nhân đứng lên, lão phu nhân ngồi thẳng sau, liền nhìn Quý Vọng Thư nói: Thư nha đầu, ngươi nhị muội nói ngươi tặng một kiện tân y y phục cho nàng, nhưng có việc này. Quý Vọng Thư gật đầu, kia kiện tân y y phục là đại phu nhân sai người đưa lại đây, nhị muội đi hành vần các khi thấy, thử một chút rất là thích, nhị muội nói phải dùng nàng tân thường cùng ta đổi, ta nghĩ ta tân thường đủ nhiều, liền trực tiếp cho nhị muội, đảo không muốn nàng kia kiện tân thường. Lão phu nhân đôi mắt trầm trầm, nhìn kỹ Quý Vọng Thư, thấy này cháu gái sắc mặt thản nhiên, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, liền lại nói: Ngươi nhị muội ăn mặc ngươi đưa kia kiện tân thưởng trở về lúc sau, không bao lâu trên người liền nổi lên hồng bệnh sởi, việc này, ngươi thấy thế nào? Ý gì là Diệp Hoa Mai sai người đưa quá khứ, Quý Vọng Thư trước đó lại cũng không biết Quý Hải Đường sẽ hỏi nàng thảo muốn kia kiện xiêm y, cho nên lão phu nhân không cho rằng ở xiêm y thượng động tay chân người là Quý Vọng Thư, ngược lại, lão phu nhân trong lòng rõ ràng, ở xiêm y thượng động tay chân người, 89 phần 10 là Diệp Hoa Mai, chẳng qua Diệp thị là muốn hại Quý Vọng Thư ngày mai ở Thái Hậu nương nương làm cung yến thượng xấu mặt, lại không nghĩ rằng ngược lại hại nàng chính mình. Nữ nhi, tuy rằng trong lòng rõ ràng này đó, nhưng lão phu nhân lại vẫn là muốn nhìn một chút Quý Vọng Thư sẽ như thế nào ứng đối chuyện này. Nhưng cho mời đại phu thế nhị muội kháng quá. Quý Vọng Thư đạm nhiên nhìn lão phu nhân hỏi. Lão phu nhân gật đầu, Quý Vọng Thư liền đem đầu chuyển hướng từ khi nàng tiến vào sau, liền rũ đầu tần mụ mụ nói, tần mụ mụ. Đại phu nhưng có nói qua là bởi vì xiêm y liễu nguyên nhân, nhị muội mới khởi hồng bệnh sởi sao? Nếu là, kia xiêm y liễu nhưng có giao cho đại phu kiểm tra thực hư. Nàng liên tiếp vấn đề hỏi đến tần mụ mụ không thể không ngẩng đầu, đại cô nương hà tất biết rõ cố hỏi. Rõ ràng kia xiêm y chính là đại cô nương ngài động tay động chân, làm hại nhị cô nương hiện giờ cả người đều là bệnh sởi, đại cô phương hiện giờ như vậy giả mù sa mưa hỏi, chính là muốn thoái thác trách nhiệm. Làm càn, lão phu nhân đều còn không có định chúng ta cô nương tội, ngươi một cái nô tỳ, cư nhiên cũng dám làm khởi chủ tới định chúng ta cô nương tội. Tân mụ mụ tiếng nói vừa dứt, Bạch Vi liền tiến lên trách cứ. Tân mụ mụ sắc mặt trắng nhợt, vội không ngừng đứng dậy quỳ gối giường đất biên, lão phu nhân, lão nô là bởi vì đau lòng nhị cô nương chỉ ra một chuyến hành vân các xuyên kiện đại cô nương đưa xiêm y đi, trở về liền biến thành dáng dấp như vậy, lão nô thật là đau lòng nhị cô nương, nhất thời phẫn nộ dưới mới nói không lựa lời, còn thỉnh lão phu nhân tha lão nô. Mụ mụ trước không cần vội vàng xin tha, hiện giờ đương vụ chi tức là điều tra rõ sự tình chân tướng, ta vừa mới hỏi mụ mụ vấn đề, còn thỉnh mụ mụ đúng sự thật nói đến. Quý Vọng Thư đạm nhiên mà nhìn chằm chằm Tân mụ mụ, Tân mụ mụ tâm tư rất là rõ ràng, bất quá là muốn mượn Quý Hải Đường danh hào, muốn cho lão phu nhân nhận định là nàng làm hại Quý Hải Đường, chính là, chính mình lại há có thể tùy nàng ý đâu. Tân mụ mụ không nghĩ tới đại cô nương lại là bắt lấy vấn đề không bỏ, lão phu nhân cũng chiều nàng vọng lại đây nói, thư nha đầu vấn đề, ngươi đúng sự thật trả lời. Lão phu nhân ngữ khí lộ ra cổ uy nghiêm, Tân mụ mụ trong lòng mạc danh có chút hoảng loạn, lại vẫn là căng ra đầu nói, hồi đại cô nương, đại phu nói, thật là bởi vì tân y y phục nguyên nhân nhị cô nương mới có thể nổi lên hồng bệnh sởi, kia xiêm y y cũng giao cho đại phu kiểm tra thực hư qua. Nếu đại phu kiểm tra thực hư qua, nhưng có nói đến cùng là cái gì nguyên nhân làm nhị muội xuyên sẽ khởi hồng bệnh sởi? Quý Vọng Thư lại gắt gao truy vấn. Tân mụ mụ chỉ có thể tiếp tục căng ra đầu nói, đại phu nói, là bởi vì có người ở vật liệu may mặc thượng lau có thể làm nhân thân thượng khởi hồng bệnh sởi thuốc bột gây ra, này xiêm y chính là đại cô nương ngài đưa cho nhị cô nương, không phải đại cô nương ngài lại có thể là ai? Quý Vọng Thư câu thần nhuẩn miệng cười, quay đầu chuyển hướng lão phu nhân nói, lão phu nhân, này thân xiêm y là đại phu nhân sai người đưa tới, vốn là Vọng Thư ngày mai tiến cung muốn xuyên, Vọng Thư trước đó cũng không biết nhị muội sẽ đến hành vân các, càng không biết nhị muội nàng sẽ thích thượng này xiêm y, chẳng lẽ Vọng Thư sẽ biết trước nhị muội muốn cùng Vọng Thư thảo muốn cái này xiêm y, cho nên trước tiên ở xiêm y thượng động tay chân không thành? Còn có chính là, cái này xiêm y, đại phu nhân sai người đưa lại đây sau, ta liền sai người đặt ở trên giường, thẳng đến nhị muội tiến vào là lúc, Vọng Thư chưa từng chạm qua kia tân thường mảy may, lão phu nhân nếu là không tin, cứ việc gọi đến Lý Mụ Mụ tiến đến dò hỏi Vọng Thư lời nói là thật là giả. Lý Mụ Mụ là Lam Ma Ma tôn tức nữ, Quý Vọng Thư có thể đem nàng xả ra tới làm chứng, có thể nghĩ nàng lời nói đều là lời nói thật. Lão phu nhân tuy đã sớm biết không phải nàng ở xiêm y gì thượng động tay chân, nhưng hôm nay thấy nàng đâu vào đấy một chút đem chân tương kéo tơ lột kén nói ra không nói, thả lại ám chỉ hung phạm là đại phu nhân, lão phu nhân trong lòng lại không khỏi cảm thấy cái này cháu gái tuy nhỏ, nhưng này gặp chuyện không tiêu không táo tính tình, thực sự không hổ đối Tịnh An hầu phủ đích trưởng cô nương thân phận, đáng tiếc. Nếu không phải nàng cái kia mẹ đẻ nhà mẹ đẻ ra như vậy sự, này đích, trưởng cháu gái tiền đồ nhưng lớn đâu. Kia một tia tiếc hận cũng không quá chợt lóe rồi biến mất, ở lão phu nhân xem ra, Quý Vọng Thư rốt cuộc họ Quý, lại sinh ra được như vậy một bộ trầm ổn tính tình, gì sâu không hảo liên hôn. Không cần, tổ mẫu tin tưởng ngươi nha đầu này, ngươi thả đi về trước đi, dư lại sự tổ mẫu sẽ xử lý. Lão phu nhân phất phất tay. Phần 102. Quý Vọng Thư đảo cũng không nhiều lời. Cáo lui mà ra, nàng sau khi đi, lão phu nhân liền nhìn chằm chằm Tân mụ mụ trách mắng, nói đi, việc này, có phải hay không lão đại gia xui khiến ngươi tới cáo thư nha đầu? Tân mụ mụ hù đến thân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nghị nghị cắn răng lắc đầu, lão phu nhân, lão nô thật là đau lòng nhị cô nương, lúc này mới. Qua một thanh âm vang lên, lại là lão phu nhân túm lên đầu giường đất bạch men gốm hắc màu triển chi liên văn như ý hình gối, chiều Tân mụ mụ tạp qua đi. Thẳng tạp đến Tần mụ mụ đau đến nước mắt thủy thẳng ở hốc mắt đảo quanh, lại là không dám hô đau. Nghe một chút, này điêu nô tới rồi hiện tại, còn muốn khinh ta này lão xương cốt có phải hay không lão hồ đồ, thư nha đầu nói như vậy trắng ra, này điêu nô còn không chịu đúng sự thật đưa tới, chẳng lẽ là ngươi cho rằng ngươi là Diệp phủ lại đây, ta này lao thái bà liền trị không được không thành. Lão phu nhân tạp như ý gối, trong lòng hỏa khí vẫn là chưa từng tiêu, chỉ lấy ngón tay Tần mụ mụ giận mắng. Tân mụ mụ vừa nghe lão phu nhân nói được như vậy trọng, chỉ sợ tới mức hồn phi phách tán, vội bang bang mà cắn đầu xin tha, lão phu nhân, lão nô biết sai rồi, cầu lão phu nhân tha mạng, lão nô chiêu, lão nô toàn chiêu. Nàng là Diệp thị của hồi môn nha hoàn, sau lại được Diệp thị ban ân gả cho Diệp thị mặt tiền cửa hiệu quản sự vì chính đầu thế tử, Diệp thị sinh hạ Quý Hải Đường sau, nàng liền đi chiếu cố nhị cô nương, thành nhị cô nương trong viện quản sự mụ mụ, chính là vô luận ở Diệp thị trước mặt nhiều có thể diện. Này trong phủ cuối cùng trưởng gia quyền to, vẫn là niết ở lão phu nhân trong tay đầu, lão phu nhân nếu muốn nàng chết, còn không phải là bóp chết một con kiến giống nhau. Tân mụ mụ chỉ hai đến không được cắn đầu, đang muốn đem đại phu nhân xui khiến chuyện của nàng một năm một mười giao đãi ra tới, liền nghe được một trận tiếng bước chân, tùy tay cửa miên mảnh bị người nhấc lên, một cổ tử gió lạnh rót tiến vào. Mẫu thân, Tần mụ mụ đây là phạm vào cái gì sai? Thế nhưng chọc đến ngài như vậy sinh khí. Mới vừa đi tiến vào, liền nghe được Tần mụ mụ muốn đem nàng thú nhận tới, Diệp thị bất chấp còn không có thông báo lao phu nhân, liền tự hành xốc mảnh xông vào. Lao phu nhân dương mắt lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng nguyên bản liền bởi vì Diệp Hoa Mai tự cấp Quý Vọng Thư làm xiêm y thượng động tay chân dựng lên mồi lửa, lúc này càng thêm vượng, cái này Diệp thị, còn có hay không đem nàng cái này bà để vào mắt. Cư nhiên không trải qua thông báo cứ như vậy xông tới. Bởi vì trong lòng thật sự sinh khí, cho nên lão phu nhân liền nhàn nhạt nhìn Diệp thị lạnh lùng nói, nàng còn có thể phạm cái gì sai. Bất quá là chịu người xui khiến tới ta này lao bà tử trước mặt, cấp thư nha đầu tìm điểm không được tự nhiên thôi. Lao đại gia, ngươi tới vừa lúc, thư nha đầu kêu y lìa làm người lao sẽ làm nhân thân thượng khởi hồng bệnh sởi dược. Y lìa là mạng ngươi người đưa cho thư nha đầu. Lao đại gia, ngươi nói một chút, đây là có chuyện gì? Lão phu nhân một chút tình cảm cũng chưa cấp Diệp thị lưu, làm cho này mãn nhà ở nô tài mặt, liền kém không trực tiếp chỉ vào Diệp thị cái mũi, nói nàng cái này mẹ kế vì mẫu không từ âm thầm làm hại kế nữ. Bị lão phu nhân như vậy vừa hỏi, Diệp Hoa Mai tức giận đến quả muốn phun một ngụm qua đi, nhưng nghĩ là nghĩ, lão phu nhân là nàng bà mẫu, nàng nếu dám phun lão phu nhân, chỉ sợ ngày mai này thượng kinh mà hơn quý thế gia nước miếng tử là có thể yêm nàng. Chịu đựng trong lòng khí, Diệp Hoa Mai xả ra một cái kinh ngạc biểu tình nhìn về phía lao phu nhân, mẫu thân, lại vẫn có bực này tử sự. Nhưng thật ra con dâu nhất thời sơ sót, mẫu thân, này y kim chỉ phòng bên kia vừa mới làm ra tới, ta liền sai người đưa đi đại cô nương kia, đảo không nghĩ tới sẽ có người bụng dạ khó lường hại đại cô nương, con dâu này liền đi tra rõ, xem đến tuột cùng là ai ăn kia mật gấu, dám mưu hại chủ tử. Nàng nói được êm thai cực kỳ, lao phu nhân cũng lười biếng vạch trần nàng. Rốt cuộc là mấy cái cháu đích tôn mẹ đẻ, thật đem nàng làm hại kế nữ sự cấp bạo đi ra ngoài, mất mặt cũng bất quá là Tịnh An hồi phủ, ảnh hưởng cũng là mấy cái đích tôn nữ tiền đồ. Lao phu nhân tuy càng lúc càng không thích Diệp thị, nhưng đối mấy cái đích tôn nữ cháu đích tôn tử, còn là đau đến trong xương cốt đầu, tất nhiên là sẽ không vì một cái nàng không thế nào thích đích trưởng cháu gái hủy hoại thích. Cháu đích tôn tử tiền đồ. Được rồi, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, ta còn có thể không rõ ràng lắm. Lão đại gia, ta chỉ khuyên ngươi một câu, thư nha đầu lại không tốt, kia cũng họ Quý là chúng ta quý phủ con vợ cả trưởng cô nương, nàng nếu là ở cung yến thượng ra chuyện gì, ngươi cho rằng mất mặt chỉ nàng một người. Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất khẩn cầu ngày mai cung yến thượng, thư nha đầu sẽ không ra nửa điểm đừng rẽ, nếu không ngươi này tam phẩm cáo mệnh triều phục, liền chờ còn cho thái hậu nương nương đi. Lão phu nhân lạnh lùng nói xong liền đóng mắt, không nghĩ lại xem Diệp thị kia trương nhìn khiến cho nàng tức giận mặt. Diệp Hoa Mai khỏe miệng chịu chịu. Lão phu nhân gõ nàng lời nói, nàng như thế nào có thể nghe không ra, bất quá liền bởi vì trước đoạn nhật tử thái hậu nương nương phái giáo tập ma ma gian dạy nàng, lão phu nhân ý tứ thực trắng ra, ngày mai cung yến thượng, quý vọng thư nếu là ra chuyện gì, mặc kệ có phải hay không nàng Diệp Hoa Mai làm, này bức trướng, đều sẽ tính ở nàng Diệp Hoa Mai trên đầu. Mẫu thân yên tâm, ngày mai đại cô nương chắc chắn bình yên vô sự. Nghiến răng nghiến lợi nói xong, Diệp Hoa Mai liền trừng mắt Tần mụ mụ nói, mẫu thân. Này lao nô nếu chọc mẫu thân ngài không cao hứng, kia con dâu liền dẫn đi hảo sinh quản giáo. Lão phu nhân không hề răng, Diệp Hoa Mai trực tiếp đương nàng ứng, hướng về phía Tần mụ mụ trách mắng, còn không cảm tạ lao phu nhân ân điển cút đi. 107 không lưu tình. Hôm sau tỉnh lại, liền thấy đầu giường phóng một bộ tân thường cùng với một kiện áo khoác, bởi vì có phía trước đồ trang sức, cho nên thấy này bộ tân thường, nàng cũng không quá mức kinh ngạc, chỉ gọi Cam Thảo cùng Phục Linh tiến vào. Hai người tiến vào nhìn đến đặt ở giường sụp thượng tân thường, tuy là có chút kinh ngạc, lại cũng không hỏi nhiều, trước hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu xong sau, Cam Thảo tay chân lanh lẹ tiến lên cầm lấy xiêm y để nói, cô nương, ngài là muốn xuyên này bộ sao? Quý Vọng Thư gật đầu, Cam Thảo cùng Phục Linh hai người thường phục hầu nàng mặc quần áo. Cũng không biết đây là cái gì vải dệt, ăn mặc không giống vào đông vải dệt dày nặng ngược lại cực kỳ nhẹ nhàng, tuy rằng nhẹ nhàng nhưng mặc ở trên người rồi lại xa so vào đông những cái đó vải dệt muốn ấm áp. Đạm tím hoa lan thêu thùa nạm lánh phấn hồng cân và táo ngoài, nguyệt bạch đế tam sắc hoa anh đảo văn dạng xanh ngọc nạm biên lụa đối mặt khâm áo ngoài, nguyệt bạch đế phấn mặt hồng trúc diệp hoa mai váy dài, hải đường sắc thúc eo, càng thêm sấn đến cả người thanh lệ vô song. Cô nương, đồ trang sức chính là dùng này bộ. Cam Thảo chỉ vào trang đài thượng phóng dương chi ngọc điêu hồng hoa mai dạng đồ trang sức hỏi. Quý Vọng Thư tất nhiên là gật đầu, Cam Thảo cùng Phục Linh hai người liền lanh lợi đem tất cả trang sức giả dạng đi lên, đãi mặc xong, Cam Thảo liền không khỏi tán thưởng, cô nương này thân, chân chính lại thích hợp bất quá. Phục Linh cũng là cười gật đầu, đem trên bàn gương đồng hướng Quý Vọng Thư trước mặt một phong nói, cô nương, ngài xem nhưng còn có cái gì sơ hở. Đối với chính mình trang phẫn, Quý Vọng Thư lại là không quá để ý, thả này bộ xiêm y cùng đồ trang sức đều là trưởng tôn tốn đưa lại đây, nàng còn có thể có cái gì không yên tâm, đối với gương đồng nhìn thoáng qua, liền tất nhiên là vừa lòng gật đầu. Đơn giản dùng quá đồ ăn sáng, đại phu nhân trong phòng san hô liền tới, nhìn thanh lệ vô song đại cô nương, san hô mắt liền lóe lóe, lại là cười nói, đại cô nương, phu nhân mệnh nô tỳ tới hỏi đại cô nương, chính là dùng quá đồ ăn sáng. Nếu dùng qua, cô nương nhưng đi tiền viện đại sảnh, phu nhân đang chờ đại cô nương ngài. Quý Vọng Thư liền gật đầu, từ cam thảo cho nàng hệ thượng gác ở trên giường ngân hồ ra áo khoác, lại ôm Phục Linh tắc lại đây thanh hoa triển chi ấm lò sưởi tay tử, chủ tớ đoàn người ra hành vân các, đi phía trước viện đại sảnh phương hướng bước vào. Vào tiền viện đại sảnh, ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, ở nhìn đến Quý Hải Đường khi ánh mắt không khỏi một ngưng, không phải nói ra hồng bệnh sởi. Nhưng nhìn lại là êm đẹp, ít nhất này trên mặt cùng cổ gian là nhìn không ra có cái gì hồng bệnh sởi, nghĩ đến là dùng cái gì dược tiêu đi. Có lẽ là nhận thấy được nàng tầm mắt, Quý Hải Đường xoay đầu nhìn lại đây, đang xem thanh nàng một thân giả dạng sau, Quý Hải Đường trong mắt hiện lên một tia mấy không thể thấy đố kỵ, lại nghĩ đến chính mình bởi vì xuyên nguyên bản thuộc về nàng kia bộ xiêm y mới nổi lên mãn hồng bệnh sởi, trong lòng không khỏi lại hận lên, nhìn Quý Vọng Thư ánh mắt cũng liền tối sầm xuống dưới. Đối mặt Quý Hải Đường âm u chìm nổi ánh mắt, Quý Vọng Thư lại chỉ là nhàn nhạt mà qua, gót sen nhẹ nhàng tiến lên nói, làm đại phu nhân đợi lâu. Diệp Hoa Mai từ khi nàng tiến vào, sắc mặt liền vẫn luôn bản, đờ đẫn mà phất phất tay, canh giờ không còn sớm, nên tiến cung. Xe ngựa đã sớm ngừng ở hầu phủ trước đại môn, Diệp Hoa Mai mang theo Quý phủ dung thượng đệ nhất chiếc xe ngựa, Quý Hải Đường cùng Quý Vọng Thư hai người tắc thượng mặt sau một chiếc xe ngựa, vào xe ngựa lúc sau, Quý Vọng Thư liền đóng mắt nghỉ ngơi, nàng thái độ thong dong bình tĩnh, Quý Hải Đường lại là kìm nén không được, lạnh lùng nói, nhìn đến ta mạnh khỏe không có việc gì còn có thể tiến cung. Đại tỷ tỷ có phải hay không thực thất vọng? Quý Vọng Thư mở hai mắt, đạm nhiên nhìn nàng nói, nhị muội muội suy nghĩ nhiều, nhị muội muội có vào hay không cùng, với ta mà nói cũng không khác nhau. Nàng cũng không đem này đó nội trạch phân tranh để vào mắt, nàng trí tại đây diện tích rộng lớn thiên hạ, mà phi Tình An Hầu phủ nội viện kia địa bàn, cho nên mặc kệ là toàn bộ Tình An Hầu phủ cũng hoặc là Quý Hải Đường, đối nàng mà nói, không có bất luận cái gì ý nghĩa, một cái không có ý nghĩa người. Có vào hay không cung cùng nàng có quan hệ gì đâu. Quý Vọng Thư đáy mắt rõ ràng chính xác coi thường như vậy rõ ràng, Quý Hải Đường trong lòng lại là một loại khác ý tưởng, nàng đây là trào phúng chính mình cũng không như nàng, cho nên chính mình có vào hay không cung, nàng hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Bất quá là một cái đứa con gái mồ côi, nàng từ đâu ra tự tin coi thường chính mình. Loại này ý niệm ở điên cuồng cắn nuốt Quý Hải Đường lý trí, ở Quý Vọng Thư ở tại Bảo Liên Am chưa từng hồi Tĩnh An Hầu phủ phía trước. Toàn bộ quý phủ là cam chịu Quý Hải Đường con vợ cả đại cô nương thân phận, nàng cũng hưởng thụ đích trưởng cô nương vinh quang, nhưng này hết thảy ở Quý Vọng Thư trở lại Tình An Hầu phủ sau liền kết thúc. Quý Vọng Thư đoạt đi không chỉ là đích trưởng cô nương danh hào, còn có nàng tự tôn, đỉnh Tình An Hầu phủ đích trưởng cô nương danh hào sinh sống nhiều năm như vậy, đột nhiên, chân chính đích trưởng cô nương đã trở lại, mà nàng biến thành nhị cô nương, liền giống như mấy năm nay, nàng Quý Hải Đường bất quá là tu hú chiếm tổ, hiện giờ chính chủ đã trở lại. Nàng cái này đồ dỏm cũng nên ngoan ngoan thoái vị, như vậy sỉ nhục, nàng như thế nào có thể tâm bình khí tĩnh nuốt xuống. Đại tỷ tỷ cũng thả đương đắc ý, ai có thể cười đến cuối cùng còn không nhất định. Hắc mặt nói xong này một câu, Quý Hải Đường liền xoay chuyển đầu đờ đẫn nhìn phía trước màn xe. Đối nàng chọn bạn, Quý Hải Thư vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ nhàn nhạt mà lại đóng mắt nghỉ ngơi. Tới rồi hoàng cung cửa năm sau, bởi vì hôm nay tiến cung người thật là nhiều, thật dài xe long một lưu bài khai. Bởi vì không thể đem xe ngựa xử tiến hoàng cung, này đây xếp hạng đằng trước trong xe ngựa phu nhân tiểu thư đều xuống xe ngựa, xếp thành hàng chờ tiến hoàng cung, rồi sau đó mặt xe ngựa, bởi vì thổi gió lạnh, cho nên đều ngồi ở trong xe tránh gió. Như vậy bài ước hơn nửa canh giờ, rốt cuộc đến phiên Tình An Hầu phủ xe ngựa, đoàn người vào hoàng cung, từ một vị cô cô mang theo hướng hậu viện bước vào. Ngày xưa cung yến, đều sẽ ở ngự hoa viên tổ chức, nhưng hôm nay có phòng, cho nên này cung yến. Liền an bài ở Thái Hậu nương nương Từ An Cung, cô cô mang theo đoàn người vào Từ An Cung sau, liền có khác một vị chuyên tư ngồi vào vị trí cô cô đón lại đây, đang hỏi minh mấy người thân phận sau, liền mang theo đoàn người đi Tình An Hầu phủ ghế. Ghế tự nhiên đều là chiếu quan các phủ phu nhân thân phận an bài, các nàng này một bàn, có Hưu tướng phủ, Vinh An Hầu phủ chờ, Diệp Hoa Mai mang theo ba người vào tịch sau, liền tất nhiên là cùng tịch thượng các vị phu nhân hàn huyên lên, Quý Hải Đường cùng Quý Phủ Dung tuy là lần đầu tiên tiến cung. chính là này Tịch Trung tiểu thư nhiều là hiểu biết, này đây hai người chỉ mới vừa tiến vào khi có một lát câu nệ, đảo mắt liền cùng Tịch An Ảnh Thục các tiểu thư liêu đến khí thế ngất trời. Chỉ có Quý Vọng Thư, nhân là trọng sinh tới nay lần đầu tiên tham gia như vậy cung yến, này đây toàn bộ Tịch Trung, trừ bỏ Quý Hải Đường Quý Phụ Dung tỷ mỗi hai người, khác tiểu thư, nàng lại là một cái đều không quen biết, chỉ có thể trầm mặc mà ngồi ở chỗ kia. Nguyên bản trường hợp như vậy, Diệp Hoa Mai thân là mẹ cả, là hẳn là mang theo nàng gặp qua Tịch Trung chư vị phu nhân, nhưng Diệp Hoa Mai tổn tâm muốn lượng nàng, tất nhiên là sẽ không cấp chư vị phu nhân giới thiệu, Quý Hải Đường cùng Quý Phụ Dung tỷ mỗi cũng là tổn tâm muốn cho nàng khó coi. Tất nhiên là cũng sẽ không cho nàng giới thiệu, là cố trong lúc nhất thời, toàn bộ ghế, cũng chỉ đến Quý Vọng Thư một người lẻ loi ngồi ở chỗ kia, không một người cùng nàng nói chuyện. Phần 103. Tịch Trung các phu nhân tuy là lần đầu tiên nhìn đến Quý Vọng Thư, chính là có thể đi theo Tịnh An Hầu phu nhân tiến này cung yến, định là đích nữ, Quý Hải Đường cùng Quý Phụ Dung các vị phu nhân đã sớm gặp qua, cho nên Diệp Thị không chịu hướng các nàng giới thiệu này một vị, tất nhiên là lúc đầu vị phu nhân kia sở sinh. Tuy có phu nhân cảm thấy Diệp Thị thân là mẹ cả, tự mình kế nữ lần đầu tiên tham gia như vậy yến hội, nàng đều không giới thiệu một chút thật là làm được quá mức, chính là này. Dù sao cũng là Tịnh An Hầu phủ gia sự, các nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng thương tiếc một vài, cũng không có thể nói cái gì. Vọng Thư muội muội, ngươi đã tới, nhưng kêu ta hảo tìm. Liên ở trong bữa tiệc không khí có chút vi diệu là lúc, Vinh An quận chúa chậm rãi mà đến. Quý Vọng Thư vội đứng lên, doanh doanh cười nhạt mà nhìn Vinh An quận chúa nói: Quận chúa nguyên lai cũng ở, Vọng Thư lần đầu tiên tiến cung, không dám loạn đi đến tìm quận chúa, đảo làm quận chúa bị liên lụy. Vinh An quận chúa liền nắm nàng tay nói: chịu cái gì mệt, trước đó vài ngày, ta mẫu phi dưỡng kia bổn hoa cúc tím rốt cuộc khai, nghĩ tiếp ngươi đi cùng xem xét, mới biết được ngươi không ở nhà, hôm nay thật vất vả gặp gỡ, ngươi nhưng đến bồi ta đi gặp Thái hậu nương nương. Tịch Trung chư vị phu nhân trong lòng rất là thanh minh, cùng với nói là Vinh An quận chúa làm quý đại cô nương bồi nàng đi gặp Thái hậu nương nương, không bằng nói là Vinh An quận chúa mượn cơ hội này dịu dắt quý đại cô nương, rốt cuộc không phải cái nào trong phủ cô nương, đều có nảy vinh tính năng bái kiến Thái hậu nương nương. Vinh An quận chúa sở dĩ làm như vậy, nói vậy cũng là chịu này mẫu phi Bình Nam Vương phi chi mệnh, Tịch Trung các phu nhân sôi nổi nghĩ, Diệp Thị như vậy không cho kế nữ thể diện, Vinh An quận chúa lại càng muốn cấp quý đại cô nương chống lưng, này trói lọi một cái tác, cũng không biết Diệp Thị chịu nổi không. Chúng phu nhân chiều Diệp Hoa Mai vọng qua đi. Quả thấy Diệp Hoa Mai mặt đã là trầm xuống dưới, nhưng không đợi Diệp Hoa Mai nói cái gì, Vinh An quận chúa xoay người hướng Diệp Hoa Mai phúc một cái vãn bối lễ nói: "Diệp phu nhân, Vinh An trước mang theo Vọng Thư muội muội đi bái kiến Thái hậu nương nương, đi trước cáo lui." Diệp Hoa Mai còn có thể nói cái gì đâu? Nàng tổng không thể không cho Vinh An quận chúa mang theo Quý Vọng Thư đi bái kiến Thái hậu nương nương, nhân gia quận chúa đều đã mở miệng làm rõ muốn đi bái kiến Thái hậu, ngươi nếu ngăn đón không cho, sẽ chỉ làm người hoài nghi ngươi đây là có bao nhiêu bất mãn Thái hậu nương nương, lại nói trắng ra một chút, trực tiếp đỉnh đầu đại bất kính chi tội mũ, đều có thể cho nàng khấu lại đây. Thư nha đầu, thấy Thái hậu nương nương, ngươi cũng không thể mất quý củ. Chịu đựng khí, Diệp Hoa Mai miễn cưỡng tế một cái từ mẫu gương mặt tươi cười ra tới dặn dò, chỉ là kêu ý cười thấy thế nào đều không có một tia rõ ràng. Tịch Trung các phu nhân thấy vậy không khỏi sôi nổi lắc đầu, về Tịnh An hầu phủ sự các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói một ít. Nguyên bản còn tưởng rằng nói ngoa một ít, hiện giờ chính mắt thấy, mới biết những cái đó nghe đồn nguyên lai cũng không khoa trương. Tuy nói các nàng bên trong cũng không thiếu cùng Diệp Thị giống nhau tình huống, nhưng ở các nàng xem ra, Tịnh An hầu phủ lúc đầu phu nhân lưu lại bất quá là cái cô nương, chung quy là phải gả đi ra ngoài, lại phân không được gia sản, dưỡng đến hảo chẳng những có thể tạo được liên hôn tác dụng, còn có thể kiếm được một cái hảo thanh danh, giống Diệp Thị như vậy, lại là làm cho người ngoài mặt, cũng lười biếng làm những cái đó bề mặt công phu, lại là hồ đồ cực kỳ. Quý Vọng Thư lại là đạm nhiên gật đầu, đại phu nhân yên tâm, Vọng Thư sẽ không mất quý củ. Nàng gọi chính là đại phu nhân mà phi mẫu thân, Tịch Trung chư vị phu nhân liền không hẹn mà cùng lại chiều Diệp Thị vọng qua đi, tuy nói xem qua quá nhiều mẹ kế cùng con riêng nữ quan hệ không tốt, nhưng này làm cho người ngoài mặt, liền mẫu thân đều không muốn đều, trực tiếp xưng hô đại phu nhân, có thể nghĩ, này hai người quan hệ đã tới rồi sẽ rách ra mặt nông nỗi, chỉ là, với lý với pháp, mặc kệ Diệp Thị cái này mẹ kế từ không từ, quý đại cô nương đều ứng xưng hô nàng một tiếng mẫu thân. Làm cho người ngoài mặt trực tiếp xưng đại phu nhân, chẳng lẽ là Tịnh An hầu lao phu nhân cho phép. Diệp Hoa Mai mặt liền cứng đờ, cảm nhận được cùng Tịch chư vị phu nhân chiều nàng vọng lại đây ánh mắt, trong lòng liền hận không thể đem Quý Vọng Thư cấp xé đi, chính là làm cho chúng phu nhân mặt, nàng cũng chỉ có thể cắn răng nói, đi thôi. Vinh An quận chúa liền dắt Quý Vọng Thư tay, ở mấy cái cung nữ vây quanh hạ rời đi. Các nàng rời khỏi sau, Diệp Hoa Mai chỉ cảm thấy mặt từng đợt mà cay, từ trước ở trong phủ khi, Quý Vọng Thư gọi nàng vì đại phu nhân, nàng tuy không cam lòng tức giận đảo cũng không quá nhiều ý tưởng, chính là hiện giờ bị nhiều như vậy vị phu nhân nhìn chằm chằm, nàng mới đột nhiên cảm thấy, hôm nay này cung yến, nàng này mặt là ném quá độ. Bởi vì Quý Vọng Thư mất mặt, Diệp Hoa Mai nhưng không tâm cam, lập tức liền thay đổi một bộ khổ sở biểu tình, nhẹ giọng nói, làm các vị phu nhân chê cười, đứa nhỏ này tính tình quá ninh, ta lại cũng là khó xử cực kỳ, đảo không hảo quản được quá nghiêm. Nàng thốt ra lời này, trong bữa tiệc đảo có một vị phu nhân liền thương hại mà nhìn nàng gật đầu, tràn đầy đồng cảm địa đạo, mẹ kế làm khó, nhưng còn không phải là như vậy cái lý. Cuối cùng có một cái giúp nàng nói chuyện, Diệp Hoa Mai vọng qua đi, thấy là Võ An Hầu phu nhân với thị, này với thị cùng nàng giống nhau, cũng là kế huyền, bất quá Võ An Hầu lúc đầu phu nhân lưu lại, chính là một đôi nhi nữ, này đây Võ An Hầu phủ tình huống, xa so tính An Hầu phủ còn muốn phức tạp đến nhiều. Trong bữa tiệc khác vài vị phu nhân, lại là bất trí một từ, dù sao tình hình thực tế là như thế nào, kia cũng là nhà của người khác sự cùng các nàng không quan hệ. Đi! 108 thiên hạ vô song. Từ An Cung Thái Hậu tẩm cung, Thái Hậu mặt mày từ ái mà nhìn Thẩm Vân Tước, Huệ An công chúa ngồi ở hạ sườn, một đôi vui mừng con người, cũng là gắt gao chăm chú vào Thẩm Vân Tước trên người, nàng bên cạnh người Tô Diệu Nhi, rũ đầu, làm người thấy không rõ nàng lúc này biểu tình. Thái Hậu nương nương, Vinh An quận chúa cầu kiến. Cung nữ bẩm báo thanh truyền tiến vào, Thái Hậu nương nương nâng nâng mí mắt, tuyên. Vinh An, thần nữ, tham kiến Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương Kim An. Vinh An quận chúa mang theo Quý Vọng Thư tiến vào, hai người song song thỉnh an. Thái Hậu phất phất tay, ngươi đứa nhỏ này, mau đứng lên đi, Vinh An, này tiểu cô nương là. Thái Hậu đôi mắt ngưng ở Quý Vọng Thư trên người, nhìn lạ mắt, bất quá nhìn này tiểu nha đầu bình tĩnh thông dong bộ dáng, nhưng thật ra cái gặp qua việc đời, có thể được Vinh An mang tiến vào thấy nàng, này thân phận, hẳn là không lầm. Chẳng những Thái Hậu đôi mắt ngưng ở Quý Vọng Thư trên người, Thẩm Vân Tức ánh mắt, từ khi Quý Vọng Thư tiến vào sau liền vẫn luôn chăm chú vào Quý Vọng Thư trên người không sai khai quá, ngày đó Hoài An, nếu không phải Quý Vọng Thư ra tay cứu giúp, nàng hôm nay có thể hay không bình yên ngồi ở chỗ này đều không nhất định, tuy rằng trong lòng rất muốn cùng Quý Vọng Thư nói chuyện, chính là nghĩ đến chiến Bắc Vương Thế Tử theo như lời nói, nàng liền chỉ có thể đè nặng trong lòng kích động, Quý. Đại cô nương là nàng ân nhân cứu mạng, nàng ngày đó đi trước Hoài An một hàng việc không thể để cho người khác biết được, cho nên liền tính nàng trong lòng lại kích động, cũng không thể đi lên tương nhận. Hồi Thái Hậu, nàng là Tĩnh An Hầu Phủ Đại Cô Nương. Vinh An quận chúa vội trả lời. Vừa nghe là Tĩnh An Hầu Phủ Đại Cô Nương, Thái Hậu nương nương liền minh bạch, tinh tế nhìn thoáng qua, gật gật đầu, nhưng thật ra cái hảo hài tử. Quý Vọng Thư chỉ cúi đầu không nói, Thái Hậu tuy tán nàng lại không ban ngồi, nghĩ đến này một tiếng tán cũng bất quá là xem ở Vinh An quận chúa mặt mũi thượng thôi. Bất quá Thái Hậu đối nàng đạm nhiên nhưng thật ra hợp tình lý. Rốt cuộc năm đó Lục Thái Phó duy trì chính là thập nhất hoàng tử mà phi kim thượng, nàng là Lục thị sở sinh, Thái Hậu nếu đối nàng thân lạc, kia mới là khác thường. Vinh An quận chúa cũng là cái lanh lợi, thấy Thái Hậu như vậy thái độ, liền nói, Vinh An liền không quấy rầy Thái Hậu nương nương cùng Huệ An cô, Vinh An cùng quý muội muội cáo lui trước. Thái Hậu gật đầu, rất là vẻ mặt ôn hòa địa đạo, đi thôi. Hai người hành lễ tử liền lui đi ra ngoài, chờ đi được xa, Vinh An quận chúa liền hơi mang trấn an mà nhìn Quý Vọng Thư nói, Vọng Thư muội muội, Thái Hậu nàng. Tỷ tỷ không cần lo lắng, có thể tham kiến Thái Hậu nương nương, đã là không thắng vinh hạnh, huống chi, ít nhất ta còn phải Thái Hậu nương nương một tiếng tán không phải sao? Quý Vọng Thư nhợt nhạt cười, ngược lại quá nhẹ nhàng nắm lấy Vinh An quận chúa tay từ từ đi trước. Đã từng cũng có rất nhiều hơn quý phu nhân các tiểu thư lấy có thể tham kiến nàng vì vinh, nhưng hôm nay, nàng lại nói có thể tham kiến Tây Sở Thái Hậu nương nương đã là không thắng vinh hạnh, trên đời sự, thật sự là không cái chính xác. Thấy nàng thái độ rất là đạm nhiên cũng không nhục trí, Vinh An quận chúa đảo cũng yên tâm, nghĩ nghĩ lại có chút không yên tâm hỏi, mấy ngày trước ta sai người đi Tĩnh An hầu thỉnh ngươi, lại là nghe nói ngươi lại đi Bảo Liên Am, lại là vì sao? Biết nàng là bởi vì quan tâm chính mình mới hỏi, Quý Vọng Thư liền trả lời, bất quá là hồi Bảo Liên Am, thỉnh chủ trì vì mẹ ruột làm một hồi pháp sự, tỷ tỷ không cần lo lắng. Nghe nàng như vậy vừa nói, nghĩ đến chính mình mẫu phi thường xuyên niệm khởi lục thị, Vinh An liền không khỏi khuyên giải an ủi. Vọng Thư muội muội, người chết đã rồi, ngươi đến hảo hảo bảo trọng chính mình, nếu có cái gì khó xử việc, ngươi chỉ lo phái người đi Bình Nam Vương phủ thông báo một tiếng. Cảm ơn tỷ tỷ, ta sẽ. Quý Vọng Thư cũng không nhún nhường, chỉ thản nhiên ứng hạ. Hai người biên liêu biên hành, bất chi bất giác cũng đã hành đến đại sảnh chỗ, bởi vì các vị các phu nhân thấu thành từng đống đang nói chuyện thiên, các phủ chơi đến muốn tốt các tiểu thư, cũng chắc thành từng đống đang nói chuyện thiên, Vinh An lập tức mang theo nàng hướng bên phải hành. Hành đến giữa hưu góc ghế biên ngừng lại, ngồi các vị tiểu thư đồng thời đứng lên nhìn qua, Vinh An, vị này chính là. Vinh An quận chúa liền nói, đây là Tĩnh An hầu phủ quý muội muội, nàng lần đầu tiên tham gia như vậy cung yến, các ngươi nhưng đến hảo sinh chiếu cố. Vài vị thiếu nữ đều là cùng Vinh An quận chúa quan hệ cực gần, lập tức liền một đám tiến lên tự giới thiệu, không thể không nói, Vinh An quận chúa ánh mắt lại là thật tốt, vài vị thiếu nữ hàm dưỡng cực hảo, đối đãi quý vọng thư thái độ thân thiết rồi lại sẽ không có vẻ đột ngột. Giới thiệu xong lúc sau, ăn mặc vàng nhạt ra phong mao thêu trúc diệp hoa mai viên lãnh bảo, giải hoa thuần mặt váy dài hộ bộ thị lang phủ Đỗ Linh San liền nói, Vinh An tỷ tỷ, ta nghe nói lần này cung yến là vì Huệ An công chúa mất mà tìm lại nữ nhi tổ chức, Vinh An tỷ tỷ nhưng có gặp qua vị kia cô nương. Vinh An quận chúa nghĩ nghĩ, có chút không xác định địa đạo, vừa mới cùng quý muội muội đi gặp Thái hậu nương nương, Huệ An cô cô cùng Tô Diệu Nhi cũng ở, còn có một vị lạ mặt cô nương, ngồi ở Thái hậu nương nương bên cạnh người, hẳn là chính là Đỗ muội muội theo như lời vị kia cô nương. Quận chúa, vị kia cô nương lớn lên sao sinh bộ dáng? Lập tức liền có cô nương tò mò hỏi, tịch trung chư vị cô nương cũng là vẻ mặt tò mò mà nhìn Vinh An quận chúa. Vừa mới ở Thái hậu tẩm cung, quý vọng thư lại cũng là liếc mắt một cái liền thấy được Tức Nhi, nàng cũng đã từ biên nghiên mực trong miệng biết được Tức Nhi thân phận thật sự, tuy nói cứu Tức Nhi chỉ là nhất thời vô tâm cử chỉ, thật sự không nghĩ tới Tức Nhi thế nhưng sẽ là Huệ An công chúa thất thất cốt đủ. Đối với Tức Nhi có thể nhận hồi sinh mẫu, nàng lại là không hảo đánh giá này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, rốt cuộc, Huệ An công chúa thân thế còn chưa từng ban ngày ban. Mặt hạ, nhưng luôn có một ngày sẽ đại bạch khắp thiên hạ, tới lúc đó, Huệ An công chúa đem như thế nào đối mặt Thái hậu đâu. Huống chi, lớn lên ở hương giã Tức Nhi quá mức đơn thuần, mà Huệ An công chúa nhị gả Tô Thượng Đỉnh sau lại sinh một cái nữ nhi Tô Diệu Nhi, cái này Tô Diệu Nhi điêu ngoa tùy hứng tiêu ngạo ương ngạnh, Tức Nhi trở lại Huệ An công chúa bên người. Áo cơm thượng có lẽ là vô ưu, nhưng bên người nguy hiểm, lại không thấy được so từ trước muốn thiếu. Tức Nhi vừa mới cũng nhận ra nàng, bất quá nghĩ đến là biên nghiên mực cùng Tức Nhi nói qua, cho nên Tức Nhi mới làm bộ không biết nàng bộ dáng. Bất quá từ này ngắn ngủi liếc mắt một cái, nàng cũng có thể khẳng định chính là, Huệ An công chúa nhất định rất thương yêu Tức Nhi, có Huệ An công chúa yêu thương, nói vậy Tô Diệu Nhi cũng không dám quá mức chọn bạn Tức Nhi. Chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, nhưng thật ra cực kỳ tú lệ an tĩnh. Vinh An quận chúa ở trong đầu hồi tưởng một chút, liền đến ra như vậy một cái kết luận. Chư vị cô nương nghe xong không khỏi có chút kinh ngạc, trong đó một vị liền nói, quận chúa, ngươi nhưng chưa nói sai đi. Thật sự an tĩnh. Không trách chư vị các cô nương không tin, thật sự là có Tô Diệu Nhi như vậy cái sống sờ sờ ví dụ ở phía trước, cho nên các cô nương thật khó tin tưởng, cùng Tô Diệu Nhi cùng mẫu Tức Nhi, thế nhưng là cái an tĩnh. Vinh An quận chúa khẳng định gật đầu, nàng xem người ánh mắt lại là hiếm khi trông nhầm. Tuy chỉ ngắn ngủi liếc mắt một cái, chính là nàng có thể cảm giác đến ra tới, ngồi ở Thái hậu nương nương bên cạnh người cô nương, thật là một cái văn nhã an tĩnh, cùng Tô Diệu Nhi hoàn toàn tương phản. Phần 104. Nàng gật đầu xác nhận, chư vị các cô nương không khỏi không tin, Đỗ Linh San lại là thiên đầu nói, không phải nói ở hương giã lớn lên sao. Có thể hay không là bởi vì vào cung trong lòng sợ hãi, cho nên Vinh An tỷ tỷ mới có thể cảm thấy nàng an tĩnh. Cái này cách nói đảo cũng nói quá khứ. Chư vị cô nương không hẹn mà cùng gật đầu. Vinh An quận chúa lại là lắc đầu, nếu là bởi vì sợ hãi, kia cho người ta cảm giác hẳn là nhát gan yếu đuối, chính là ta xem vị kia cô nương rất là thong dong bình tĩnh, không giống như là sợ hãi. Chợt ngươi nghĩ đến lúc ấy vị kia cô nương ánh mắt nhìn chằm chằm vào Quý Vọng Thư, nàng liền nghiêng đầu nhìn Quý Vọng Thư nói, "Quý muội muội, ngươi phía trước có gặp qua vị kia cô nương sao?" "Ta coi kia cô nương nhìn chằm chằm vào ngươi." Quý Vọng Thư lại là lắc đầu, phía trước trong lòng quá khẩn trương. Đảo không chú ý xem các ngươi theo như lời vị kia cô nương. Vinh An quận chúa liền cười cười, nàng nhưng không cảm thấy quý muội muội ở Thái hậu nương nương trước mặt có khẩn trương quá, bất quá quý muội muội nếu như vậy nói chắc chắn có nàng lý do, có lẽ nàng cùng Huệ An công chúa mất mà tìm lại nữ nhi là cũ thức, chỉ là không có phương tiện nói cho người ngoài, chính mình lại cũng là hỏi đến đường một chút. Quận chúa, nghe nói bởi vì Thái hậu nương nương thật là sủng ái cái này mất mà tìm lại ngoại tôn nữ, hoàng thượng mới hạ chỉ ban phong làm trường nhạc quận chúa. Hơn nữa này quận chúa nhưng không giống Tô Diệu Nhi như vậy, này phong hào là có đất phong, là thật vậy chăng? Viên mặt cô nương có chút tò mò hỏi. Ngồi ở nàng bên cạnh thon dài mặt cô nương liền lôi kéo nàng vào áo, tuy nói Tô Diệu Nhi Thanh Hà quận chúa là không đất phong phong hào, chính là Vinh An quận chúa cũng là không đất phong A, toàn bộ Tây Sở Quốc, cũng liền chỉ có Trường Nhạc quận chúa mới là có đất phong quận chúa, tuy nói Vinh An quận chúa tính tình hảo, nhưng hỏi như vậy cũng thật là đánh người mặt một ít. Bị xả và táo viên mặt cô nương cũng mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt liền có chút ngượng ngùng, quận chúa, ta này không phải có tâm, ngươi nhưng đừng nóng giận. Vinh An quận chúa không để bụng lắc đầu, thật là thật sự, Dung muội muội không cần tưởng quá nhiều, Trường Nhạc quận chúa cùng Huệ An cô cô thất lạc 12 năm, Thái hậu nương nương muốn đền bù đây là thực bình thường. Chư vị cô nương cũng tô biết Vinh An quận chúa tính tình nhất rộng rãi, nàng nói không bỏ ở trong lòng kia đó là thật sự không bỏ ở trong lòng, hơn nữa cũng đều tán thành nàng lời nói, rốt cuộc Thái hậu đã có thể sinh Huệ An công chúa một cái nữ nhi, thân ngoại tôn nữ ném 12 năm mới tìm về tới, làm người trưởng bối, tất nhiên là đau lòng bất quá, muốn đền bù, nhân chi thường tình không thể chỉ trích. Hoàng thượng tuy không phải Thái hậu nương nương thân sinh, chính là này phân dưỡng ân nhưng quan trọng hơn sinh ân, không có Thái hậu nương nương. Hoàng thượng có thể hay không ngồi trên này ngôi vị hoàng đế đều không nhất định, cho nên hoàng thượng ban đất phong cấp Trường Nhạc quận chúa, cũng là hoàn lại Thái hậu nương nương ân tình, lại nói mặc dù có đất phong, Trường Nhạc quận chúa cũng là cái cô nương ra, chỉ có thể thực gấp lại không thể làm gì, hoàng thượng có gì nhưng lo lắng. Chư vị các cô nương dịu rít hàn huyên một hồi, có lẽ là về Trường Nhạc quận chúa thật sự là không đề tài nhưng nói, liền có một cô nương nói, các ngươi nhưng có nghe nói khởi, Yến Lương quốc sư muốn tới chúng ta thượng kinh tới. Cha ta cùng ta ca nói chuyện khi ta có nghe lên đến, nói là bởi vì thần dụ mà đến. Một khác cô nương liền lập tức tiếp khang. Ta nghe nói, Yến Lương quốc sư có thể nói được trời cao hạ vô song, là thật vậy chăng? Một khác cô nương trọng tâm tất cả tại diện mạo thượng. Quý vọng thư khỏe miệng không khỏi vừa kéo, thiên hạ vô song sao? Giống như, thật đúng là có thể nói được trời cao hạ vô song. Hắn phía trước không phải nói đưa nàng trở về thượng kinh phải phản hồi Yến Lương. Nhưng này hiện giờ như vậy giống trống khua chiêng tuyên cao thế nhân, hắn muốn tới Tây Sở Thượng Kinh, lại là vì sao? Đi! Quyền thứ nhất hai chi mệnh không khỏi thiên. 109 không thắng vinh hạnh. Mấy cái cô nương chính nghị luận, mấy cái cô nương vây quanh Vương Vận Đình từ phía sau trải qua nơi đây, nghe được mấy cái cô nương lời nói lúc sau, Vương Vận Đình liền dừng lại bước chân nhăn lại mày, vây quanh ở bên người nàng vài vị cô nương đều đi theo ngừng lại. Dựa gần Vương Vận Đỉnh tay trái nghiêng người xuyên ngân bạch tiểu đoá thiển kim cúc hoa văn dạng vịt trứng thanh nạm lãnh cân và táo ngoài, bạch đế thêu hoa váy mã diện cô nương quan vọng một chút Vương Vận Đỉnh sắc mặt, liền lập tức cười nhạo một tiếng, nàng cười, nguyên bản đang ở nghị luận vài vị cô nương đều ngừng lại, quay đầu nhìn nàng. Thiên hạ vô song. Bất quá là Yến Lương một cái quốc sư thôi, há có thể xưng đến lên trời hạ vô song. Không nói đến chúng ta Tây Sở quốc vài vị hoàng tử đều phong thần tuấn lãng. Thả đều ngực có văn thao võ lược mới ngạo thiên hạ, Bình Nam Vương Tế Thế Tử chiến Bắc Vương Biên Thế Tử cũng là không thua kém chút nào, càng có Trấn Quốc Công Phủ liên chúng Tam Nguyên Vương Công Tử, Lý Tiểu Thư này ngữ, lại đem Trấn Quốc Công Phủ Vương Công Tử đặt chỗ nào. Bị mọi người nhìn cô nương ngạo kiều mà nhìn mọi người, hùng hổ dọa người chất vấn. Lúc trước nói Yến Lương Quốc Sư thiên hạ vô song Lý Tiểu Thư mặt đằng mà một chút liền đỏ, nàng cũng bất quá là nghe người khác nói qua lúc này mới tò mò nói ra, vốn là vô tâm chi ngôn. Thật là không có dự đoán được sẽ bị người có tâm nhằm vào, nàng xưa nay lại không phải cái nhanh mồm dẻo miệng, bị người làm cho mọi người mặt như vậy chất vấn, lập tức liền có chút hoảng loạn lên, ngẩn ngơ sau mới nhìn Vương Vận Đình ấp úng địa đạo, ta không phải nói Vương Công Tử không bằng Yến Lương Quốc Sư. Ta cũng chỉ là nghe người khác nói mới tò mò thôi, Vương Tiểu Thư, ngươi đừng hiểu lầm. Ai đều biết Vương Vận Đình là Hoàng hậu nương nương điều động nội bộ Thái Tử Phi, việc này bị phía trước kia cô nương một chất vấn. Đảo có vẻ Lý Tiểu Thư xem thường Trấn Quốc Công Phủ Vương Công Tử giống nhau, Vương Công Tử lại là Vương Vận Đình một mẹ đẻ ra thân huynh trưởng, này đây Lý cô nương không thể không ra mặt giải thích. Vương Vận Đình chưa nói tiếp, nàng tay trái sườn cô nương rồi lại một ngẩng đầu tiếp tục nói, mặc dù là vô tâm chi ngôn, chính là thân là Tiểu Thư khuê các, nghị luận này đó cũng không tránh khỏi có thất thể diện, Lý Tiểu Thư cần nói cẩn thận hành sự. Lời này lại là trọng, làm cho nhiều như vậy cô nương mặt, bị người phê phán có thất khuê nghi. Tuy là Lý Tiểu Thư hàm dưỡng lại hảo, này một chút hốc mắt cũng đỏ, hôm nay lời này một khi truyền đi ra ngoài, nàng thanh danh có tổn hại không nói, càng quan trọng là liên lụy toàn bộ Lý Phủ chưa xuất các cô nương, càng tưởng nàng trong lòng liền càng sợ hãi, nước mắt liền nhất xuyến xuyến rớt xuống dưới. Thấy nàng khóc, vài vị cô nương cũng đều nhịn không được nhíu mày, chỉ là e ngại Vương Vận Đình thân phận, các cô nương tuy rằng trong lòng tức giận, lại cũng chỉ có thể ách nhẫn. Vài vị cô nương nhóm giận mà không dám nói gì. Vinh An quận chúa lại là vài vị cô nương chung duy nhất không cố kỵ Vương Vận Đình thân phận, nàng đang muốn lên tiếng, lại nghe Quý Vọng Thư cũng là cười nhạo một tiếng, về sau nói, Lý tỷ tỷ bất quá là tò mò mới có thể hỏi chúng ta Yến Lương quốc sư có phải hay không thật sự thiên hạ vô song, chính là vị tiểu thư này, ngươi lại là làm cho mọi người mặt nói thẳng không cố kỵ bình luận vài vị hoàng tử cùng hai vị thế tử, càng đối Trấn Quốc công phủ. Vương công tử bị thêm tôn sùng, tương so dưới, các vị chẳng lẽ không cảm thấy yêu cầu nói cẩn thận hành sự? Hẳn là vị này bình luận rất nhiều công tử tiểu thư sao? Vinh An quận chúa sửng sốt, kế ngươi cười gật đầu, đích xác, Hồ tiểu thư, ngươi thật sự so Lý muội muội càng cần nữa nói cẩn thận hành sự. Vinh An quận chúa tiếp lời nói, khác vài vị cô nương tất nhiên là sẽ không sợ, sôi nổi gật đầu phụ họa. Mọi người chào phúng ánh mắt tất cả đều nhìn phía Hồ Dễ Hương, ngươi chỉ trích Lý Hiểu Hiểu thân là nữ tử không nên nghị luận ngoại nam, nhưng chính ngươi, bất đồng dạng bình luận nhiều vị công tử, này thân bất chính dùng cái gì chính nhân đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu, còn không biết xấu hổ chỉ trích nhân gia Lý Hiểu Hiểu. Hồ Dễ Hương hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người phản bác nàng không nói, càng là dùng nàng chỉ trích Lý Hiểu Hiểu nói đánh trả nàng, lập tức chỉ cảm thấy lại là xấu hổ và giận dữ lại là buồn bực, nhìn Quý Vọng Thư lạ mặt, tuy không biết này thân phận, chính là có thể được Vinh An quận chúa tương hộ, nói vậy cùng Vinh An quận chúa có vài phần giao tình, nàng bên này tuy có Vương Vận Đình chống, chính là Vinh An quận chúa cũng không hào đắc tội, trong lòng nhanh chóng ước lượng một phen sau. Nàng liên lạnh lùng mà nhìn Quý Vọng Thư nói, vị này muội muội hảo sinh nhanh mồm dẻo miệng. Nàng không thể phản bác Quý Vọng Thư nói, chỉ có thể nói Quý Vọng Thư nhanh mồm dẻo miệng, nhưng thân là tiểu thư khuê các, nhanh mồm dẻo miệng tự nhiên không phải cái gì dễ nghe đánh giá. Quý Vọng Thư câu môi cười nhạt, tương so tỉ tỉ, muội muội hổ thẹn không bằng. Lại bị nàng phản kích trở về Hồ Dễ Hương tức khắc liền trầm mặt, còn tưởng nói cái gì nữa, Vương Vận Đình lạnh lùng vọng lại đây, nàng trong lòng dùng mình, liền ngậm miệng im như ve sầu mùa đông. Nàng thanh thật, Vương Vận Đình lúc này mới quay đầu dịu dàng mà nhìn tuy rằng còn hướng mắt, nhưng trên mặt thần sắc hiển nhiên đã hảo rất nhiều. Lý Hiểu Hiểu nói, Lý muội muội, Hồ tỷ tỷ nàng cũng chỉ là nhất thời khẩu mau vô tâm chi ngôn, mong rằng Lý muội muội chớ có đặt ở trong lòng. Lý Hiểu Hiểu hồng nhãn điểm đầu, Vương Vận Đình nhìn chung quanh một vòng phía sau doanh doanh cười nhạt nói, kỳ thật chẳng những Lý muội muội lòng có tò mò vị kia Yến Lương quốc sư, ta cũng là có chút tò mò, ca ca hắn tuy rằng mỏng có thanh danh, nhưng này thiên hạ xa không ngừng chúng ta Tây Sở một quốc gia mới có đầy bụng kinh luân văn sĩ. Chúng ta ha có thể hết ngồi đáy giếng lửa mình dối người. Nàng lời nói rất là đúng trọng tâm, tất nhiên là thắng được một chúng các cô nương tán thành, bởi vì nàng không nghiêng không lệch, đảo làm các cô nương bởi vì Hồ Dễ Hương mà phát lên lửa giận cũng tiêu hơn phân nửa. Nhìn các cô nương tán thành biểu tình, Quý Vọng Thư không khỏi nhìn Vương Vận Đình liếc mắt một cái, một câu là có thể đem phía trước khói thuốc súng tấn tán không nói, còn có thể làm người đối nàng tâm sinh kính trọng, trách không được có thể làm Hoàng hậu nương nương vừa lòng. Điều động nội bộ vì Thái tử phi. Quận chúa, vị này muội muội nhìn lạ mặt, quận chúa sao không giới thiệu một chút? Đứng ở Vương Vận Đình phía bên phải với ngàn xương dịu dàng nhìn Vinh An quận chúa. Kỳ thật không đơn thuần chỉ là nàng tò mò, vây quanh ở Vương Vận Đình bên cạnh người các cô nương trong lòng cũng đều không khỏi tò mò. Ở các nàng xem ra, này tiểu cô nương tuy nhỏ, nhưng này toàn thân khí độ, thế nhưng không thua với Vương Vận Đình. Nàng sắc bén phản bác Hồ Dễ Hương lời nói, cũng cấp chư vị các cô nương để lại khắc sâu ấn tượng. Hồ Dễ Hương là Định Quốc công phủ đích nữ, Trấn Quốc công lão phu nhân, cũng chính là Vương Vận Đình tổ mẫu, là lão Định Quốc công đích nữ, hiện tại Định Quốc công cùng Trấn Quốc công lão phu nhân là một mẹ đẻ ra thân tỷ đệ, tính lên, Hồ Dễ Hương là Vương Vận Đình biểu tỷ, Định Quốc công phủ cùng Trấn Quốc công phủ cố ý lại lần nữa liên hôn, thân là Định Quốc công phủ đích nữ Hồ Dễ Hương, tự nhiên có khả năng gả vào Trấn Quốc công phủ, bởi vì này hai trọng quan hệ, Vương Vận Đình đãi vị này biểu tỷ cũng coi như là thân hậu có thêm, mà Hồ Dễ Hương cũng là ỷ vào này hai trọng thân phận, thường ngày rất là có như vậy một chút không coi ai ra gì thanh cao, không đem giống nhau các cô nương đặt ở trong mắt, mà các cô nương đâu, tắc bởi vì trong nhà trưởng bối luôn mãi dặn dò quá, không thể đắc tội tương lai Thái tử phi Vương Vận Đình, tự nhiên cũng liền đối Hồ Dễ Hương kính nhi viễn chi. Có thể làm cho nhiều người như vậy mặt sắc bén phản bác Hồ Dễ Hương, kia cũng là yêu cầu nhất định dũng khí. Ở chư vị cô nương tò mò ánh mắt chung, Vinh An quận chúa thoải mái hào phóng địa đạo, quý muội muội là Tịnh An hầu phủ. Vừa nghe là Tịnh An hầu phủ, chư vị các cô nương không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Quý Vọng Thư, trong lòng đều có một cái cảm khái, nguyên lai này tiểu cô nương chính là quý phủ con vợ cả trưởng cô nương. Vinh An quận chúa lần trước tổ chức kiến hội, các nàng tuy không có đi, chính là về Quý Vọng Thư tháng Diệp Ánh Ngọc sự, các nàng lại đều là nghe nói qua, tưởng tượng đến liền thượng kinh đệ nhất tài nữ Diệp Ánh Ngọc đều bại bởi Quý Vọng Thư, thả còn có như vậy một cái điểm có tiền, chư vị các cô nương liền không khó tiếp thu Quý Vọng Thư vì sao có dũng khí phản bác Hồ Dễ Thơm. Quý muội muội, ngươi cùng Diệp tiểu thư ngày đó cái kia điểm có tiền, chính là thật sự. Với ngàn xương dẫn đầu hỏi. Quý Vọng Thư nhợt nhạt cười, ngày đó may mắn thắng Diệp cô nương, đến nỗi điểm có tiền, ta tưởng lấy đế sư phủ danh vọng, nói vậy sẽ không mất hứa hẹn. Chư vị các cô nương nghe xong liền không khỏi phức tạp mà nhìn nàng, rốt cuộc như vậy điểm có tiền, vứt cũng không phải là một cái cô nương ra mặt mũi, còn có toàn bộ Diệp phủ mặt mũi, nàng đều có thể làm đế sư phủ mất mặt, còn có chuyện gì là nàng không dám. Khó trách ta nghe nói, Diệp Ánh Ngọc hôm nay không có tới. Liền có một cô nương không lưỡng lự địa đạo. Chư vị các cô nương nghe xong, nhìn Quý Vọng Thư ánh mắt càng thêm phức tạp, Thái Hậu nương nương cung yến, Diệp Phủ vì thực hiện hứa hẹn đều chỉ có thể làm Diệp Ánh Ngọc tránh mà không tới, nàng chẳng lẽ sẽ không sợ Thái Hậu nương nương biết nguyên nhân sau giận chó đánh mèo với nàng sao? Quý Vọng Thư lại là vẻ mặt thản nhiên không sợ gì cả bộ dáng, chư vị các cô nương còn lại là có chút không rõ, lấy Tịnh An Hầu Phủ hiện giờ hiện huống, mẹ đẻ đã qua đời, mẹ kế lại không phải cái gì rộng lượng dung người. Quý Vọng Thư đây là từ đâu ra ỷ cậy cùng tự tin đi đắc tội nàng mẹ kế nhà mẹ đẻ người. Nàng chẳng lẽ không biết nàng ngày sau đều phải ở mẹ kế thuộc hạ thảo sinh tồn sao? Phần 105. Chư vị các cô nương không thể lý giải Quý Vọng Thư cách làm, đồng thời lại có chút không rõ. Vị này quý đại cô nương, rốt cuộc có tính không người thông minh, ngươi nói nàng thông minh đi, nàng cố tình lại dám ở như vậy dưới tình huống đắc tội Diệp Phủ. Ngươi nói nàng không thông minh đi, nàng vừa mới phản bác Hồ Dễ Hương khi, rồi lại không giống như là cái ngu muội. Vương cô nương, hoàng hậu nương nương nói ngài đưa quá khứ kia buồn mặc lan nở hoa rồi, mệnh nô tỳ lại đây thỉnh ngài qua đi cùng thưởng. Hoàng hậu bên người huyện cô mang theo mấy cái cung nữ vội vàng tới. Vừa nghe là hoàng hậu khiển người lại đây thỉnh Vương Vận Đình, chư vị các cô nương không khỏi hâm mộ mà nhìn nàng. Vương Vận Đình lại là nâng đầu, nhàn nhạt nhìn Quý Vọng Thư nói, không biết quý muội muội nhưng nguyện cùng ta cùng đi ngắm hoa. Nhiều như vậy cô nương, nàng lại cô đơn chỉ mời Quý Vọng Thư cùng nàng cùng đi, chư vị các cô nương hoặc hâm mộ hoặc đấu kỵ hoặc khó hiểu ánh mắt, trong lúc nhất thời toàn chuyển hướng về phía Quý Vọng Thư, nàng rốt cuộc có cái gì đặc biệt, thế nhưng có thể làm Vương Vận Đình đối nàng coi trọng có thêm. Nguyên liền không mừng Quý Vọng Thư Hồ Dễ Hương, đang nghe thấy Hoàng hậu nương nương triệu kiến Vương Vận Đình, mà Vương Vận Đình không mang theo thượng nàng cái này biểu tỷ cùng đi, lại muốn mang một cái lạc nàng mặt mũi Quý Vọng Thư cùng đi tức khắc liền nổi giận, nhìn Vương Vận Đình đang muốn nói chuyện. Liền thấy Vương Vận Đình thanh lánh xa cách con ngươi chiều nàng ngó lại đây, nàng lập tức dùng mình, vọt tới cổ họng nói lại sinh sôi nuốt trở về trong bụng, chỉ trong lòng lại vẫn là có. Chút không phục, bẹp miệng bất mãn mà trừng mắt Quý Vọng Thư. Tốt nhất nha đầu này chính mình thức thời một chút từ chối biểu muội, như vậy biểu muội liền có thể mang nàng cùng đi gặp mặt Hoàng hậu nương nương. Nhưng mà làm nàng thất vọng chính là, Quý Vọng Thư thần sắc tự nhiên mà trả lời, có thể được Vương tỷ tỷ tương mời, Vọng Thư không thắng vinh hạnh. 110 tâm nguyện được đền bù. Quý Vọng Thư thần sắc tự nhiên, cũng không có thể nhìn thấy Hoàng hậu nương nương vui sướng chi tình, cũng không bởi vì muốn gặp mặt dưới bầu trời này tôn quý nhất nữ nhân sợ hãi, bình tĩnh thong dong thái độ, tựa như nàng sắp muốn gặp mặt bất quá là lại bình thường bất quá nữ tử giống nhau, như vậy biểu tình rơi vào Vương Vận Đình đáy mắt, trong lòng không khỏi lại là cả kinh. Mặc kệ thân phận có bao nhiêu hơn quý khuê cách nữ tử, ở gặp mặt Hoàng hậu cô mẫu khi đều không khỏi hoặc khẩn trương hoặc vui sướng vân vân tự lộ ra ngoài. Chính là Quý Vọng Thư, từ đầu đến cuối, trên mặt biểu tình đều chưa từng có một tia dị thường, liền như vậy nàng đều có thể thờ ơ, này thiên hạ còn có chuyện gì có thể làm nàng vì này động dung. Áp xuống trong lòng thất bại chung hỗn loạn một tia hâm mộ phức tạp cảm giác, nàng thật sâu nhìn lại một lần đổi mới nàng cảm quan Quý Vọng Thư liếc mắt một cái, cười nhạt nói, Quý muội muội thỉnh. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, đề chân đang muốn đi trước, Vinh An quận chúa lại tiến lên một bước mỉm cười nhìn Vương Vận Đình nói. Lâu nghe Mặc Lan Chi danh lại vô duyên nhìn thấy, hôm nay nhưng đúng là xảo, khó được có như vậy một cơ hội bay ở trước mắt, ta đó là ra mặt dày, cũng phải đi cầu kiến Hoàng hậu nương nương. Vương Vận Đình ánh mắt chợt lóe, nàng tất nhiên là không tin cái gọi là muốn xem xét Mặc Lan lý do, rõ ràng, Vinh An quận chúa cũng không yên tâm Quý Vọng Thư cùng nàng cùng đi vị ương cung, cho nên mới tìm muốn xem xét Mặc Lan lấy cơ cùng đi, mời Quý Vọng Thư cùng đi vị ương cung, kỳ thật bất quá là nàng nhất thời hành động theo cảm tình. Muốn mượn bởi vậy sự xem Quý Vọng Thư hay không sẽ có điều động dung, mà kết quả rõ ràng, Quý Vọng Thư phong khinh vân đạm chưa từng có nửa điểm động dung. Mà nàng, trong lòng lại không phải không coi ảo não, mỗi khi gặp gỡ Quý Vọng Thư, nàng liền mất bình thường lý trí thong dong. Huyền cô, quận chúa có tâm xem xét Mặc Lan, tin tưởng Hoàng hậu nương nương cũng biết giúp người thành đạt chi tâm, ngài xem. Nàng dò hỏi mà nhìn về phía Huyền cô. Kỳ thật lấy nàng ở Hoàng hậu nương nương trong lòng địa vị. Hoàn toàn không cần trưng cầu huyện cô ý kiến, chính là nàng lại như vậy thản nhiên mà trưng cầu, Quý Vọng Thư như suy tư gì mà nhìn về phía huyện cô, có thể làm Vương Vận Đình như vậy lấy lễ tương đãi, tin tưởng vị này huyện cô, cực đến Hoàng hậu nương nương coi trọng cùng tín nhiệm. Vương Vận Đình tuy là trưng cầu ngữ khí, nhưng huyện cô lại là minh bạch, lập tức liền mỉm cười gật đầu, cô nương nói rất đúng, quận chúa thỉnh. Ra từ An Cung, đoàn người liền dọc theo 9 khúc hành lang dài từ từ đi trước, bởi vì trong lòng thất bại. Dọc theo đường đi Vương Vận Đình lại là trầm mặc không nói, nhưng thật ra Quý Vọng Thư cùng Vinh An quận chúa lại là một đường biên hành biên liêu, hiển nhiên cực kỳ hòa hợp, lặng im không nói Vương Vận Đình nhìn hoan nói không ngừng hai người, hơi hơi nhấp môi du mắt, bên người nàng cũng có không ít khuê trung biết đã, lại không có cái nào có thể giống Quý Vọng Thư cùng Vinh An quận chúa. Như vậy thiệt tình tương đãi, đánh tiểu nàng sở tiếp thu dạy dỗ, đó là không thể dễ dàng tin tưởng bên người bất luận kẻ nào, tự nhiên càng không thể lấy thiệt tình đối đãi người bên cạnh. Nhiều năm như vậy, nàng đã thích ứng đối bên người tất cả mọi người bảo trì không thân cận cũng không xa cách thái độ, cũng cảm thấy như vậy sinh hoạt hết sức bình thường. Chính là hiện giờ, nhìn Quý Vọng Thư cùng Vinh An quận chúa ở chung hình thức, nàng không thể phủ nhận, tại nội tâm chỗ sâu trong, nàng có một tia hâm mộ như vậy quan hệ, đồng thời lại có chút mờ mịt. Cuộc đời lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi, nàng nhìn qua Cẩm Tú sinh hoạt, hay không thật sự giống người khác theo như lời giống nhau hoàn mỹ. Vị Ương cung, Vương hoàng hậu dựa bối gối ngồi ở trên giường đất, tả hữu hai sườn, ngồi ba cái hoa dung nguyệt mạo phi tần. Nương nương, Thái hậu nương nương đem cung yến giao từ Đức phi nương nương chuẩn bị mở, thật là không hợp quy củ. Ngồi ở phía bên phải Lệ Tiệp Dư đầy mặt không phục biểu tình. Vương hoàng hậu mặt mày đều chưa từng nâng, chỉ nhàn nhạt nói, nàng là Thái hậu Đức phi chuẩn bị mở chỉ là vì Huệ An trưởng công chúa mất mà tìm lại nữ nhi tổ chức cung yến, lại phi Thái hậu nương nương tiệc mừng thọ, không tính là không hợp quy củ, chúng ta hoàng thượng, nhất hiếu kính Thái hậu nương nương. Nói như vậy, ngươi tại đây vị ương cung thượng nhưng nói, nếu truyền đi ra ngoài, đó là buồn cung, cũng không giữ được ngươi. Lệ Tiệp Dư trong lòng cả kinh, nhìn hoàng hậu đạm mạc biểu tình, nàng vội không ngừng gật đầu, nương nương răn dạy đối, thần thiếp nhất thời lô mãng mới có thể nói lỡ, mong rằng nương nương thứ tội. Nàng bất quá là cái ngũ phẩm quan gia thiên kim, tiến cung lúc sau có thể một đường thăng đến Tiệp Dư, toàn dựa hoàng hậu nương nương dịu dắt, nếu là hoàng hậu nương nương ghét nàng, mất trong cung này duy nhất cậy vào, chờ đợi nàng sẽ là cái gì, nàng trong lòng rất là rõ ràng, cho nên mặc kệ hoàng hậu nương nương trách cứ nàng cái gì, nàng cũng không dám nói nửa cái không tự. Đem nàng sợ hãi thu vào mi mắt, vương hoàng hậu vừa lòng gật đầu, sau này cần phải nói cẩn thận, chớ nên tái phạm. Lệ Tiệp Dư tự nhiên nhiều lần bảo đảm sẽ không tái phạm. Vương hoàng hậu quay đầu nhìn bên trái Lan Chiêu Nghi nói, Trang Thục Phi bên kia nếu hoài con vua, ngươi phải hảo hảo ngốc tại ngươi Vĩnh An trong cung đầu, Vĩnh Ninh cung bên kia gần nhất đều không cần đi đi lại, càng không cần hướng Vĩnh Ninh cung đưa cái gì, đã biết sao. Lan Chiêu Nghi vội đứng dậy phúc lễ, thần thiếp cẩn tuân nương nương ý chỉ. Trang Thục Phi hoài thượng hoàng tự, nói vậy này trong cung lại sẽ có một đoạn không yên ổn nhật tử, ở như vậy phi thường thời kỳ, không đi Vĩnh Ninh cung đi lại không hướng Vĩnh Ninh cung đưa cái gì mới là sáng suốt nhất. Nếu không ngày nào đó thay người bối hắc qua cũng không biết. Nương nương, Vinh An quận chúa, vương cô nương cùng với quý đại cô nương cầu kiến. Cung nữ bẩm báo thanh truyền tiến vào. Vương hoàng hậu liền phất phất tay, ý bảo ba cái phi tần lui ra, ba cái phi tần đứng dậy phúc lễ sau theo thứ tự rời khỏi. Vương Vận Đình nhìn Quý Vọng Thư liếc mắt một cái, dẫn đầu đi vào, Vinh An quận chúa cùng Quý Vọng Thư cũng gắt gao đuổi kịp, ba người vào cung điện sau, đồng thời không người phúc lễ, thần nữ, Vinh An, tham kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương Kim An, đều đứng lên đi. Vương hoàng hậu có chút kinh ngạc mà nhìn Vinh An quận chúa liếc mắt một cái sau liền sai người ban tòa. Bình Nam Vương phủ từ trước đến nay không yêu trộn lẫn hợp đảng chính chi tranh, cho nên Vinh An quận chúa cũng hiếm khi tiến cung. Hôm nay lại là kỳ quái, cư nhiên sẽ chủ động tới nàng này vị ương cung. Cô mẫu, huyện cô nói kêu buồn mặc lan nở hoa rồi, Vận Đình liền lôi kéo quý muội muội cùng đi ngắm hoa. Quận chúa cũng là ái hoa người, cho nên liền cũng đi theo tới. Cô mẫu ngài cũng không thể đoán Vận Đình tự làm chủ trương. Nhìn ra hoàng hậu nương nương trong lòng nghi hoặc, Vương Vận Đình há mồm giải thích. Vương hoàng hậu tất nhiên là sẽ không trách cứ, sai người đem mặc lan dọn tiến vào sau chỉ vào chậu hoa nói, này hoa đảo cũng hiếm thấy. Vương Vận Đình nhìn mặc lan gật đầu, này cây mặc lan nguyên chính là nàng sai người tìm tới đưa vào cung, nếu không hiếm thấy, lại nơi nào đáng giá nàng tiêu phí tâm tư đi tìm tới. Quý Vọng Thư nhàn nhạt nhìn thoáng qua, mặc lan đích xác hiếm thấy, chính là lại không phải nàng sở thích. Nhưng thật ra Vinh An quận chúa, tuy rằng tới vị ương cung này đây mặc lan vì lấy cớ, chính là nàng xưa nay liền thích hoa hoa thảo thảo, hiện giờ tận mắt nhìn thấy mặc lan, tự nhiên là vui sướng mà thưởng thức. Nương nương, thái tử điện hạ cầu kiến. Theo cung nữ bẩm báo thanh, dây nặng rèm cửa bị đánh lên, người mặc màu vàng hơi đỏ mãng bào hạ lan trạch mại tiến vào, có lẽ là không nghĩ tới sẽ có người ngoài ở, hắn rảo bước tiến lên tới sau lưng bước hơi hơi một đốn. Bất quá chợt liền lại sắc mặt tự nhiên mà đi được tới Vương hoàng hậu trước người không lưng hành lễ, nhi thần tham kiến mẫu hậu. Vương hoàng hậu tràn đầy vui mừng mà nhìn hắn, duỗi tay hư đỡ một phen, "Trạch nhi, ngươi tới vừa lúc, ngươi biểu muội cũng ở." Vương Vận Đình dẫn đầu đứng dậy, "Thần nữ gặp qua thái tử điện hạ." Quý Vọng Thư cùng Vinh An quận chúa cũng đành phải theo sát hành lễ, "Thần nữ gặp qua thái tử điện hạ." Hạ Lan Trạch vẫy vẫy tay, "Vương hoàng hậu có việc muốn cùng thái tử thương nghị," liền quay đầu nhìn Vinh An quận chúa nói, "Vinh An, canh giờ không còn sớm, ngươi cần phải hồi Từ An cung." Vinh An quận chúa lưu luyến nhìn trên bàn mặc lan liếc mắt một cái sau gật đầu, "Hoàng hậu nương nương, Vinh An đích xác phải về Từ An điện, Vinh An cùng Quý muội muội trước cáo lui. Vương Hoàng hậu quay đầu phân phó, Huyền Nếu, ngươi đưa hai vị cô nương hồi Từ An điện. Đãi Huyền cô cô mang theo hai vị cô nương sau khi ra ngoài, Vương Hoàng hậu chiều Vương Vận Đỉnh cùng Hạ Lan Trạch xem qua đi, dịu dàng địa đạo, Trạch Nhi, ngươi phụ hoàng hắn đồng ý, hôm nay cung yến qua đi, liền sẽ có tứ hôn thánh chỉ. Hạ Lan Trạch sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, không tự chủ được mà chiều Vương Vận Đỉnh xem qua đi, lại thấy trên mặt nàng cũng không thiếu nữ ở nghe nói như vậy tin tức sau ưng có thẹn thùng, thần sắc nhàn nhạt mà ngồi ở chỗ kia, hoàng tử cái kia bị tứ hôn người cùng nàng không quan hệ giống nhau, trong óc không khỏi hiện ra mấy năm trước hắn sở nhìn trộm đến một màn, nghĩ đến đây hắn tâm khi chính là kinh hãi, thu hồi ánh mắt nói, nhi thần toàn bằng mẫu hậu làm chủ. Vương Hoàng hậu vừa lòng chuyển hướng Vương Vận Đỉnh, Đỉnh Nhi, cha mẹ ngươi bên kia, bổn cung đã sai người truyền tin tức qua đi, chờ truyền thánh chỉ lúc sau, ngươi liền ở nhà hảo sinh tĩnh dưỡng, đã biết sao? Vương Vận Đình nhẹ nhàng gật đầu, ngày này nàng đợi nhiều năm như vậy, cũng thật đương ngày này tiến đến khi, nàng lại phát hiện, nàng cũng không có nàng cho rằng như vậy cao hứng, ngược lại có một loại nói không rõ phiền muộn. Đình Nhi, canh giờ không còn sớm, ngươi về trước Từ An cung. Vương Hoàng hậu vừa lòng mà nhìn Vương Vận Đình. Tuy rằng nàng cũng nhận thấy được chất nữ cũng không có bởi vì sắp trở thành thái tử phi mà có điều vui sướng, nhưng như vậy thái độ, lại đúng là nàng sở thích. Ở hoàng hậu xem ra, nam nữ chi gian những cái đó cái gọi là tình tình ái ái căn bản là vô dụng. Tại đây thâm cung bên trong, nữ nhân muốn đứng vững gót chân, dựa vào không phải nam nhân sủng ái, mà là nữ nhân chính mình thủ đoạn. Quá mức chú trọng tư tình nhi nữ người, chú định tại đây thâm cung bên trong sống không lâu. Vương Vận Đình gật đầu, hành lễ xoay người rời khỏi vị ương cung. Đờ đẫn mà hướng tới Từ An cung phương hướng bước vào, nàng phía sau mấy cái cung nữ gắt gao tương tùy. Hoàng thượng đồng ý đem nàng tứ hôn cấp thái tử, nàng lập tức liền sẽ trở thành thái tử phi, tin tức này nguyên bản hẳn là làm người cao hứng, chính là nàng trong lòng lại không có một tia vui sướng, có, chỉ là một loại như chút được gánh nặng, giống như là, đè ở trên người nàng nhiều năm tay mải, rốt cuộc có người cầm xuống dưới. Nàng có thể dự đoán được đến, đương thánh chỉ chuyển tới trấn quốc công phủ sau, mãn phủ tất nhiên là hoan thiên hỷ địa. Một cái phủ đệ, ra một vị hoàng hậu cùng một cái thái tử phi, đây là bao lớn vinh quang. Nhiều năm như vậy, nàng thuần hoàn theo trong nhà trưởng bối yêu cầu đi làm, không dám có một ngày lơi lỏng, chính là hiện giờ tâm nguyện được đền bù, vì cái gì chính mình lại một chút đều không vui đâu. Cả nhà trên dưới, có ai chân chính vì nàng thiết tưởng quá. Kia cao cao tại thượng thái tử phi vị, là một cái không có đường về gắn đầy bụi gai huyết tinh chi lộ, nàng không tin trong nhà các trưởng bối không biết, nhưng ai đều chưa từng vì nàng lo lắng quá. Chỉ nghĩ đem nàng chiều cái kia huyết tinh chi trên đường đẩy, ở trấn quốc công phủ mà nói, nàng Vương Vận Đỉnh chẳng qua là bảo đảm Vương phủ Cẩm Tú tiền đồ một viên quan trọng quân cơ thôi. Phần 106. Đột một mà, nàng cất tiếng cười to, bởi vì cười đến quá mức vui vẻ, cứ thế liền nước mắt đều chảy ra, phía sau cung nữ sửng sốt, kế ngươi túi đầu không nói. 111 thấy hiền quý phi. Nếu như vậy không vui, cần gì phải miễn cưỡng chính mình. Sâu kín thanh âm vang lên, Vương Vận Đỉnh dừng lại cười. Dường như không có việc gì lau đi khỏe mắt nước mắt lúc sau phương chậm rãi ngẩng đầu, thong dong vô cùng nhìn về phía trước, này vừa thấy nàng lại là nao nao, trước mắt một bộ màu trắng áo cà sa tuổi trẻ tăng nhân mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, toàn thân ẩn ẩn để lộ ra một loại Phật quang, hai tròng mắt chính trách trời thương dân nhìn nàng. Này trong cung như thế nào có hòa thượng? Một tia kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, tuổi trẻ tăng nhân trách trời thương dân ánh mắt làm nàng rất là không khỏe, hơi hơi nhíu mày nói, đại sư lại là hiểu lầm. Tiểu nữ là hỉ cực mà khóc, đều không phải là như đại sư lời nói. Hòa thượng nhàn nhạt nhìn nàng, như vậy đạm nhiên, rồi lại mang theo hiểu rõ hết thể lĩnh ngộ, như vậy thanh triệt thấy đáy ánh mắt, tựa hồ có thể chiếu thấy nàng không thấy ánh mặt trời sâu trong nội tâm, nàng không khỏi có chút chật vật né qua hắn ánh mắt, nhìn phía hắn phía sau đi theo nội thị, phảng phất như vậy, kia luôn không khỏi tâm lời nói dối là có thể trở nên đương nhiên giống nhau. Chúng sinh tạo tác vọng tưởng, lấy tâm sinh tâm, cách cũ ở địa ngục. Hòa thượng song trưởng hợp cái. Niệm xong kinh Phật sau mắt nhìn thẳng từ bên người nàng đi qua. Nghe xong này Phật thiết, Vương Vận Đình thân mình chấn động, nội tâm quay cuồng không thôi lại mặc không hé răng, nghe hòa thượng tiếng bước chân dần dần xa, nàng mới vừa rồi chậm rãi xoay người, ngóng nhìn hòa thượng đoàn người bóng dáng, hòa thượng phía sau nội thị nàng lại là gặp qua, chính là bên người hoàng thượng gần hầu, bởi vậy có thể thấy được, này hòa thượng là hoàng thượng sai người mời vào cung. Có thể làm hoàng thượng khiển người tiếp tiến cung tới hòa thượng tất nhiên không giống tầm thường, này hòa thượng như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ đã là đắc đạo cao tăng? Địa ngục. Nay hòa thượng lại là nói không sai, này Kim Bích Huy Hoàng Hoàng Cung, nhưng không phải giống như một tòa luyện ngục giống nhau. Chính là nàng trưởng bối nàng trí thân, đều đang chờ nàng sớm ngày đi vào này Kim Bích Huy Hoàng luyện ngục, thiên hạ, còn có cái gì so này càng làm cho người cảm thấy thật đáng buồn sự tình đâu. Chợt ngươi, liền nghĩ tới huynh trưởng ngày đó cùng nàng lời nói, hiện giờ nàng mới hiểu được lại đây, toàn bộ trấn quốc công phủ, duy nhất chân chính quan tâm nàng người, là nàng từ trước đến nay cảm thấy đạm mạc xa cách ca ca, mà toàn bộ trấn quốc công phủ, duy nhất nhìn thấu vinh hoa phú quý bất quá là hư vọng người, cũng là ca ca, chỉ tiếc, nàng minh bạch quá muộn, đã không có đường rút lui có thể đi. Nếu không có đường rút lui có thể đi, kia nàng liền chỉ có thể hướng tới phía trước tiếp tục đi trước, chẳng sợ biết do phía trước là một cái che kín huyết tinh bùi gai đi thông luyện ngục lộ. Xoay người sau, trên mặt nàng thần sắc tự nhiên, lại một lần khôi phục thành dĩ vãng cái kia cao quý đoan trang thế gia nữ, bước ưu nhã thong dong nện bước, hướng từ An cung phương hướng từ từ mà đi, mấy cái cung nữ, như cũ rũ đầu theo đuôi sau đó. Lại nói huyền cô, Phụng Hoàng hậu chi mệnh đưa Quý Vọng Thư cùng Vinh An quận chúa hai vị cô nương hồi Thái hậu nương nương từ An cung, hành đến một nửa, phía trước liền có cung nữ đón nhận tiền đến, cầm đầu cung nữ tiến lên hành lễ sau nói, huyền cô, ta chờ Phụng Quý Phi nương nương chi mệnh, tiến đến tương thỉnh quý đại cô nương đi trước Lâm Hoa cung, mong rằng cô thứ lỗi. Huyền cô hơi ngẩn ra, hiền quý phi tránh cư Lâm Hoa cung, hàng năm ăn chay niệm Phật lâu không hỏi thế sự, hiện giờ sao sẽ cô ý khiển người tới thỉnh quý đại cô nương. Tuy trong lòng kinh nghi bất định, trên mặt lại là không hiển lộ mảy may, gật gật đầu, nhìn Quý Vọng Thư nói, quý cô nương, vị này chính là hiền quý phi nương nương bên người Lưu Ly cô nương. Quý Vọng Thư trong lòng biết nếu hiền quý phi cố ý sai người tới thỉnh, nàng liền chỉ có thể đi trước Lâm Hoa cung, xoay đầu nhìn Vinh An quận chúa nói, quận chúa, Vọng Thư trước tùy vị này Lưu Ly cô nương đi trước Lâm Hoa cung bái kiến quý phi nương nương, quận chúa thỉnh về trước Từ An cung. Vinh An quận chúa nhíu mi nói, Lưu Ly cô nương, Vinh An cũng tưởng bái kiến quý phi nương nương, chẳng biết có được không. Lưu Ly lại là lắc đầu, quận chúa, chúng ta nương nương chỉ làm nô tỳ tiếp quý đại cô nương, còn thỉnh quận chúa thứ lỗi. Về hiền quý phi sự tình, Vinh An quận chúa nhiều ít biết một ít, tuy khó hiểu hiền quý phi tại sao muốn gặp Quý Vọng Thư, nhưng cũng minh bạch, nàng là ngăn không được, Quý Vọng Thư thế tất muốn cùng Lưu Ly đi trước Lâm Hoa cùng, đành phải lo lắng mà nhìn Quý Vọng Thư liếc mắt một cái sau nói, một khi đã như vậy, Vinh An tất nhiên là không tiện cưỡng cầu, Vọng Thư muội muội, ta ở Từ An cung chờ muội muội trở về. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, quận chúa yên tâm. Lưu Ly đem tay duỗi ra, quý cô nương thỉnh. Lâm Hoa cung ly Vị Ương cung cũng không phải rất xa, cũng hoàn toàn không giống nàng một đường chứng kiến cung điện giống nhau phồn hoa cầm tú, to như vậy cung điện rất là thanh tĩnh, mấy cái cung nữ rất là an tĩnh mà thêu hoa, vẽ mẫu hoa vẽ mẫu hoa, thấy nàng đoàn người tiến vào, các cung nữ vội đứng lên, hiển nhiên Lưu Ly địa vị rất cao, cho nên này đó các cung nữ mới có thể như vậy kính sợ. Nương nương, quý cô nương tới rồi. Lưu Ly đứng ở trạm khẩu, cung thanh bẩm báo. Vào đi. Mõ thanh dừng lại, đạm nhiên thanh âm truyền ra tới, Lưu Ly đánh lên mảnh, quý cô nương, mời vào. Sương phòng thật là đơn sơ, mặt bác tường phóng một cái bàn, mặt trên thờ phụng một tôn ngọc chất quan thê âm Bồ Tát, nàng rảo bước tiến lên đi khi, hiền quý phi mới từ trước bàn đệm hương bổ đứng dậy, hành đến trong phòng than buồn biên ngồi xuống, thấy nàng rảo bước tiến lên tới, hiền quý phi thanh lãnh hai tròng mắt liền nhìn lại đây. Thần nữ tham kiến quý phi nương nương. Không biết nương nương triệu kiến thần nữ là vì chuyện gì. Quý Vọng Thư khom lưng phúc lễ. Hiền quý phi vẫy vẫy tay, chỉ bên người ghế dựa nói, ngồi. Quý Vọng Thư không có chần chờ, thuận theo mà tuần hoàn nàng lời nói ngồi xuống, tùy ý hiền quý phi đánh giá ánh mắt dừng ở trên người nàng, mà đồng thời nàng cũng tinh tế đánh giá hiền quý phi. Tiền sinh nàng gặp qua rất nhiều sinh đến hoa dung nguyệt mạo nữ nhân, chính là cùng trước mắt hiền quý phi so sánh với, lại đều kém một chút cái gì, một bộ lại bình thường bất quá cung trang, mặc ở hiền quý phi trên người. Lại cho người ta một loại ưu nhã cao quý cảm giác, mà loại này ưu nhã cũng không giống hơn quý thế gia nữ cố tình xây dựng ra tới cái loại này ưu nhã, mà là sinh ra đã có sẵn dung nhập trong cốt nhục ưu nhã. Ngươi cùng ngươi nương, sinh thật sự giống. Sau một lúc lâu qua đi, hiền quý phi đột ngột địa đạo. Quý Vọng Thư thản nhiên lắc đầu nói, thần nữ cũng không biết ra mẫu lớn lên gì dạng. Quý phủ cũng không lục thị bức họa, nàng tất nhiên là không biết lục thị diện mạo, bất quá từ hiền quý phi lời nói chung không khó nghe ra. Nàng cùng lục thị hẳn là xem như hiểu biết. Nàng như vậy thản nhiên thái độ, hiền quý phi thanh lánh hai tròng mắt hơi ngưng, làm như nghĩ tới cái gì làm người thực không sung sướng chuyện cũ giống nhau cao mày, chợt gật đầu, ngươi nương khi chết ngươi còn nhỏ, tất nhiên là không biết, ngươi theo ta tới. Nàng đứng lên, chiều bình phong sau đi qua đi, Quý Vọng Thư cũng đứng lên gắt gao đuổi kịp. Bình phong sau đặt một chiếc giường, giường bạn có một cái trang đài, hiền quý phi mở ra trang đài, từ giữa lấy ra một quyển trục chậm rãi triển khai, đây là ngươi nương. Quý Vọng Thư hướng tới quyển trục vọng qua đi, hòa thượng nữ tử cười nhạt doanh doanh, một đôi mắt phượng đưa tình ẩn tình mà nhìn phương xa một cái nam tử bóng dáng, từ họa trung nữ tử dung nhan tới xem, hiền quý phi nói lại là không sai, nàng cùng lục thị thật sự rất giống. Họa trung Lục Cẩm Tú còn sơ xong kế, hiển nhiên chưa xuất các, họa trung nam tử bóng dáng, thấy thế nào đều không giống như là nàng hiện giờ trên danh nghĩa phụ thân Tĩnh An hầu quý Thanh Thành, sẽ là ai đâu? Hiền quý phi trong tay lại vì sao sẽ có như vậy một bộ họa? Này họa lại là người nào sở làm? Này đồ, là bổn cung một vị bằng hữu sở vẽ. Tựa trông được ra nàng trong lòng sở tư, Hiền quý phi nhàn nhạt địa đạo. Quý vọng thư im lặng, sau một lúc lâu mới nói, nương nương, ngài triệu thần nữ tiến đến, liền vì làm thần nữ một thấy thần nữ mẹ đẻ bức họa sao. Nàng hỏi quá mức trắng ra, Hiền quý phi bảo dưỡng thỏa đáng mặt đẹp ngay lập tức kinh ngạc qua đi. Hiền quý phi đem quyển trục thu hảo bỏ vào trang đài trung, duỗi tay ninh hướng trang đài thượng điêu khắc thành hoa trạng mục liên hoa, nhẹ nhàng một vạn, theo cạc cạc tiếng vang lên, trang đài chậm rãi rời đi, lộ ra một cái nho nhỏ không gian, bên trong phóng một cái tinh xảo cực kỳ lớn bằng bàn tay cháp. Hiền quý phi đem cháp lấy ra tới, lại duỗi tay ninh hướng mục liên hoa, cạc cạc tiếng vang qua đi, trang đài lại lần nữa khép lại. Hiền quý phi cầm lấy cháp hướng bình phong ngoại đi qua đi, quý vọng thư im lặng đuổi kịp, trở lại than buồn biên. Hiền quý phi ngồi xuống, chỉ bên người ghế dựa, như cũ nhàn nhạt địa đạo, ngồi. Quý vọng thư chậm rãi ngồi xuống, Hiền quý phi liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng sắc mặt tự nhiên liền không khỏi nhíu mày, ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không hiếu kỳ. Quý vọng thư nhẹ nhàng lắc đầu, Hiền quý phi hơi có chút vô ngữ mà chừng nàng liếc mắt một cái, sau một lúc lâu mới nói, ngươi tính tình này, cùng ngươi nương nhưng một chút đều không giống. Năm đó Lục Cẩm Tú tuy là mỗi người ca tụng tài nữ, tuy có chút thanh cao cao ngạo, nhưng tính tình lại là tò mò, nàng này nữ nhi, từ tiến nàng này cung điện liền vẻ mặt đạm mạc biểu tình chưa từng biến quá, thật giống như cái gì đều không thể khiến cho nàng chú ý giống nhau, thật không hiểu này thanh lãnh tính tình là tùy ai. Bổn cung cùng ngươi nương, đã từng là bạn bè thân thiết, này cháp đồ vật, là ngươi nương ở sinh hạ ngươi phía trước cấp bổn cung, ngươi nương nói, chờ ngươi tới rồi 10 tuổi lại đem này cháp cho ngươi, chính là bổn cung nghĩ, ngươi hiện giờ cũng 9 tuổi, không kém này một năm, này cháp đặt ở bổn cung nơi này. Bổn cung luôn muốn mở ra nhìn một cái bên trong phong cái gì, nhưng bổn cung dùng hết biện pháp, này chắc chính là mở không ra, nhìn liền làm nhân sinh khí, ngươi hôm nay vừa lúc cũng vào cung, bổn cung khiến cho người đem ngươi kêu tới, đem này hộp trả lại cho ngươi. Hiền quý phi vừa nói vừa đem trong tay cháp đưa cho nàng. Quý vọng thư tiếp nhận cháp, cháp cũng không trọng, nhưng có thể nhìn ra được đều không phải là mộc chế, thả toàn bộ cháp hồn nhiên thiên thành, lại là không có khóa, cháp chính diện có khắc một ít rất kỳ quái văn trạng. Giống hoa lại không giống hoa, giống phủ lại không giống phủ. Chắc bổn cung cho ngươi, ngươi có thể đi rồi. Hiền quý phi vẫy vây tay, lại nói, Lưu Ly, ngươi đưa quý cô nương hồi Từ An cung. Quý vọng thư suy chắp đứng dậy, đem chắp hợp lại tiến trong tay háo sau không lưng phúc lễ, thần nữ cáo lui, đà tạ nương nương. Hiền quý phi nhìn nàng một cái, cũng chưa nói cái gì liền đứng lên đi hướng đệm hương bổ khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy án kỷ thượng mõ, nhẹ nhàng gõ lên. Nhìn Hiền quý phi bóng dáng liếc mắt một cái. Quý vọng thư liền lui đi ra ngoài, thấy nàng ra tới, canh giữ ở cửa Lưu Ly liền nói, quý cô nương thỉnh. Mở ra chắp sau, nói cho bổn trong cung mặt phong chính là cái gì. Quý vọng thư mới vừa bán ra chân, liền nghe được Hiền quý phi thanh lãnh rồi lại hơi mang một tia ninh chấp thanh âm truyền ra tới. Nàng mặc một mặc sau nói, nương nương yên tâm, thần nữ nhất định đúng sự thật bẩm báo nương nương. Mõ thanh lại lần nữa vang lên, Lưu Ly nhìn nàng nói, quý cô nương, sắc trời không còn sớm, nô tỳ đưa ngài hồi Từ An cung. 112 quốc sư đánh đàn. Từ An cung, yến hội đã là bắt đầu, Thái hậu nương nương cao ngồi chủ tịch, Huệ An công chúa tắc ngồi ở Thái hậu nương nương bên trái, Lý Đức Phi ngồi ở phía bên phải, Thẩm Vân Tức cùng Tô Diệu Nhi tắc ngồi ở Huệ An chủ công bên cạnh người, xuống chút nữa, bên trái ngồi chính là phu nhân các tiểu thư, phía bên phải ghế còn lại là nam tân, lần này cung yến là vì Trường Nhạc quận chúa mà làm, Trường Nhạc quận chúa tuổi bãi tại nơi đó, lần này cung yến cũng đầy hứa hẹn Trường Nhạc quận chúa tương. Xem hôn phu ý tứ, là cố Thái hậu nương nương mới có thể mệnh các triều thần mang theo nhà mình năm mãn 15 con vợ cả cùng tiến cung dự tiệc. Tuy nói nam nữ có khác, nhưng bởi vì là Thái hậu nương nương phân phó, trung gian cũng vô dụng bình phong ngăn cách, cho nên tả hữu hai sườn lại là có thể quan vọng đến đối diện. Tuy nói lần này cung yến là vì Trường Nhạc quận chúa sở làm, nhưng các phủ các phu nhân cũng khó tránh khỏi có mượn lần này cơ hội vì chính mình trong nhà chưa thành thân nhi nữ tương xem ý niệm, này đây cũng không để ý có hay không bình phong ngăn cách, nhưng thật ra các phủ các tiểu thư bởi vì không có bình phong ngăn cách, cho nên câu nệ rất nhiều. Phần 107. Bưng các tiểu thức ăn các cung nữ như nước chảy, nhất phái thịnh thế cung yến cảnh tượng, nhìn trước mắt quen thuộc phồn hoa náo nhiệt trường hợp, quý vọng thư hơi hơi du mắt, tiền sinh thân là công chúa, nàng cũng tham gia quá không ít như là hiện tại như vậy cung yến, sau lại nàng ngồi trên kia ngôi cửu ngũ trở thành nữ đế sau, lại đối như vậy xa xỉ cung yến thâm hận đau tuyệt, cho nên hiếm khi tổ chức. Một đốn thịnh thế cung yến dùng hơn một canh giờ mới kết thúc, các cung nữ triệt tịch sau, Lý Đức Phi liền nói, Thái Hậu, canh giờ này còn sớm, không bằng làm các vị các cô nương triển lãm một chút tài nghệ. Thái Hậu cười gật đầu, cũng không thể làm này đó các cô nương bạch bạch bị liên lụy, truyền xuống đi, tiền tăm danh, ai ra thật mạnh có thưởng. Huệ An công chúa lại là cười nói, mẫu hậu, hôm nay tới người thật là quá nhiều, nếu là mỗi cái cô nương đều phải triển lãm tài nghệ, sợ là muốn phí chút canh giờ, nhi thần cảm thấy, chi bằng làm các phủ đề cử một vị cô nương ra tới triển lãm tài nghệ, về sau rút thăm quyết định, mỗi hai cái cô nương vì một tổ đồng thời đi lên triển lãm tài nghệ. Hôm nay mỗi cái trong phủ con vợ cả cô nương đều tới, nếu làm mỗi cái cô nương lên đài triển lãm tài nghệ đích xác tốn thời gian, Thái Hậu tán dương gật đầu, Đức Phi, Huệ An suy xét đến chu toàn, liền ấn Huệ An nói đi. Lý Đức Phi cười đồng ý, nghĩ nghĩ lại nói, Thái Hậu, nếu muốn bình xét các vị cô nương thắng bại, không bằng khiến cho Tế Thế Tử Biên Thế Tử cùng Trấn Quốc Công Phủ Vương Công Tử ba người quyết định tốt không? Thái Hậu tự không dị nghị, Lý Đức Phi liền mệnh bên người nội thị phân phó đi xuống. Nội thị nhóm hành đến bên trái các ghế trước báo cáo Thái Hậu nương nương ý chỉ, chư vị các phu nhân đã sớm lường trước tới rồi sẽ co này ra, tất nhiên là không thêm do dự làm nhà mình nhất ưu tú xuất sắc nữ nhi vì đại biểu. Rốt cuộc Thái Hậu nương nương chính là nói, tiền tam danh có thể được Thái Hậu ban thưởng, Thái Hậu ban thưởng có nặng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là, nếu nào phủ cô nương có thể được Thái Hậu nương nương ban thưởng, đó là được đến Thái Hậu nương nương tán. Thành, này đối toàn bộ phủ đệ các cô nương tới nói, đều là một loại vinh quang, tương lai nghị thân, tự nhiên cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Không bao lâu, liền có 20 tới cái cô nương đi theo nội thị nhóm đi ra, Lý Đức Phi tính tính nhân số sau phân phó đi xuống, bất quá một hồi. Liền có cung nữ bưng một cái thiêm hộp đi đến các cô nương trước mặt, các cô nương hoặc chấn định hoặc khẩn trương hoặc bất an chịu thiêm sau liền ngồi ở một bên các cung nữ chuẩn bị tốt ghế bên cạnh bàn. Phía bên phải nam tịch đằng trước, sớm có nội thị phóng hảo một trương bàn vuông, Hạ Lan Tế, Biên Nghiên Mực cùng với Vương Thừa Ân ba người vây quanh bàn mà ngồi, ba cái thiếu niên long trương phượng tư, tất nhiên là trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Thỉnh chịu đến nhất hảo thiêm cùng số 22 thiêm cô nương tiến lên. Lý Đức Phi bên người anh cô nói. Các cô nương nhìn nhìn trong tay cầm thiêm, hai vị cô nương phân biệt từ ghế trung đi ra hành đến trung gian, một vị là hộ bộ thượng thư phủ Thiên Kim Lương Ánh Trần, một vị là thái thưởng tự khanh phủ Thiên Kim Trương Tiểu Cẩm. Anh cô nhìn hai vị cô nương nói, hai vị cô nương nhưng trước thương nghị hảo triển lãm cái gì sau lại bẩm báo. Lương Ánh Trần liền đỏ mặt nhìn Trương Tiểu Cẩm nói, Trương muội muội, ta am hiểu đàn thanh, muội muội am hiểu cái gì? Trương Tiểu Cẩm chớp chớp mắt, tỷ tỷ nếu là yên tâm. Muội muội liền vì tỷ tỷ đàn thanh để thơ tốt không? Lương Ánh Chân gật đầu, anh cô phất phất tay, liền có nội thị dọn xong cái bàn, các cung nữ trình lên nhị nữ sở cần vật phẩm. Lương Ánh Chân tiến lên chấp bút, một chén trà nhỏ qua đi, sinh động như thật mẫu đơn đồ liền hiện ra với hình ảnh. Nàng buông bút, nhìn Trương Tiểu Cầm nói, muội muội thỉnh. Trương Tiểu Cầm tiến lên, chấp nhất bút lông sói đang ở cân nhắc gian, ngoài điện liền có nội thị bẩm báo thanh truyền tiến vào, hoàng thượng giá lâm. Một bộ minh hoàng long bảo kiến văn đế bước bước đi tiến vào, mãn điện người sớm tại hắn tiến vào hết sức liền đã đồng thời quỳ xuống, tham kiến hoàng thượng. Kiến văn đế hành đến Thái Hậu trước mặt tấp lễ, nhi thần gặp qua mẫu hậu. Thái Hậu có chút kinh ngạc mà nhìn hắn phía sau đi theo hai người liếc mắt một cái, về sau nói, hoàng nhi, hai vị này là. Kiến văn đế xoay người, chỉ vào người mặc màu trắng áo cà sa một thân Phật quang phiêu nhiên xuất trần hòa thượng nói, mẫu hậu, vị này đó là già làm tự tinh vân chủ trì. Bần tăng gặp qua Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương Kim An. Tinh Vân chủ trì song trưởng hợp cái, được rồi cái Phật lễ. Quỳ gối một bên Vương Vận Đình nghe được này quen thuộc thanh âm không khỏi lặng yên ngẩng đầu, nguyên lai nàng nửa đường gặp gỡ hòa thượng, thế nhưng đó là nổi tiếng Tây Sở Tinh Vân chủ trì, cho tới nay, nàng đều cho rằng nổi tiếng Tây Sở Tinh Vân đại sư hẳn là tóc bạc bạc cần đắc đạo cao tăng, hiện giờ chính mắt thấy, lại nguyên lai như vậy tuổi trẻ. Mẫu hậu, này một vị là Yến Lương quốc sư. Kiến văn đế chỉ vào một người khác nói. Trưởng tôn tốn tiến lên, chắp tay nói, trưởng tôn tốn tham kiến Thái Hậu nương nương. Hắn không lấy vi thần tự cho mình là thái độ có chút kiêu căng, Thái Hậu nương nương tuy có chút không vui, lại không có biểu lộ ra tới, nhìn kiến văn đế nói, hoàng nhi mau mời ngồi. Kiến văn đế hành đến Thái Hậu bên người một liêu long bào ngồi xuống, phất phất tay nói, đều đứng lên đi. Mãn điện người đứng lên, không hẹn mà cùng triều tinh vân chủ trì cùng trưởng tôn tốn xem qua đi. Trong lòng lại ở suy đoán hai vị này đồng thời tiến cung, hay không cùng thần dụ có quan hệ. Quý vọng thư cũng không từ triều trưởng tôn tốn nhìn qua đi, trong lòng mơ hồ có chút phỏng đoán, trưởng tôn tốn lần này tiến cung, chỉ sợ là vì nàng mà đến, tựa hồ là nhận thấy được nàng ánh mắt, trưởng tôn tốn mắt phượng nhẹ chuyển, hướng tới nàng phương hướng nhìn lại đây, tuy cách xa như vậy khoảng cách, nàng cũng có thể phát giác hắn trong mắt doanh doanh ý cười. Hoàng thượng, chủ trì cùng quốc sư tiến đến, chính là có việc. Thái hậu có chút lo lắng mà vọng qua đi. Kiến văn đế nhẹ nhàng gật đầu, triều trưởng tôn tốn xem qua đi nói, quốc sư đã vì thần dụ mà đến, có không minh kỳ. Vừa nghe quả nhiên là vì thần dụ mà đến, trong điện mọi người không khỏi bình thần, tầm mắt tất cả đều dừng ở trưởng tôn tốn trên người, chỉ cảm thấy thiếu niên này quốc sư thật là tuổi trẻ chút, nhưng mặc dù như vậy tuổi trẻ, hắn toàn thân kia một cổ thượng vị giả mới có uy nghiêm lại không từ nhỏ liếc. Yến Lương triều đình vì Yến Lương quốc sư khống chế việc thiên hạ đều biết, nguyên tưởng rằng bất quá là một cái gian nịnh chi thần, nhưng hôm nay chính mắt thấy, thiếu niên này quốc sư tựa như chi lan ngọc thụ trời quang trăng sáng, thanh lãnh ngạo nghệ khí độ thật là cùng bọn họ tưởng tượng chung gian nịnh chi thần một trời một vực. Ở mọi người phức tạp ánh mắt chung, trưởng tôn tốn cất cao giọng nói, hoàng thượng, bổn quốc sư tây sở một hàng, sắc vì thần dụ mà đến, thiên kỳ thần dụ, bổn quốc sư cần đến vỗ một khúc mới có thể tìm hiểu. Yến Lương vu thuật cổ quái, hắn muốn đánh đàn tự cũng sẽ không làm người cảm thấy có gì không ổn. Kiến văn đế gật đầu nói, người tới, vì quốc sư bị cầm. Trường tôn tốn lại lắc đầu nói, đa tạ hoàng thượng hảo ý, chỉ cần cầm án có thể, bổn quốc sư này cầm lại không tầm thường sử dụng cầm. Ở đánh đàn phía trước, còn thỉnh đang ngồi chư vị ăn vào thanh tâm hoàn, nếu không sẽ vì tiếng đàn gây thương tích. Vừa nghe muốn ăn vào thanh tâm hoàn, thái hậu lông mày liền nhíu lại, hơi mang không vui địa đạo, quốc sư, việc này không phải là nhỏ du quan trọng đại, có không có khác phương pháp. Ai biết này Yến Lương quốc sư thanh tâm hoàn là từ cái gì chế thành, này trong điện chính là tây sở triều đình quân thần, nếu bởi vì ăn xong này thanh tâm hoàn ra cái gì, nhưng không phải là đem toàn bộ tây sở quốc chắp tay tặng người. Thái hậu sở lự tự cũng là kiến văn đế trong lòng sở tư, kiến văn đế tự cũng đi theo gật đầu, quốc sư, có không có khác phương pháp. Trường tôn tốn ngạo nghễ cười nhạt nhướng mày, chẳng lẽ quý quốc to như vậy ngự y y viện, thế nhưng không có thanh tâm hoàn. Thái hậu cùng kiến văn đế sửng sốt, mới vừa rồi tỉnh ngộ nguyên lai này Yến Lương quốc sư theo như lời thanh tâm hoàn chỉ là bình thường thanh tâm hoàn, mà chính mình lại một bên tình nguyện hiểu lầm thành muốn ăn Yến Lương quốc sư thanh tâm hoàn. Trong lòng tuy có chút san nhiên, kiến văn đế lại vẫn là yên tâm, vội quay đầu phân phó toàn công công đi chuyển ngự y y lại đây. Thức mau, đinh viện chính liền mang theo mấy cái ngự y y sách theo dược hương thở hổn hển xi xi tới. Cũng may thanh tâm hoàn là thường dùng dược vật, cho nên ngự y y viện bị có cũng đủ thanh tâm hoàn, đem thanh tâm hoàn phân phát cho trong điện mọi người ăn vào lúc sau. Kiến văn đế liền nói, quốc sư, có thể bắt đầu rồi sao? Trưởng tôn tốn gật đầu, liền có người đem cầm án mang lên, đứng ở trưởng tôn tốn phía sau văn khúc đem trong lòng ngực ôm đàn cổ đặt với cầm án thượng, trưởng tôn tốn vén lên bảo bãi ngồi xuống, vươn 10 ngón vô hướng cầm huyền. Lúc đầu, mọi người chỉ cảm thấy này tiếng đàn có một loại nói không nên lời thường xa ý cảnh. Tựa hồ là đến từ phương xa phản âm, lại trộn lẫn không thể giải thích bi thương, dần dần, từ từ tiếng đàn như đoán như mộ, như khóc như tố, thật tựa vượn đề tuyệt khe, mông mông trung hình như có người đêm khóc cô thuyền, thật là thê lương bi ai. Tiếng đàn thẳng tới càng đau thương, ở đây người, vì này thê lương bi ai tiếng đàn cảm nhiễm, đều bị ảm đạm thần thương, xúc động bình sinh tao chi thảm thống chuyện cũ. Lúc này tiếng đàn đã từ đau thương chuyển vì than khóc, tức khắc mọi người trong lòng như tao trọng áp, hoàng tựa đã chịu cực đại khuất nhục. Nhưng lại có một cổ không thể kháng cự chi lực, áp chế đến vô pháp phát trường giống nhau. Chỉ cảm thấy một cổ phẫn giận chi khí, xông thẳng đi lên, hận không thể đem này thiên hạ thương sinh sở hữu hết thảy đều hủy diệt. Nghe này quen thuộc tiếng đàn, nhìn lại bên người mọi người hãm sâu này cảnh biểu tình, trong óc hình như có một cái quen thuộc thanh âm đang không ngừng tiếng vọng, thúc giục nàng đi đánh gãy này dục làm người hủy thiên diệt địa tiếng đàn, nàng không khỏi ngưng mi chiều trưởng tôn tốn vọng qua đi. Chính đón nhận trưởng tôn tốn sâu thẳm như ngàn năm giếng cổ hai trong mắt. Trong óc, nhanh chóng hiện lên một cái hình ảnh chung, thiếu nữ chân trần, đứng thần đàn phía trên vui sướng vũ động, bên người nàng, người mặc áo bào trắng thiếu niên ngồi trên mặt đất, một đầu tóc đen khoác một vai. Là ai? Ai ở gọi nàng? Ai tại đây viễn cổ trong thiên địa kêu gọi nàng? Nàng đứng lên, từng bước một về phía trước đi qua đi. 113 vu thần chi nữ. Nhìn quý vọng thư từng bước một hướng trưởng tôn tốn phương hướng đi qua đi, nhìn trong điện mọi người như điên cuồng biểu tình, tinh vân nhíu mày, ngồi trên mặt đất song trưởng hợp cái, từng đạo Phật quang mau tựa tia chớp đánh út về phía trưởng tôn tốn, theo Phật quang hiện ra, từng tiếng trách trời thương dân Phật thiết ngăn cơn sóng dữ ngăn cản dẫn người nhập ma tiếng đàn. Quý vọng thư dừng lại bước chân, nghiêng tai ngâm nghe, trong đầu hình ảnh dần dần biến mất, đến từ viễn cổ kêu gọi thanh cũng dần dần mỏng manh, mà trong điện mọi người cũng dần dần hồi phục thần trí, rất là mờ mịt mà nhìn bốn phía. Vừa mới, đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Tinh Vân nuốt xuống một ngụm máu tươi, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía quý vọng thư, về sau đem tầm mắt đầu ở trưởng tôn tốn trên người, hán, lại là không tiếc tự thương hại này thân, cũng muốn đàn tấu này vu thần khúc. Nhìn ngừng ở cách hắn 5 bước xa Quý Vọng Thư, trưởng tôn Tốn Thanh lánh hai tròng mắt hiện lên một đạo lãnh lệ, lạnh lùng mà hướng tới Tinh Vân vọng qua đi, việc đã đến nước này, còn không biết tự lượng sức mình vọng tưởng ngăn trở, nếu không phải niệm bối bối một tiếng tiểu sư thúc, hắn đã sớm đem này trướng mắt huống sao trời một trường tễ. Hắn trong mắt không tiếc hủy thiên diệt địa ý niệm làm Tinh Vân cứng lại, nhưng vào lúc này, trưởng tôn Tốn đánh đàn đôi tay đột nhiên nhanh hơn, tiếng đàn từ nguyên bản réo rắt thảm thiết bi thương chuyển vì kịch liệt dâng trào, len ken sát phạt chi âm ngay lập tức bao phủ toàn bộ diện tích rộng lớn thiên địa. Tựa hồ có ngập trời sóng biển che già măng mọc hướng về này diện tích rộng lớn thiên địa tập cuốn tới, lại hoảng tựa địa chấn ở cắn nuốt thiên hạ sở hữu sinh linh, chân trời, nguyên bản sáng ngời thái dương dần dần bị mây đen che đậy, ánh sáng một chút bị như tầm ăn lên, hắc ám vô thành vô tức buông xuống. Thiên cầu thực nhật, quốc không thành quốc. Tựa đến từ viễn cổ thiên địa thần linh nguyên rủa, tựa như lôi đỉnh giống nhau gõ ở mọi người trong lòng, mọi người lo sợ không yên mà ngẩng đầu nhìn trời, hoảng sợ phát hiện, nguyên bản sáng ngời thái dương đã trở nên giống như một loan trăng non, thiên cầu thực nhật, quả thật là thiên cầu thực nhật. Thiên cũng muốn vong ta tây sở sao? Kinh hoàng tuyệt vọng cảm xúc làm mọi người khóc thút thít rơi lệ, một mảnh thích minh thanh sông thẳng chín tiêu phía trên. Theo quen thuộc tiếng đàn, trong óc hình ảnh một bức bức nhanh chóng hiện lên, bạch y thiếu niên thân ảnh như bóng với hình mà làm bạn nàng, từ nàng mới lên vô danh sơn đến nàng rơi vào kia vĩnh vô giới hạn A Tỳ địa ngục, nàng đều có thể cảm thụ được đến có một cổ không thể dễ rủa lực lượng, ở giúp đỡ nàng chạy ra kia vĩnh vô giới hạn A Tỳ địa ngục, chính là, hắn là ai? Hắn đến tột cùng là ai? Phần 108. Ngươi biết ta là ai, ngươi biết đến, ngươi nhất định chưa từng quên quá, ngươi biết đến. Kiên định bất di thanh âm tràn ngập toàn bộ trong óc, làm nàng toàn bộ trong óc tựa muốn cho xé rách giống nhau đau đớn không thôi. Từng bước một, lại lần nữa đi hướng trưởng tôn Tốn, có phải hay không ngươi? Kia hình ảnh trung bạch đi rìa thiếu niên, đến tột cùng có phải hay không ngươi? Búi búi, cái này đáp án, ngươi đến chính mình tìm kiếm. Trưởng tôn Tốn mỉm cười nhìn lại nàng, lấy ánh mắt trả lời nàng, đồng thời vô động cầm huyền đôi tay lại lần nữa ra tốc. Không biết khi nào, hắn trước người, thả năm mặt cổ, lấy vòng tròn xếp thành một vòng tròn, năm mặt viên cổ nhìn qua rất là cổ xưa, bên cạnh nạm có khắc cổ xưa hoa án, nhìn hình ảnh trung viên cổ bày biện ở trước mắt, Quý Vọng Thư ngưng mắt, lược hơi trầm ngâm, nàng mũi chân một chút, phi thân túng thượng cổ mặt. Xem nàng bay lên cổ mặt, Tinh Vân suy sụp mà thu hồi nội tức, hai tròng mắt phức tạp mà nhìn về phía đứng ở cổ trên mặt Quý Vọng Thư. Lúc này đây, hắn trung quy vẫn là không thể ngăn cản sao? Nàng bay lên cổ mặt, Trưởng tôn Tốn trong mắt mỉm cười, tiếng đàn càng thêm trào dâng, lúc này đây, hắn không bao giờ sẽ buông ra tay nàng, lúc này đây, cho dù là đêm này toàn bộ thiên hạ nháo cái long trời lở đất, hắn cũng sẽ không cho phép nàng rời đi. Tay càng thêm nhanh chóng, trong điện mọi người dừng lại tiếng khóc, lỗ trống mà nhìn phương xa, mà phương xa, là một cái không bờ bến hắc ám không gian, đang chờ cắn nuốt trong thiên địa thương sinh vạn vật. Quý Vọng Thư không hề do dự, mũi chân điểm hướng của mặt, đông, thùng thùng vui sướng tiếng trống vang lên. Nàng bắt đầu xoay tròn, ngay từ đầu là xoay tròn đến cũng không mau, mũi chân điểm ở cổ mặt phát ra không vội không từ vận luật, dần dần, mũi chân điểm ở cổ mặt tốc độ càng lúc càng mau, mà kia vận luật tựa đến từ viễn cổ, gõ người mọi người trong lòng, bị thiên cẩu thực đi ngày, chậm rãi tràn ra ra một tia ánh sáng, hắc ám, dần dần tiêu. Nàng xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng mau, nàng lay động răng múa, là thần bí mà lại mang theo một tia kỳ dị mị lực hiến tế vũ đạo. Ở chúng thần cơn giận chung dẫn đường thiên hạ thương sinh vạn vật linh hồn, cổ xưa mà thần thánh răng múa, làm mọi người không khỏi phủ phục trên mặt đất, kính sợ ánh mắt quay chung quanh ở cổ trên mặt nhỏ sinh nữ tử trên người, ẩn ẩn ánh sáng, tự nàng bốn phía dần dần tàng ra, mà bao phủ hắc ám, chính một chút bại lui, đây là một khúc quang minh cùng. Hắc ám tranh chấp vu thần khúc, đây là một chi quang minh xua tan hắc ám vu thần vũ. Tiếng đàn thoáng thả chậm, nàng bắt phía dưới thượng châm cài, hoa khai tay trái lòng bàn tay. Một bên vũ động một bên đem máu tươi tích với cổ mặt. Trong điện trở về một nửa tâm trí thanh minh mọi người, toàn trận mắt há hốc mồm nhìn ở cổ trên mặt dáng múa cực kỳ quỷ dị, rồi lại làm nhân tâm sinh kính sợ nhỏ sinh nữ tử, rõ ràng vừa mới thiên cẩu thực nguyệt, chư thần hằng giận, nhưng đảo mắt, vì cái gì hắc ám tan non nửa, là bởi vì cái kia ở cổ trên mặt nhảy quỷ dị chi vũ thiếu nữ sao? Nhắm mắt lại, không được xem. Quý Vọng Thư lạnh giọng quát lớn, bốn phía từng đoàn hắc ám đang liều mạng dãy rủa, mà nàng quanh thân ánh sáng ở một tấc tấc ám đi xuống. Kia một tấc ánh sáng là bọn họ cứu rỗi, mọi người e sợ cho kia một tấc ánh sáng cũng sẽ bị hắc ám cắn nuốt, một đám rất là thuận theo đem đôi mắt nhắm lại. Ngày tốt hề thần lương, mục đem du hề thượng hoàng. Vô trưởng kiếm hề ngọc nhị, câu ken minh hề ngọc đẹp. Giao tịch hề ngọc tiến, hạp đem đem hề quỳnh phương. Huệ hào trưng hề lan tạ, điện quế rượu hề ớt tương. Dương phu hề vỗ cổ. Sơ hoan tiết hề an ca, Trần Vu sắc hề hạo sướng. Linh hiển kiện hề giảo phục, mùi thơm phỉ hề mãn đường. Ngũ âm phân hề phốn sẽ, quân vui sướng hề nhạc khang. Cổ xưa tiếng ca cùng tiếng đàn giao tương dệt triền, mọi người có thể cảm nhận được một cổ hoảng tựa đến từ viễn cổ lực lượng vờn quanh ở bốn phía, tuy rằng nhắm hai mắt, cũng có thể cảm thụ được đến ngoại giới ánh sáng tựa hồ lại cường một chút, không hề đen nhánh một mảnh. Tiếng đàn lại lần nữa gia tốc, đang đằng sát khí tới, giống một khối trọng thạch thật mạnh đè ở mọi người ngực, làm người chỉ cảm thấy hít thở không thông không thôi, nhắm chặt hốc mắt khô khốc đến đau nhức không thôi, bức bách bọn họ mở nhắm chặt hai mắt. Cổ trên mặt, thiếu nữ cong eo, không biết khi nào nàng đã bỏ đi giày thề, tựa như bạch liên hai chân hiện ra với mọi người trước mắt, tiếp theo ngay lập tức, liền thấy thiếu nữ cầm châm cài hoa hướng gan bàn chân, chân trái năm đạo chân phải năm đạo, về sau thiếu nữ nhanh chóng vô cùng thẳng eo, gan bàn chân thật mạnh dầm hướng cổ mặt, thùng thùng thanh âm cực có vận luật cùng với tiếng đàn vang lên, mà thiếu nữ, một bên nhanh tốc độ dùng hai chân dầm cổ mặt, một bên kỳ dị vũ động. Máu tươi từ nàng gan bàn chân chạy tâm, đem năm chương viên cổ mặt nhiễm đến đỏ bừng vô cùng, theo từng chương viên cổ bị máu tươi nhiễm hồng, mọi người trong mắt đau nhức cũng dần dần hòa hoãn. Nhắm mắt lại, thiếu nữ thanh âm lại lần nữa truyền đến, mọi người thuận theo nhắm hai mắt, tiếng ca lại một lần truyền đến. Thành lễ hề xe cổ, truyền ba hề đại vũ, khoa nữ sướng hề dung cùng, xuân lan hề thu cúc, trường vô tuyệt hề mãi mãi. Rốt cuộc, tiếng đàn ngừng, tiếng ca cùng tiếng trống cũng đi theo ngừng, cảm giác được đến trước mắt đại lượng mọi người mở hai mắt. Hoàng tựa đại mộng sơ tỉnh nhìn về phía trước. Cổ trên mặt, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt mà nhìn xuống mọi người, nàng phía sau, Yến Lương quốc sư đồng dạng sắc mặt tái nhợt mà nhìn nàng. Như ở trong mộng mới tỉnh kiến nguyên đế sắc mặt xanh mét, trong mắt mang theo một tia mấy không thể thấy kính sợ cùng sợ hãi. Không ai biết, hắn vừa mới đã trải qua cái gì, mà những cái đó trải qua, đều là hắn đã từng tự mình làm hạ sự tình, từng cọc từng cái, lại một lần toàn bộ ở hắn trước mắt hiện ra. Những cái đó không thể kỳ chi cùng thần công chi cùng dân hoàng thất bí tân, thế nhưng đều nhất nhất lại lần nữa ở hắn trước mắt hiện ra, hắn tận mắt nhìn thấy đến, mẫu hậu đem hắn cùng Lâm thay quần áo sở sinh nữ nhi đổi, hắn tận mắt nhìn thấy đến, nguyên bản có thể sống sót Lâm thay quần áo, bị mẫu hậu sai người rót một chén lớn nước thuốc sau rong huyết mà chết, hắn tận mắt nhìn thấy đến thân là thái tử hắn, thân thủ đem một chén độc dược tới triền miên giường bệnh phụ hoàng trong miệng. Này đó bí mật một khi vì thế nhân biết, hắn cái này ngôi vị hoàng đế làm sao có thể an ổn ngồi xuống đi. Có chút lo sợ không yên mà nhìn về phía điện tiền một chúng đại thần cập thần phụ thần nữ, đang xem thanh mọi người trên mặt chỉ có kính sợ cùng hoảng sợ lúc sau hắn tâm mới vừa rồi thoáng yên ổn xuống dưới, ngược lại nhìn về phía trưởng tôn tốn, Yến Lương thần dụ, chính là bởi vì hắn này vị bất chính. Quốc sư, hiện giờ có không minh kỳ. Áp xuống trong lòng bất an, kiến nguyên đế mắt lộ ra sát khí nhìn trưởng tôn tốn, ngữ khí túc mục hỏi. Trưởng tôn tốn đứng dậy, sai người thu hảo đàn cổ phía sau đạm nhiên đón nhận kiến nguyên đế đằng đằng sát khí hai mắt, bổn quốc sư đánh đàn là lúc, có người hành ngày đó lý không dung việc, phương chí thần linh hằng giận, nếu không phải vu thần chi nữ lấy đã máu hiến tế thượng thần, hôm nay chi sợ khó có thể bình tắc thần linh cơn giận. Hắn đánh đàn là lúc có người hành thiên lý bất dung việc. Kiến văn đế trong lòng đối trưởng tôn tốn sát ý bởi vì này một câu mà biến mất hầu như không còn, hắn cùng mẫu hậu sở hành việc làm, đều đã qua mấy năm. Tự nhiên không phải trưởng tôn tốn đánh đàn là lúc phát sinh, Yến Lương thần dụ cũng đều không phải là bởi vì hắn độc sát phụ hoàng này vị bất chính, hắn trong lòng yên ổn lúc sau chợt lại trầm mặt, quay đầu phân phó toàn công công, đi tra rõ, vừa mới trong cung nhưng có phát sinh cái gì. Toàn công công lĩnh mệnh mang theo một chúng nội thị vội vàng rời đi. Nội tâm lo sợ không yên thái hậu cùng kiến nguyên đế trao đổi một ánh mắt, trong lòng đều rất rõ ràng, vừa mới tiếng đàn vang lên là lúc. Trưởng tôn tốn mặc dù muốn lấy này trong điện người tánh mạng cũng là dễ như trở bàn tay việc, nhưng hắn không có, nói cách khác hắn thật là bởi vì thần dụ mà đến, cho nên thái hậu cùng kiến nguyên đế hai người trong lòng, nếu nói phía trước đối trưởng tôn tốn còn ôm tựa tin phi tin thái độ, nhưng hôm nay, lại là đối hắn tin mười thành. Nếu tin trưởng tôn tốn, tất nhiên là sẽ nghĩ đến trưởng tôn tốn lời nói mạo hiểm, thái hậu lại nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía vẫn cứ lập với cổ trên mặt quý vọng thư, trưởng tôn tốn nói này tiểu cô nương là vu thần chi nữ. Vừa mới nàng cũng chính mắt thấy thiên cẩu thực nhật, là này tiểu cô nương nhảy lên cổ mặt lúc sau, thiên cẩu mới sẽ không đem toàn bộ xích nhật cấp nuốt vào. Tây sở tuy không phụng tin vu thần, chính là chính mắt thấy quý vọng thư sở nhảy chi vũ cực kỳ quỷ dị, thái. Hậu trong lòng khó tránh khỏi có chút nửa tin nửa ngờ. Tây sở cũng không phụng nhóm vu thần, Yến Lương quốc mới phụng tin, này vu thần chi nữ chẳng lẽ không nên xuất từ Yến Lương quốc sao? Như thế nào ra ở Tây sở quốc? Quốc sư! Chúng ta Tây Sở quốc cũng không phụng tin vu thần, các ngươi Yến Lương quốc phụng tin vu thần chi nữ, như thế nào là ta Tây Sở con dân? Thái hậu bán tín bán nghi mà nhìn thoáng qua quý vọng thư sau hỏi. không đơn thuần chỉ là Thái Hậu lòng có nghi vấn, trong điện mọi người đều có ý nghĩ như vậy, cho nên tất cả đều chiều Trưởng Tôn Tốn nhìn qua đi, chờ hắn đáp án. Trưởng Tôn Tốn cười ngạo nghễ, ai nói Vu thần chi nữ chỉ có thể xuất từ ta Yến Lương quốc. Thiên hạ thương sinh nguyên vì một nhà, Vu thần chi nữ xuất từ Tây Sở tự chẳng có gì lạ, Thái Hậu nếu là không tin, nhưng hỏi Tinh Vân đại sư, bổn quốc sư vừa mới sở tấu chi khúc, tin tưởng đại sư hẳn là biết, còn thỉnh đại sư hồi bẩm Thái Hậu. Tinh Vân nhìn cổ trên mặt quý vọng thư, trong lòng đau xót, quay đầu đón nhận Thái Hậu dò hỏi ánh mắt, hắn song trưởng hợp cái niệm thanh A-di-đà Phật sau nói, Thái Hậu nương nương, quốc sư vừa mới sở tấu chi khúc, 5 năm trước Côn Luân Đại hội là lúc, thiên cơ thượng nhân cũng từng tấu quá, mại vu thần khúc. 5 năm trước, trên đời tu chân ẩn sĩ ở Côn Luân Sơn gặp nhau việc, thiên hạ đều biết, thiên cơ thượng nhân từng đánh đàn một khúc khiếp sợ người tu chân cũng vì thiên hạ biết, chỉ là thế nhân cũng không từng biết thiên cơ thượng nhân sở vô khúc vì sao khúc. Hiện giờ mới vừa rồi biết, nguyên lai là vu thần khúc. Tinh Vân Đại sư nói, tất nhiên là có thể tin, trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt đều bị chuyển hướng lập với cổ trên mặt quý vọng thư. Mắt thấy mọi người xem quý vọng thư ánh mắt trở nên nóng bỏng, Diệp Hoa Mai trong lòng chính là nhảy dựng, nếu làm này tiểu đệ tử trở thành Yến Lương quốc sư trong miệng vu thần chi nữ, ngày sau nàng chẳng phải là chẳng những không thể đối này tiểu đệ tử động cái gì tay chân không nói, còn phải cùng cung Bồ Tát dường như đem này tiểu đệ tử cao cao cung lên. Nàng vội được rồi ra tới, hành lễ nói, Thái Hậu nương nương, thần phụ lòng có nghi ngờ, thỉnh Thái Hậu nương nương cho phép thần phụ hỏi quốc sư. Thái Hậu nhẹ nhàng gật đầu, Diệp Hoa Mai xoay người nhìn Trưởng Tôn Tốn nói, mặc dù quốc sư sở tấu chính là vu thần khúc, nhưng quốc sư lại là căn cứ cái gì, chỉ ra và xác nhận tiểu nữ là vu thần chi nữ. Trưởng Tôn Tốn đạm mạc mà nhìn nàng, lại nhìn thoáng qua quý vọng thư phía sau mới nhẹ nhàng lắc đầu trả lời, vị này phu nhân lại là sai rồi, xem phu nhân mặt tướng. Bổn quốc sư có thể khẳng định lấy phu nhân mệnh cách, là sinh không ra vu thần chi nữ, vị này phu nhân, ngươi xác định nàng là ngươi sở sinh chi nữ sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Hoa Mai mặt tức khắc liền tao hồng một mảnh, cắn chặt răng tiếp tục nói, quốc sư lời nói không kém, ta đích xác không phải nàng mẹ đẻ, xin hỏi quốc sư, có gì căn cứ nhận định nàng vì vu thần chi nữ? Trường Tôn Tốn hơi hơi mỉm cười, lại không trở về nàng, chỉ chuyển hướng Tinh Vân nói, Tinh Vân đại sư, có không vì vị này phu nhân giải thích một vài? Tinh Vân đạm nhiên mà nhìn thoáng qua Diệp Hoa Mai sau nói, thí chủ, vu thần khúc người bình thường nghe xong liền sẽ vào nhầm tâm ma, sở xem đều là từ tâm ma sở sinh, vừa mới trong điện mọi người, chỉ có nàng này bảo trì thanh minh, thả nàng sở nhảy chi vũ, cũng vì vu thần vũ, 5 năm trước Côn Luân trong núi, thiên cơ thượng nhân đệ tử lệ thí chủ đã từng nhảy qua, không có sai. Hắn như vậy vừa nói, trong điện mọi người lại vô hoài nghi, một đám tinh tế đánh giá cổ trên mặt quý vọng thư, trong lòng lại là không phải không có hâm mộ đấu kỵ. Mà Diệp Hoa Mai lại tức giận đến nha bọn đều cắn toan, nàng thật sự rất muốn lớn tiếng phản bác, cái gì vu thần chi nữ, một cái 9 tuổi tiểu nha đầu, dựa vào cái gì trở thành vu thần chi nữ? Bất quá là một chi khúc thôi, ai sẽ không nhảy? Chính là ở nhìn đến Trưởng Tôn Tốn hướng nàng vọng lại đây xâm lệnh hàn mỏng ánh mắt sau, nàng liền không tự chủ được run một chút, thu hồi tầm mắt không dám nói cái gì nữa. 114 thân bại danh liệt. Vu thần chi nữ. Vương Vận Đình trăm vị giao thoa nhìn quý vọng thư. Cứ việc lúc này quý vọng thư nhìn qua có chút chật vật, nhưng rõ ràng lại có một loại nàng vô pháp với tới ngạo nghễ, ánh mắt của nàng quá mức thanh lãnh, hoảng giống bị mọi người tầm mắt vờn quanh cũng không phải nàng giống nhau, nàng chỉ là lẳng lặng mà đứng ở cổ trên mặt, lại làm người vô pháp bất kính sợ. Giờ khắc này, nàng rõ ràng nhận chi đến nàng cùng quý vọng thư chi gian khác biệt, nàng cả đời này là ấn người khác gan bài đi phân đấu, mà quý vọng thư còn lại là hoàn toàn tuần hoàn nàng chính mình bản tâm đi hành sự. Nàng nhìn như cẩm tú phồn hoa thân phận sau lưng là một cái to như vậy hoàng kim lồng chim, giam cầm nàng mỗi tiếng nói cử động, mà quý vọng thư, nhìn như quá bùi gai trải rộng nguy hiểm thật mạnh nhật tử, nhưng nàng lại là ngày đó thượng triển ký bay lượn diều hâu, có chung. Nàng cả đời cũng vô pháp được đến tự do. Quốc sư chuyến này, chính là vì tìm kiếm vu thần chi nữ mà đến. Chưa từng được đến thần dụ đáp án kiến nguyên đế lại lần nữa hỏi. Trường Tôn Tốn lạnh lùng gật đầu, hơn một tháng phía trước. Bổn quốc sư liền ấn thần dụ sở kỳ một đường tìm tới, vị cô nương này, có thể không chịu bổn quốc sư sở vô vu thần khúc ảnh hưởng, thả có thể nhảy ra vu thần vũ không chịu vu thần khúc phản phệ, bổn quốc sư có thể khẳng định, vị cô nương này, chính là bổn quốc sư sở tìm vu thần chi nữ. Nói xong hắn để chân chậm rãi hành đến cổ trước mặt, không lưng cầm lấy quý vọng thư cởi giày đều, về sau mũi chân nhẹ điểm nhảy lên cổ mặt, ở mọi người trong tầm mắt, hắn thành kính đơn đầu gối giòn mà, dùng tay trái nâng lên quý vọng thư chân trần. Tay phải tắc từ trong tay háo lấy ra một phương trắng tinh khăn lụa, ôn nhu mà lao đi quý vọng thư gan bàn chân vết máu sau, lại từ trong lòng móc ra thuốc rán rán ở nàng gan bàn chân, về sau thế nàng mang dạy thêu hoa. Bốn phía, mọi người đều là không thể tin tưởng mà quan khán một màn này. Đường đường Yến Lương quốc sư, thế nhưng hu tôn hàng quý thế một cái tiểu nữ tử xuyên dạy. Nếu chỉ là một cái bình thường quốc sư cũng liền thôi, nhưng mấu chốt là, này quốc sư là khống chế Yến Lương quốc quyền thần, Yến Lương hoàng thất, bất quá là trong tay hắn một cái con rối mà thôi. Như vậy một thân phận tôn quý vô cùng nam tử, thế nhưng sẽ ở một cái thiếu nữ trước mặt quỳ một gối xuống đất, vu thần chi nữ thân phận, ở trưởng tôn tốn trong lòng có bao nhiêu trọng phân lượng bởi vậy nhưng quy. Nay chỉ là kiến nguyên đế cùng các triều thần kinh ngạc, mà ở chàng huân quý phu nhân các tiểu thư, chính mắt thấy danh chấn ngũ quốc Yến Lương quốc sư như vậy trịnh trọng đối đãi quý vọng thư, hâm mộ đấu kỵ đồng thời, cũng rõ ràng ý thức được, từ nay vãng sinh, quý vọng thư không hề là Tĩnh An hầu phủ một cái không được sủng ái con vợ cả cô nương. Càng là Yến Lương quốc sư yêu quý cực kỳ vu thần chi nữ. Lao nô tham kiến hoàng thượng, thái hậu nương nương. Đi mà quay lại toàn công công quỳ trên mặt đất cán đầu, đánh gãy mọi người xôn xao phức tạp suy nghĩ. Kiến nguyên đế thu hồi tầm mắt, đứng lên đi, nhưng có tra được cái gì? Toàn công công đứng lên, rũ lần đầu bẩm, hồi bẩm hoàng thượng, nô tài tra được Trung An cung khi, đích xác nhìn đến có người dâm loạn cung đình, sự tình quan trọng, nô tài không dám thiện làm chủ trương, chỉ sai người đem người trói lại mang lại đây. Hiện giờ liền ở ngoài điện, hoàng thượng cần phải tuyên triệu. Cư nhiên có người dám ở hắn hoàng cung dâm loạn cung đình. Kiến nguyên đế tức khắc giận dữ, khoát tay nói, tuyên. Cư nhiên dám ở thái hậu nương nương tổ chức cung yến hết sức dâm loạn cung đình, còn bị bắt vừa vặn, rốt cuộc là người nào, lại là như vậy đại lá gan. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía cửa điện phương hướng, liền thấy mấy cái nội thị áp ba người mại tiến vào. Hoàng huynh, thân đệ là hoan uổng, thân đệ bất quá là uống nhiều quá đi như xí. Nửa đường liền té xỉu bất tỉnh nhân sự, thần đệ thật là không biết như thế nào sẽ cùng này hai người nằm ở trên một cái giường, thỉnh hoàng huynh nắm rõ a. Người mặc ngũ trảo mãng bảo tề thân vương vào điện liền trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết khóc lóc kể lể. Vừa thấy lại là cái này không trời sinh tính hoàng đệ gặp phải mầm tai họa, kiến nguyên đế mặt liền trở nên xanh mét. Hắn niệm cái này hoàng đệ ngày đó nâng đỡ chi tình, lặp đi lặp lại nhiều lần dung nhân hắn, nhưng này hoàng đệ lại là ỷ vào kia điểm ân tình. Hành sự càng thêm không ra thể thống gì, cư nhiên dám ở hắn trong hoàng cung hành những cái đó xấu xa việc. Đường nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Diệp Hoa Mai nhìn chỉ bọc một bộ chăn đơn sắc mặt trắng bệnh ánh mắt si mê quý hải đường, tức khắc như tao lôi phích đã quên đây là ở Từ An cung, hoàng thượng cùng thái hậu nương nương đều ở, nào tới đem quý hải đường ôm vào trong lòng ngực thương tiếc hỏi. Tại đây đồng thời, một cái khác người mặc cáo mệnh triều phục phu nhân cũng nhào hướng một người khác, nôn nhi. Ngươi làm sao vậy? Ngươi nói cho nương, là ai đem ngươi biến thành như vậy? Sắc mặt trắng bệnh Diệp Phẩm luôn thẳng tắp mà quỳ trên mặt đất, đầy mặt khuất nhục mà nhìn thượng đầu hoàng thượng cắn đầu nói, hoàng thượng, là tề thân vương bên người thị vệ đem tiểu nhân cấp bắt qua đi, bọn họ đem tiểu nhân đưa đi tề thân vương bên người khi, tiểu nhân liền thấy biểu muội nàng bất tỉnh nhân sự nằm ở trên giường, tề thân vương hắn thất thanh khóc lớn, sâu trong nội tâm kia một cổ vô pháp rửa sạch khuất nhục làm hắn rốt cuộc vô pháp đem nói cho hết lời, chỉ có thể phủ phục trên mặt đất khóc giống. Thân là đế sư phủ con vợ cả, tổ phụ cùng phụ thân đối hắn ký thác kỳ vọng cao, mà hắn cũng đích xác không phụ tổ phụ cùng phụ thân kỳ vọng cao, đọc đủ thứ thi thư ngũ kinh, trở thành thượng kinh công nhận tài tử, liền chờ sang năm khoa cử trở nên nổi bật, chính là này hết thảy, liền ở hôm nay, tất cả đều hủy hoại. Mặc dù hắn là bị bắt, mặc dù hắn là người bị hại, chính là một người nam nhân bị một nam nhân khác cấp cường, hắn còn có cái gì tiền đồ đang nói? Hoàng thượng, thỉnh thế vi thần làm chủ. Diệp Triều Dương đè nặng lòng tràn đầy phẫn nộ cùng sỉ nhục, đi ra quỳ trên mặt đất căn cầu. Tuy rằng hắn không ngừng như vậy một cái con vợ cả, chính là ba cái con vợ cả chung, chỉ có trưởng tử Diệp Phẩm luôn nhất xuất chúng, hắn đem hơn phân nửa hy vọng đều ký thác ở trưởng tử trên người, chính là hiện giờ, bởi vì tề thân vương, sở hữu hy vọng đều tan biến không nói, ra chuyện như vậy, Diệp Phủ chưa nghị thân hài tử, chỉ sợ đều khó nghị thượng một môn hảo việc hôn nhân. Hoàng thượng, thỉnh thế thần phụ làm chủ, thần phụ nữ nhi. Nàng là vô tội. Ôm trong lòng ngực si ngốc ngốc nữ nhi, Diệp Hoa Mai chỉ hận không thể phệ tề thân vương thịt. Hai cái nữ nhi chung, Đường Nhi mới là thông minh trầm ổn cái kia, nàng vừa mới thu được hoàng hậu nương nương ám chỉ, cố ý đem Đường Nhi nạp vì thái tử nương đệ, chính là hiện giờ đã xảy ra như vậy một tử sự, thái tử nương đệ hiển nhiên là không có khả năng, tốt như vậy một cọc việc hôn nhân, liền hủy ở tề thân vương cái này lão không tu trong tay, nếu là tề thân vương là năm có thực quyền hoàng tử đảo cũng thế, nhưng này tề thân vương chính là một cái trong tay không có quyền bị hoàng thượng vinh dưỡng lên phế vật mà thôi, cái này làm cho nàng như thế nào có thể cam tâm. Tinh An hầu Quý Thanh Thành cũng ra ghế hành đến trong điện quỳ xuống cắn đầu, hoàng thượng, thỉnh vị vi thần chi nữ làm chủ a. bốn phía một mảnh yên tĩnh, trong điện người vô luận nam nữ, đều đối Tề Thân Vương thích tuổi nhỏ nữ tử đam mê rất có hiểu biết. Tề Thân Vương hảo nam phong nghe đồn tuy chưa từng truyền khai, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiếng gió, hiện giờ chính mắt thấy có thể thấy được nghe đồn là thật. Chỉ là đáng tiếc Tịnh An hầu phủ này tiểu cô nương cùng đế sư phủ công tử, cả đời này liền hủy ở Tề Thân Vương trong tay. Vừa thấy Tịnh An hầu vợ chồng cùng Tả tướng Diệp Triều Dương vợ chồng song song quỳ trên mặt đất khóc cầu, Kiến Nguyên đế chán liền thỉnh thịch mà nhảy, trừng mắt Tề Thân Vương hận không thể đem chi lột ra rút gân. Hắn không phải không biết cái này hoàng đệ không thấy người đam mê, chính là nghĩ mấy cái hoàng huynh hoàng đệ bị hắn giết đến còn thừa không có mấy, như vậy một cái ham hưởng lạc lưu hắn một mạng, tốt xấu có thể làm hắn cái này hoàng thượng nhìn qua không phải như vậy tàn bạo không niệm trong tay chi tình. Dưới bầu trời này hấu nữ luyến đồng nhiều như vậy, hắn vì cái gì càng muốn chọn thượng trọng thần gia quyến. Chuyên chấp ý chỉ, Tề Thân Vương hạ lan lang phẩm hạnh không hợp có nhục hoàng thất thanh danh, hiện phế này thân vương chi vị biếm vì thứ dân, ngay trong ngày khởi đưa đi hoàng lăng vì tiên hoàng thủ lăng, không có chấm ý chỉ, trung thân không được ra hoàng lăng một bước. Xanh mặt Kiến Nguyên đế trầm giọng nói. Kiến Nguyên đế lời nói vừa dứt, liền có nội thị tiến lên giá tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tề Thân Vương rời khỏi cung điện, nhìn Tề Thân Vương bị kéo đi ra ngoài, trong điện mọi người trong lòng đều bị nói hảo, chỉ có Diệp Hoa Mai cùng Diệp Triều Dương vợ chồng trong lòng lại là khổ không nói nổi. Mặc dù Tề Thân Vương bị đoạt phế đi thân vương phong hào, chính là Quý Hải Đường cùng Diệp Phẩm luôn hai người tiền đồ cũng đoạn ở nơi này, lại vô trở về đường sống. Tuy trong lòng rất là không cam lòng, chính là việc đã đến nước này, hoàng thượng cũng đã trừng trị Tề Thân Vương, thân là bề tôi, bọn họ còn có thể làm cái gì đâu, lập tức liền đồng thời cắn đầu tạ ơn, tạ hoàng thượng, còn thỉnh hoàng thượng ân chuẩn vi thần cáo lui hồi phủ. Thấy Tĩnh An hầu cùng Diệp Tả tướng rất là thức thời, Kiến Nguyên đế sắc mặt hơi tễ, khoan vô nói, hai vị ái khanh tỉnh về. Quý Thanh Thành vợ chồng cùng Diệp Triều Dương vợ chồng trắng bệnh một khuôn mặt, từng người mang theo Quý Hải Đường cùng Diệp Phẩm luôn lui về ghế sau vội vàng rời đi. Đã xảy ra như vậy một tử tháo tâm sự, Thái Hậu cũng thấy mệt mỏi, liền nhìn Kiến Nguyên đế nói, Hoàng Nhi, ai ra cũng mệt mỏi, không bằng tan đi. Kiến Nguyên đế phất tay mệnh mọi người lui ra sau nhìn trưởng tôn tôn nói, quốc sư đường xa mà đến, đã tìm được Vu thần chi nữ, nhưng có tính toán gì không? Trưởng tôn tôn nhảy xuống cổ mặt, đem bàn tay hướng Quý Vọng Thư. Quý Vọng Thư không chút do dự đem tay trái phóng đến hắn lòng bàn tay, từ hắn đỡ nhảy xuống cổ mặt, trưởng tôn tốn lúc này mới xoay thân trả lời, Hoàng thượng, bổn quốc sư tuy đã tìm đến Vu thần chi nữ, nhưng thần nữ rốt cuộc mãi quý quốc con dân, bổn quốc sư sẽ không làm khó người khác, ở thần nữ không muốn cùng bổn quốc sư đi trước Kiến Lương phía trước, bổn quốc sư hy vọng quý quốc có thể hảo hảo đối xử tử tế thần nữ. Kiến Nguyên đế dịu dàng gật đầu, quốc sư xin yên tâm, đã là Vu thần chi nữ, chấm chắc chắn thận trọng đại chi. Trưởng tôn tốn nhướng mày, Hoàng thượng, ở ta Yến Lương quốc, Vu thần chi nữ địa vị xa so bổn quốc sư còn muốn quý trọng, không biết hoàng thượng cần phải ban thần nữ cái gì phong hào. Hắn như vậy tùy tiện vì nàng thảo muốn phong hào, Quý Vọng Thư nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, hơi có chút vô ngữ mà nhìn về phía Kiến Nguyên đế. Yến Lương quốc phồn vinh cường thịnh, trưởng tôn tốn lại là khống chế Yến Lương triều đình quyền thần, Kiến Nguyên đế trong lòng hơi thêm suy nghĩ, dù sao phong hào bất quá là dễ nghe, tặng không một ân tình cấp trưởng tôn tốn hảo quá vì tây sở dựng một cái cương địch, lập tức liền nói: Chuyên chấm ý chỉ, Tĩnh An hầu chi trưởng nữ, thận tuệ nhã, hành hoàng có tác, lễ giáo túc nhàn, đặc ban phong làm trường an quận chúa. Trường tôn tốn vừa lòng gật đầu, lại nói, Hoàng thượng, bổn quốc sư đã tuần hoàn thần dụ xong việc, tức khắc nhưng muốn khởi hành hồi Yến Lương, nó ngày chờ thần nữ nguyện ý, bổn quốc sư lại đến tiếp thần nữ hồi Yến Lương, bổn quốc sư trước đưa thần nữ hồi phủ, đi trước cáo tử. Kiến Nguyên đế tất nhiên là ước gì hắn sớm ngày phản hồi Yến Lương, gật đầu nói, quốc sư nếu vội vã hồi Yến Lương, chấm liền không lưu quốc sư. Người tới, đưa quốc sư cùng trường an quận chúa ra cung. Trường tôn tốn xoay người dắt Quý Vọng Thư tay, ở bên trong hầu dẫn dắt hạ chậm rãi rời đi. Đại sư, Yến Lương quốc sư lời nói, nhưng là thật. Hắn thật sự chỉ là vì tìm kiếm Vu thần chi nữ mà đến. Nhìn trường tôn tốn thân ảnh rời khỏi ngoài điện lúc sau, Kiến Nguyên đế thu hồi ánh mắt, túc mục mà nhìn về phía Tinh Vân đại sư. Tinh Vân trong lòng buồn bã thở dài, lại là gật đầu, Hoàng thượng, Yến Lương quốc sư lời nói không giả. Yến Lương quốc đích sắc đem Vu thần chi nữ xem đến rất nặng, Vu thần chi nữ địa vị có thể so với hoàng thất. Kiến Nguyên đế không tỏ ý kiến lắc đầu, một cái thờ phụng Vu sư thờ phụng Vu thần chi nữ quốc gia, cũng khó trách Yến Lương hoàng thất sẽ bị hư cấu trở thành Yến Lương quốc sư con rối, bất quá nếu Yến Lương quốc coi trọng Vu thần chi nữ, này với hắn Tây Sở mà nói lại là chuyện tốt. Đều nói Yến Lương quốc sư lòng ngông dạ thú có gồm thâu thiên hạ chí khí, hiện giờ thần nữ nếu là hắn Tây Sở quốc con dân, chỉ cần hắn trấn an hảo Quý Vọng Thư, nghĩ đến Yến Lương quốc gót sắt sẽ không đặt chân Tây Sở quốc vực. Đại sư, chính là từ trước, vì sao cũng không từng nghe nói Yến Lương quốc có thần nữ nói đến. Ấn xuống trong lòng suy nghĩ, Kiến Nguyên Đế lại hơi mang hồ nghi hỏi. Tinh Vân song trưởng hợp cái trả lời, Hoàng thượng, Yến Lương quốc thần nữ, cũng không phải mỗi triều đều có, trăm ngàn năm tới, hơn nữa hiện giờ vị này, cũng bất quá ra ba vị thần nữ mà thôi, cho nên mới không vì thế nhân biết rõ. Nga, kia đại sư có không biết, trước hai vị thần nữ, chính là người nào? Kiến Nguyên Đế nhịn không được có chút tò mò hỏi. Phần 110. Tinh Vân mặt mày bất động, tiếp tục nói, đệ nhất vị thần nữ, Mai Trùng Kiến Bắc Mạc Quốc Hải Lan Châu công chúa, vị thứ hai thần nữ, Mai Tần Cổ Thiên Thừa Nữ Đế. Kiến Nguyên Đế ngẩn ra, Tinh Vân đại sư theo như lời hai vị này nữ tử, nhưng đều là danh chấn thiên hạ cân quắc không nhường tu mi chi nữ trung hào kiệt, còn muốn không đến, ở mặt ngoài thân phận hạ, lại vẫn có Yến Lương thần nữ thân phận. Nhưng Quý Vọng Thư lại làm sao có thể cùng hai vị này nữ trung hào kiệt đánh đồng? Đại sư, ngươi xác định quý gia cô nương thật sự là Vu thần chi nữ? Kiến Nguyên Đế rất là hoài nghi mà nhìn về phía Tinh Vân. Tinh Vân niệm thanh A Di Đà Phật sau nói, Hoàng thượng, bần tăng tin hay không quan trọng, Hoàng thượng tin hay không cũng không quan trọng, quan trọng là Yến Lương quốc sư hắn nhận định quý thí chủ là, kia nàng đó là, Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm, bần tăng đi trước cáo lui. 114 công nhiên uy hiếp. Thế thân vương bên kia, là ngươi an bài. Ra hoàng cung lên xe ngựa lúc sau, Quý Vọng Thư nhìn trưởng Tôn Tốn, rất là khẳng định hỏi. Trưởng Tôn Tốn gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, Tề Thân Vương cùng Quý Hải Đường cùng với Diệp Phẩm Nôn, thật là hắn an bài, Tề Thân Vương lúc trước dám đánh bối bối ý niệm, liền xứng đáng có này kết cục, đến nỗi Quý Hải Đường cùng Diệp Phẩm Nôn, thân là Diệp gia con cháu, xứng đáng có này một kiếp, chỉ làm này ba người thân bại danh liệt không lấy này ba người tánh mạng, còn lại là bởi vì giống loại này vân quý thế gia, người chết, ngược lại là một loại giải thoát, thân bại danh liệt, mới là đối toàn bộ phủ đệ lấy nhập một người lớn nhất tra tấn. Nghĩ đến Búi Búi khiêu vũ là lúc chuyên chú, hắn không khỏi mang theo chút kỳ ký hỏi, Búi Búi, ngươi nhưng có nhớ tới cái gì? Hắn không tiếc đàn tấu Vu Thần Khúc, dẫn nàng nhảy ra Vu Thần Vũ, tất nhiên là hy vọng nàng có thể mượn này hồi tưởng khởi chuyện cũ. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, tuy rằng nàng hiện giờ có thể khẳng định trong óc hiện lên hình ảnh áo bào trắng thiếu niên đó là trưởng Tôn Tốn, chính là về tiền sinh nàng cùng trưởng Tôn Tốn quá vãng, nàng vẫn là một chút ấn tượng đều vô. Thấy nàng lắc đầu, trưởng Tôn Tốn tuy có một chút thất vọng, lại chưa để ở trong lòng, bởi vì hắn tin tưởng, chung có một ngày, Búi Búi sẽ nhớ tới sở hữu hết thảy. Sư phó hắn lao nhân ra, còn mạnh khỏe. Trọng sinh đã hơn một năm, nàng không phải không nghĩ cách tìm kiếm sư phó rơi xuống, chính là mặc kệ nàng như thế nào sưu tầm, đều chưa từng có một tia về sư phó tin tức. Trường Tôn Tốn lắc đầu, từ 5 năm trước Côn Luân Sơn từ biệt lúc sau, Thiên Cơ lão nhân liền trốn vào Hỗn Độn cổ mà tu hành, không còn nhìn thấy bóng dáng. Quý Vọng Thư im lặng, tiền sinh nàng nhất thẹn với đó là sư phó lánh đời tu hành, chỉ sợ cũng là đối này hồng trần thế tục lại vô lưu luyến, nếu đây là sư phó lựa chọn, có lẽ, nàng không nên lại đi quấy rầy sư phó, mới là đối sư phó hắn lao nhân ra tốt nhất hồi báo. Xe ngựa từ từ dừng lại, trưởng Tôn Tốn nắm tay nàng cùng bước xuống xe ngựa hướng Tình An Hầu phủ nhắm chặt viện môn chậm rãi đi trước. Canh giữ ở cửa gã sai vặt trộm lung lay liếc mắt một cái, tuy trong lòng vô cùng kinh ngạc đại tiểu thư vì sao sẽ từ một cái xa lạ thiếu niên nắm tay nàng, lại cũng không dám nhiều nghị, lại cũng không dám phóng người xa lạ vào phủ, tiểu tâm ký ký mà đón nhận đi hỏi, đại tiểu thư, vị này chính là. Còn không đợi Quý Vọng Thư hồi hắn, nhắm chặt viện môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Lý đại quản sự mại ra tới, đang xem thanh Quý Vọng Thư cùng trưởng Tôn Tốn hai người nắm đôi tay lúc sau hơi sừng sốt, chợt nói, đại tiểu thư, lão phu nhân cùng hầu gia đang ở Phúc An đường chờ đại tiểu thư ngài. Quý Vọng Thư khẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn trưởng Tôn Tốn nói, Vọng Thư đã là về đến nhà, quốc sư chính là muốn khởi hành hồi Yến Lương. Quốc sư, hồi Yến Lương. Lý đại quản sự trong lòng dùng mình, không khỏi tự mà liền chiều trưởng Tôn Tốn vọng qua đi, trước mắt cái này nhìn qua thanh quý vô cùng thiếu niên, chẳng lẽ đó là tên kia động ngũ quốc Yến Lương quốc sư. Trưởng Tôn Tốn hơi hơi cười nhạt, nhìn Lý đại quản sự nói, bổn quốc sư nếu tới rồi nơi này, vừa lúc bái phỏng một chút hầu ra, làm phiền quản sự thông báo một tiếng. Lý đại quản sự vội không ngừng gật đầu, quốc sư mời vào, tiểu nhân này liền đi bẩm báo hầu gia. Đem đoàn người đưa vào tiền viện đại sảnh sau, Lý đại quản sự vội vàng thẳng đến Phúc Can đường. Phúc Can đường, lão phu nhân nghe xong Diệp Hoa Mai kể rõ, một khuôn mặt đã là trầm xuống dưới, hai cái đích tôn nữ, một cái bị Yến Lương quốc sư nhận định là Vu thần chi nữ, tuy nói nhìn qua tựa hồ dễ nghe, chính là nơi này là Tây Sở quốc lại không phải Yến Lương quốc, lại là Vu thần chi nữ, kia cũng chỉ là thờ phụng Vu thần Yến Lương quốc mới có thể kính trọng. Tây Sở quốc cũng không thờ phụng Vu thần, em đẹp tiểu thư khuê các bị người ta nói thành là Vu thần chi nữ, này sau này tương muốn liên hôn, chẳng phải là còn phải xem Yến Lương quốc sư có chịu hay không. Đến nỗi một cái khác đích tôn nữ Quý Hải Đường, lão phu nhân nguyên bản cũng rất là coi trọng, nhưng hôm nay ra như vậy một tử sự, đừng nói liên hôn, lưu trữ còn sẽ làm bẩn quý phủ thanh danh, bởi vì nàng, chỉ sợ trong phủ mấy cái đích nữ cháu đích tôn việc hôn nhân đều không hảo nghị. Thanh Thành, còn có Lao đại gia, Đường nha đầu, ngươi chuẩn bị như thế nào an bài? Lao phu nhân bản một khuôn mặt hỏi. Quý Thanh Thành sắc mặt cũng thực âm trầm, êm đẹp nữ nhi bị người đạp hư hủy hoại thanh danh, hắn trong lòng làm sao có thể không khí, chính là lại khí hắn lại có thể như thế nào? Đừng nói hoàng thượng đã phế đi Tề thân vương phong hào biếm vì phế nhân, liền tính không phế, Tề thân vương so với hắn còn đại như vậy vài tuổi không nói, thả chính phi chắc phi thiếp thất mãn đường, hắn đường đường Tịnh An hầu binh bộ thượng thư đích nữ, chẳng lẽ còn đưa vào một cái không thực quyền thân vương trong phủ làm thiếp không thành? Tưởng tượng đến nữ nhi nguyên bản có thể trở thành thái tử nương đệ, hiện giờ lại rơi vào khoảng không, Quý Thanh Thành chán liền thỉnh thịch mà nhảy, đối với tự mình lão nương mịt mờ vấn đề, hắn trong lòng không phải không rõ ràng lắm, huân quý thế gia chi nữ bị làm bẩn trong sạch, mặc dù là thụ hại, nhưng vì trong phủ hài tử khác thiết tưởng, đều hẳn là đem Đường nha đầu đưa đi am ni cô vượt qua quãng đời còn lại, chính là rốt cuộc là hắn đặt ở lòng bàn tay đau nhiều năm đích nữ, hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có ti không đành lòng, liền túi đầu không nói. Hắn không nói lời nào, Diệp Hoa Mai trong lòng thoáng yên ổn, dùng khăn lụa lau lau nước mắt, nghẹn nói, mẫu thân, Đường nha đầu ra như vậy sự, nhất thương tâm đó là nàng chính mình, cầu mẫu thân liên ở Đường nhi nàng từ trước đến nay hiếu thuận hiểu chuyện phân thượng, không cần đem nàng đưa đi am ni cô, nàng hiện giờ còn nhỏ, trở lại quá cái mấy năm thời gian, việc này liền cũng dần dần phai nhạt, mẫu thân, chúng ta ra đại nghiệp đại, dưỡng nàng cả đời cũng sẽ không có người ta nói gì đó. Ngài phóng Đường nha đầu một con đường sống được không? Đại tẩu lời này ta nhưng không đồng ý, ra như vậy mất mặt sự, lúc ấy nên một đầu đâm chết còn có thể làm người tán một tiếng trinh liệt, đại tẩu nếu muốn đem Đường nha đầu lưu tại trong phủ, kia hài tử khác, còn muốn hay không nghị thân. Triệu thị vừa nghe tức khắc liền không vui, cũng không màng lao phu nhân còn không có lên tiếng, dẫn đầu kêu la lên. Nay trong phủ nhưng lại không ngừng đại phòng một nhà, còn có nhị phòng cùng tứ phòng đâu, đại phòng đem kia không biết xấu hổ nha đầu lưu tại trong phủ, kia nàng mấy cái hài tử, không cũng muốn chịu ảnh hưởng sao? Bằng gì đại phòng làm nghiệt, muốn nàng nhị phòng gánh vác. Triệu thị đầy mặt không vui biểu tình, Diệp Hoa Mai nguyên bản liền thương tâm không ngừng tâm, bởi vì nàng lời nói, miệng vết thương lại lần nữa bị xé mở, tức khắc cũng tức giận đến không quan tâm mà kêu lên, nhị đệ muội lời này thật đúng là nhẫn tâm, Đường nha đầu ngày xưa đối với ngươi còn không tôn kính sao. Ngươi liền một hai phải bức tử Đường nha đầu mới bằng lòng cam tâm. Ngươi cũng là mẹ người, nếu là tam nha đầu ra như vậy sự, ngươi có phải hay không cũng có thể như vậy nhẫn tâm vô tình. Vừa nghe Diệp thị nguyền rủa chính mình nữ nhi, Triệu thị càng thêm phát cáu, nhảy dựng lên chỉ vào Diệp Hoa Mai nói, phi, ta liên nhi nhưng không giống kia không biết xấu hổ, đại tẩu đây là đau lòng chính mình nữ nhi không có trong sạch, còn muốn nhắc lên chúng ta nhị phòng không thành. Tứ đệ muội, ngươi đừng chỉ đem ủy khuất đẻ ở trong lòng không nói ra tới, ta cũng không tin, tam đệ muội ngươi sẽ đồng ý đại tẩu đem Đường nha đầu lưu tại trong phủ. Diệp Hoa Mai cầu xin ánh mắt liền dừng ở tứ phòng Phương thị trên người. Phương thị bị nàng ánh mắt xem đến có chút mềm lòng, chính là tưởng tượng đến chính mình mấy cái hài tử tương lai tiền đồ, liền lại cắn chặt răng, ấp úng địa đạo, đại tẩu, Đường nha đầu sự là giấu không được, nếu không liền đem Đường nha đầu trước đưa đến am ni cô quá cái mấy năm qua đi việc này tựa như đại tẩu ngài nói phai nhạt sau, lại đem Đường nha đầu tiếp trở về cũng không muộn. Phương thị cũng minh sắc mặt đất thái, Triệu thị khí thế liền càng thêm dâng lên, thẳng thắn eo nhìn lao phu nhân nói, mẫu thân, Đường nha đầu sự, không chỉ có riêng quan hệ đến nàng một người, chúng ta trong phủ nhiều như vậy hài tử, nhưng đều còn chưa từng nghị thân, ngài cũng không thể bởi vì đau lòng Đường nha đầu, liền không màng này đó hài tử tiền đồ. Mẫu thân, con dâu gả tiến quý phủ tới nay, vẫn luôn chịu thương chịu khó không dám có nửa điểm chậm trễ cũng không dám có một tia ủy khuất, nhưng hôm nay việc này, con dâu không đồng ý, ai muốn đem Đường nha đầu đưa đi am ni cô, con dâu chỉ có tự thỉnh hạ đường, tương lai nếu là có cái gì bất lợi hầu phủ thanh danh tin tức truyền đi ra ngoài, ngài cũng không thể oán trách con dâu. Mắt thấy lão phu nhân há mồm liền phải lên tiếng, Diệp Hoa Mai trong lòng dùng mình, rốt cuộc bất chấp cái gì, đứng lên thẳng tắp mà quỳ gối lão phu nhân phía trước. Lão phu nhân nguyên bản muốn lời nói, liền như vậy cấp nghẹn trở về, trừng mắt quỳ gối nàng trước mặt Diệp Hoa Mai, nàng lại là khí lại là bực, cái này con dâu cũng dám uy hiếp nàng. "Hảo, hảo thật sự." Lão phu nhân lại tức lại giận, cầm lấy bên cạnh bàn chung trà liền tạp qua đi, Diệp Hoa Mai cũng không tránh làm. Từ trung chán đện ở nàng cái chán, đỏ thắm hoa tươi theo cái chán chảy xuống, nàng cũng không hô đau, vẫn thẳng tắp định eo quỳ gối nơi đó. Triệu thị tuy là bị lão phu nhân động tác hù đến nhảy dựng, kế người rồi lại vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Diệp Hoa Mai, tắc ai tắc phúc lâu như vậy, nàng Diệp thị nguyên lai sẽ lưu lạc đến như vậy một ngày. Phương thị còn lại là sợ tới mức toàn bộ thân mình đều xúc vào ghế dựa, tuy trong lòng cũng có chút hả giận, chính là lại đem đầu rũ đến thấp thấp không dám làm người nhìn thấy trên mặt nàng hả giận biểu tình. Nàng nhưng không giống Triệu thị như vậy có nắm chắc, Triệu thị gả nhị phòng lao ra, tuy không kế tục chờ tước, nhưng rốt cuộc cũng là lão phu nhân thân sinh, cùng đại phòng hầu ra một mẹ đẻ ra, nàng gả tứ lao ra chỉ là con vợ lẽ, còn phải dựa vào lao phu nhân cùng đại phòng sống qua. Cũng không thể đem đại phòng đắc tội đến quá tàn nhẫn, rốt cuộc một khi lão phu nhân hai chân rỗi ra đi rồi, toàn bộ hầu phủ nhưng chính là đại phòng thiên hạ. Diệp Hoa Mai không tránh không cho, lão phu nhân lại cũng không cảm thấy hả giận, chính là mặc kệ trong lòng lại như thế nào oán hận cái này con dâu, tưởng tượng đến cái này con dâu trong tay nắm năm đó chuyện cũ chân tướng, lão phu nhân lại không thể không cố kỵ một vài, nhưng cường thế cả đời lão phu nhân, lại như thế nào có thể cam tâm liền như vậy làm con dâu cấp kiềm chế. Cho nên ở tạp trung trà lúc sau, lão phu nhân trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện, chỉ thở hổn hển lấy hai mắt. Oán hận trừng mắt Diệp Hoa Mai. Đại ca, ngươi liền từ đại tẩu khí nương. Nhị lao ra Quý Thanh Phong một bên vội không ngừng đi lên thế lão phu nhân thuận khí, một bên phồng lên mắt thấy hướng Quý Thanh Thành. Quý Thanh Thành lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đứng lên tiến lên đi kéo Diệp Hoa Mai, một bên nói, Diệp thị, còn không cho nương xin lỗi. Một bên lại quay đầu nhìn còn ở thở hổn hển lão phu nhân nói, nương. Diệp thị cũng là vì đau lòng đường nhi, nhất thời khó thở mới khẩu không che ngôn, nương ngài nhưng đừng nóng giận, ngài muốn đánh muốn phạt đều tùy ngài, chỉ đừng tức giận hỏng rồi tự mình thân thể. Bị Quý Thanh Thành trừng mắt Diệp Hoa Mai chỉ phải cắn đầu nói, mẫu thân, con dâu nhất thời tình thế cấp bách chống đối ngài, là con dâu sai, ngài muốn đánh muốn phạt, con dâu không dám có câu oán hận, chỉ cầu mẫu thân ngài có thể xem ở đường nha đầu nàng xưa nay hiếu thuận ngài phân thượng, không cần đem nàng đưa đi am ni cô. Tới rồi lúc này nàng vẫn là không chịu hết hy vọng, lão phu nhân liền tức giận đến thẳng run run, duỗi tay run run mà chỉ hướng nàng nói, ta già rồi, cũng quản không được nhiều như vậy, ngươi cũng là đường đường, ngươi đau lòng đường nha đầu, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới dung nha đầu, còn có tùng trưởng cùng bách nhi, này ba cái cũng là ngươi sinh, ngươi chỉ lo đường nha đầu, nhưng có hay không nghĩ tới này ba cái hải tử tương lai sẽ bởi vì đường nha đầu chịu nhiều ít ảnh hưởng. Vẫn là nói, ở ngươi trong lòng, chỉ có đường nha đầu mới là nặng nhất. Này ba cái không quan trọng. Diệp Hoa Mai nghe được trong lòng chính là căng thẳng, lại là ủy khuất lại là khó chịu, quỳ trên mặt đất khóc ròng nói, mẫu thân lời này lại là bất công, đều là thiếp thân 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hài tử, thiếp thân như thế nào không thương tiếc. Chính là sự tình đã xảy ra, ở hồi phủ trên đường nha đầu liền la hét tầm ý muốn chết sạch sẽ, còn không dễ dàng đem nàng trấn an, nếu lại đem nàng đưa đi am ni cô, thiếp thân như thế nào có thể yên tâm. Tùng Nhi Bách Nhi là nam tử, mặc dù sẽ chịu ảnh hưởng, kia cũng cực kỳ nhỏ bé, dung nha đầu nàng hiện giờ cũng còn nhỏ, thả hôm nay việc, vốn chính là chúng ta bị ủy khuất, mấy cái hài tử việc hôn nhân, không phải còn có trong cung nương nương ở sao. Phần 111. Nàng chấp mê bất ngộ, lão phu nhân cũng không muốn nói thêm nữa cái gì, nhắm mắt nói, ngươi nếu hành trong lòng muốn lưu đường nha đầu, ta lão bà tử cũng không muốn làm kia ác nhân, chỉ cần ngươi sau này, cũng đừng hối hận. Lão phu nhân buông lòng khẩu. Diệp Hoa Mai gắt gao nắm tâm cuối cùng là buông xuống, cắn đầu nói, mẫu thân từ bi, con dâu cảm ơn mẫu thân. Triệu thị lại không vui, đứng lên vừa định nói chuyện, đã bị lao phu nhân đảo qua tới lạnh lùng liếc mắt một cái cấp chấn trụ, nêu máu, rất là không cam lòng lui trở về, thấy nàng lui trở về, lao phu nhân mới nói, lao tam gia cùng lao tứ gia, hai người nhưng còn có cái gì muốn nói. Triệu thị giàu dĩ địa đạo, nhưng bằng mẫu thân làm chủ. Triệu thị đều đồng ý, phương thị tự nhiên sẽ không phản đối, dám theo sát nói. Một lại đều nghe mẫu thân ngài. Lão phu nhân gật đầu, lạnh lùng thốt, nếu các ngươi đều không phản đối, vậy ý các ngươi đại tẩu đi. Trong phòng mọi người tâm tư khác nhau, lại vẫn là đều gật đầu. Quý Thanh Thành đang muốn khoan vỗ mọi người, liền nghe được Lý đại quản sự thanh âm truyền tiến vào, "Hầu gia, Yến Lương quốc sư bái phỏng hầu gia." 116 không trải qua dọa. Yến Lương quốc sư tới cửa bái phỏng. Quý Thanh Thành thoáng sửng sốt, chợt đứng dậy, mặc kệ trưởng tôn tốn vì sao mà đến, hiện tại Yến Lương quốc vì ngũ quốc đứng đầu. Luận quốc lực, Tây Sở xa xa không bằng Yến Lương, thân là Yến Lương quốc sư trưởng tôn tốn nếu đăng hắn quý phủ đại môn, hắn phải cung nên chi. Vào đại sảnh, hắn nên qua đi nói, quốc sư đại gia quang lâm, bản hầu không có từ xa tiếp đón, không biết quốc sư này tới, lại vì chuyện gì. Trưởng tôn tốn trở về vái chào, cười nói, hầu gia không cần đa lễ, bổn quốc sư tiến đến quý phủ, thật là thần nữ mà đến, bổn quốc sư sắp khởi hành về nước, thật là không yên lòng thần nữ an nguy, này đây đặc tới gặp nhau hầu gia. Mong rằng hầu gia có thể bảo hộ thần nữ chu toàn. Quý Thanh Thành liếc liếc mắt một cái thần sắc tự nhiên Quý Vọng Thư liếc mắt một cái, lập tức gật đầu, quốc sư yên tâm, nàng là bản hầu đích nữ, mặc dù quốc sư không nói, bản hầu cũng sẽ tự hộ nàng an toàn. Hắn nói đương nhiên, không có chút nào chột dạ, trưởng tôn tốn liền thật sâu nhìn hắn, hắn thâm thúy hai mắt làm Quý Thanh Thành có chút không được tự nhiên mà cúi đầu, thấy hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng, trưởng tôn tốn phương nhàn nhạt địa đạo, hầu ra có lẽ không biết, ở ta Yến Lương, thần nữ địa vị ở quốc sư phía trên, thần nữ nếu có cái gì bất chắc, bổn quốc sư cũng không dám cam đoan ta Yến sống núi dân nghe nói lúc sau, sẽ làm ra cái dạng gì hành động, vì Yến Lương Tây Sở hai nước hòa. Bình, hầu ra cũng hẳn là dụng tâm thần hộ mệnh nữ an nguy. Hắn lời này vừa ra, Quý Thanh Thành không khỏi ngẩng đầu đón nhận hắn ánh mắt, trong lòng lại ở phỏng đoán hắn lời này có vài phần thật, đang xem thanh trưởng tôn tốn đấy mắt xâm lệnh hàn mỏng sát khí lúc sau, hắn trong lòng là đương nhiên, trưởng tôn tốn lời này đều không phải là hư trương thanh thế, nếu hắn cái này đích trưởng nữ chân có cái gì bất chắc, Yến Lương quốc gót sắt tất nhiên sẽ đặt chân Tây Sở. Hắn cái này nữ nhi, thế nhưng vì Yến Lương quốc sư như vậy coi trọng. Trong lòng vô cùng kinh ngạc Quý Thanh Thành, quay đầu lại nhịn không được nhìn thoáng qua Quý Vọng Thư. Thấy nàng vẫn như cũ thần sắc thản nhiên ngồi ở chỗ kia, hoàng tử cũng không nghe thấy hắn cùng trưởng tôn tốn đối thoại giống nhau, hắn mày rậm một trọn, thu hồi tầm mắt nên hướng trưởng tôn tốn, quốc sư hảo tâm nhắc nhở, bản hầu nhớ ơn. Sắc trời không còn sớm, bổn quốc sư cáo tử. Trưởng tôn tốn ấp quyền. Vẫn luôn bị trưởng tôn tốn trên người phát ra khí áp kinh sợ Quý Thanh Thành nghe vậy thư một ngụm trường khí, phất tay nói, bản hầu chúc quốc sư thuận buồm xuôi gió. Trưởng tôn tốn nhìn về phía Quý Vọng Thư, chợt ngươi ngửa mặt lên trời vừa kêu. Theo hắn tiếng huýt gió, một con uy mãnh vô cùng hùng ưng triển ký bay tiến vào, ở đại sảnh phía trên xoay quanh vài cái lúc sau đình chú ở trưởng tôn tốn trên vai. Quý Thanh Thành ngạc nhiên mà nhìn đình chú ở trưởng tôn tốn trên vai hùng ưng, nhìn kỹ qua giữa lưng trùng càng thêm nghiêm nghị, này rõ ràng là ưng trùng chi vương Hải Đông Thanh, thế nhưng cũng có thể bị trưởng tôn tốn thuần phục, Yến Lương quốc sư, quả nhiên danh bất hư truyền. Hầu ra, nay chỉ Hải Đông Thanh mãi ta Yến Lương thần điểu, chuyên tư bảo hộ thần nữ chi trước, hiện giờ thần nữ đã ở quý phủ. Bổn quốc sư liền đem này thần điểu lưu lại, thần hộ mệnh nữ, hầu ra có không đồng ý. Trưởng tôn tốn lạnh lùng nhìn Quý Thanh Thành nói. Hắn tuy là do hỏi, chính là thái độ chi gian lại là không dung cự tuyệt ngạo nghễ. Quý Thanh Thành cười khổ gật đầu, quốc sư xin yên tâm. Trưởng tôn tốn vừa lòng gật đầu, chiều trên vai thất thất nói, từ nay về sau, ngươi liền thế bổn quốc sư hảo hảo thần hộ mệnh nữ. Quý Thanh Thành vô ngữ mà nhìn một màn này, trong lòng lại là không cho là đúng, ở hắn xem ra. Hải Đông Thanh mặc dù là ưng trung chi vương, nhưng trung quy cũng bất quá là chỉ bẹp mao xuất sinh mà thôi, như thế nào có thể nghe hiểu được người ngữ. Trong lòng chính cười nhạo, chợt liền thấy kia hùng đột nhiên Hải Đông Thanh tròn xoe đôi mắt nhỏ châu chiều hắn nhìn lại đây, mà càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là, kia Hải Đông Thanh đôi mắt, thế nhưng hàm chứa đối hắn khinh thường chi sắc. Hắn không khỏi cứng lại, một con bẹp mao xuất sinh, thế nhưng cũng sẽ trào phúng người. Hắn định tâm thần nhìn kỹ qua đi. Lại thấy Hải Đông Thanh chợt ngươi toàn thân mao đều nổ tung tới, hướng về phía hắn phát ra hung ác lệ thanh, hắn không khỏi cả kinh lùi lại một đi nhanh, lại định nhãn xem qua đi, liền thấy Hải Đông Thanh đã là vỗ cánh bay về phía Quý Vọng Thư, về sau ngừng ở Quý Vọng Thư trên vai, rất là ôn thuần mà dùng đầu nhỏ đỉnh Quý Vọng Thư cổ. Làm như nhận thấy được hắn vọng lại đây ánh mắt, Hải Đông Thanh đem đầu nhỏ chuyển hướng hắn, lúc này đây, hắn có thể khẳng định, này chỉ Hải Đông Thanh nhìn hắn trong mắt, đích xác có không thêm che giấu khinh thường. Một con bẹp mao xuất sinh, thế nhưng có thể cùng người giống nhau. Trong lòng lại lần nữa bị khiếp sợ, Quý Thanh Thành không dám lại nhìn chằm chằm Hải Đông Thanh, hơi có chút chật vật thu hồi tầm mắt, chuyển hướng trưởng tôn tốn nói, quốc sư thỉnh. Trưởng tôn tốn bước ra chân dài hướng cửa phương hướng bước vào, Quý Thanh Thành im lặng mà bồi ở một bên, hành đến cửa, trưởng tôn tốn lại ngừng lại, nhìn hắn nói, hầu ra, bổn quốc sư còn có một chuyện lại là đã quên giao đái hầu ra. Quý Thanh Thành khỏe miệng chịu chịu, trưởng tôn tốn dùng giao đái hai chữ. Rõ ràng là cấp trên đối cấp dưới thái độ, giờ phút này hắn cũng không muốn so đo này đó, chỉ một khuôn mặt nói, quốc sư mời nói. Ta Yến Lương quốc thần nữ địa vị cực kỳ tôn quý, cho nên thần nữ kết hôn việc, toàn tuần hoàn thần dụ sở kỳ từ thần nữ chính mình định đoạt, điểm này, mong rằng hầu già ghi nhớ với tâm. Trường tôn tốn không dung cự tuyệt nhìn Quý Thanh Thành. Quý Thanh Thành tức giận đến một ngạnh, nhìn nữ việc hôn nhân, từ trước đến nay là nghe theo lệnh của cha mẹ lời người mai mối, trường tôn tốn này ngữ. Rõ ràng là cảnh cáo hắn không được đối Quý Vọng Thư việc hôn nhân thiện làm chủ trương, dưới bầu trời này, còn có bực này buồn cười việc sao. Làm cha mẹ, cư nhiên liền tự mình nữ nhi việc hôn nhân đều làm không được chủ. Bởi vì quá mức tức giận, Quý Thanh Thành trong lúc nhất thời cũng đã quên từ trước nghe nói về Yến Lương quốc sư tàn nhẫn vô tình thủ đoạn, trầm giọng nói, quốc sư này ngữ, thứ bản hầu không thể nhận đồng, từ xưa đến nay, nhi nữ việc hôn nhân đều là nghe từ lệnh của cha mẹ lời người mai mối, quốc sư này ngữ. Thật sự làm trái nhân luân cương thường, mặc dù tiểu nữ mãi quý quốc thần nữ, nhưng nàng đồng thời cũng là bản hầu đích trưởng nữ, bản hầu thân là người phụ, nếu là đối con cái mặc kệ nó, chẳng phải là sẽ trở thành thiên hạ cười lời nói. Hắn ngữ khí trào dâng, rất có đập nồi dìm thuyền chi ý, trưởng tôn tốn lại chỉ là lạnh lạnh mà nhìn hắn, thẳng đến hắn bị xem đến kinh hồn táng đảm túi thấp đầu xuống, trưởng tôn tốn phương diện vô biểu tình địa đạo, nghe hầu ra chi ý, chính là nhất định phải nghịch thiên nhất ý cô hành chi. Nếu thật là như thế, nói vậy hầu ra cũng không sợ bổn quốc sư mang theo hiến lương 30 vạn thiết kỵ đạp vỡ biên cương. Hầu ra nếu dám thừa hạ này trọng trách, bổn quốc sư tự nhiên phụng bồi rốt cuộc. Như vậy xích quả quả uy hiếp. Quý Thanh Thành thân mình không khỏi một đốn, không dám tin tưởng mà nhìn về phía trưởng tôn tốn, hán, có phải hay không điên rồi. Mặc dù hắn là hiến lương quốc sư, mặc dù hắn quyền khuynh hiến lương, mặc dù hắn tay cầm hiến lương binh quyền, nhưng hôm nay, hắn chính là đứng ở Tây Sở Đế Đô, đứng ở hắn Tịnh An Hầu binh bộ thượng thư phủ. Ở người khác địa bàn thượng, hắn từ đâu ra dũng khí cùng tự tin như vậy kiêu ngạo. Hắn chẳng lẽ liền lớn mật đến cho rằng chính mình không dám động hắn không thành. Trong lòng sát khí mới vừa khởi, liền nghe bên thai trưởng tôn tốn xâm lệnh hàn mỏng thanh âm vang lên, bổn quốc sư xin khuyên hầu ra chớ có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không phải niệm ở hầu ra nãi thần nữ chi phụ, liền hướng hầu ra vừa mới đối bổn quốc sư sát ý, bổn quốc sư liền có thể muốn hầu ra này mệnh. Ngũ tạng giống bị một cổ vô hình lực lượng cấp gắt gao tún chặt vận thành một đoàn, đau đau một chút hướng tứ chi lan tràn, mà trước mắt, kia bạch ngọc thiếu niên lại giống như không có việc gì giống nhau tự nhiên, chính là từ trên người hắn phát ra lạnh thấu xương hàn khí, lại một chút thẩm thấu thân thể hắn, mà hắn, lại một chút chống cự năng lực đều không có. Đây là như thế nào sâu không lường được công lực? Bởi vì khủng hoảng cùng sợ hãi, hắn không khỏi gian nan gật đầu, giọng nói lại phát không ra một câu, chỉ có thể cầu xin mà nhìn trước mắt kia đạm mạc hung ác thiếu niên. Hầu ra chính là nghe minh bạch bổn quốc sư ý tứ. Thu được hắn cầu xin ánh mắt, trưởng tôn tốn nhướng mày hỏi. Quý Thanh Thành lại lần nữa gian nan gật đầu, mặc dù như vậy đơn giản động tác, lại cũng muốn hao hết hắn còn thừa không có mấy sức lực mới có thể làm được. Trưởng tôn tốn thu hồi một chút uy áp, lạnh lùng mà nhìn về phía Quý Thanh Thành, hầu ra, bổn quốc sư vừa mới lời nói, hầu ra có không có thể làm được. Cảm giác được đến đau đớn tiêu tán một chút, Quý Thanh Thành vội không ngừng gật đầu, quốc sư yên tâm, bản hầu hướng quốc sư bảo đảm, tuyệt không nhúng tay thần nữ việc hôn nhân. Được đến hắn hứa hẹn, trưởng tôn tốn lúc này mới đem sở hữu nội lực thu hồi, khoanh tay hướng thính bước ra ngoài, biên hành biên nói, hầu ra nhưng đến hảo hảo nhớ kỹ hôm nay chi nặc, nếu dám hủy nặc, kia hậu quả là hầu ra ngươi sở gánh vác không dậy nổi. Mới từ quỷ môn quan dạo qua một vòng mới trở về Quý Thanh Thành tuy trong lòng không cam lòng, lại cũng không dám phản bác, chỉ có thể nuốt xuống khuất nhục nói, quốc sư yên tâm, bản hầu nếu hứa hẹn, tất nhiên là sẽ không hủy nặc. Ra hầu phủ đại môn, trưởng tôn tốn chậm rãi xoay người, ngưng mắt nhìn Quý Vọng Thư, trong mắt nói bất tận thiên ngôn vạn ngữ đổi vì một câu. Búi búi, chờ ta trở lại. Chờ ta thân thủ vì ngươi chế tạo một cái thịnh thế thiên hạ, lại đến tiếp ngươi. Quý Vọng Thư nhợt nhạt mà cười, nhìn lại hắn. Chờ ta điên đảo này hủ bại bất kham Tây Sở hoàng thất, lại đi tìm ngươi. Trưởng tôn tốn dứt khoát xoay người, lên xe ngựa, buông màn xe, ngăn cách trong lòng lưu luyến không rời, trầm giọng nói, khởi hành. Xe ngựa xử thật sự mau. Bất quá đảo mắt liền đã biến mất ở phố cuối. Nhìn đi xa xe ngựa, Quý Thanh Thành ánh mắt âm u nhìn lướt qua Quý Vọng Thư, hôm nay hắn sở chịu sỉ nhục đều là bởi vì cái này nữ nhi, nếu không phải bởi vì nàng, hắn làm sao đến nỗi đối một cái Yến Lương quốc sư không lưng ngồn ngối. Cái gì vu thần chi nữ, Yến Lương thờ phụng này đó cái gọi là vu thần, Tây Sở nhưng không tin phụng, Yến Lương quốc sư đã hồi Yến Lương, trời cao hoàng đế xa, hắn muốn như thế nào đối chính mình nữ nhi, ai có thể quản được. Thư nha đầu, Yến Lương quốc sư chi lời nói, ngươi cũng không thể để ở trong lòng, ngươi là bản hầu nữ nhi, liền đến nghe theo bản hầu, đã biết sao. Lắc lắc tay áo, hắn âm u ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư, rất có nàng nếu dám ngỗ nghịch, hắn cái này phụ thân liền dám xử trí cái này ngỗ nghịch bất hiếu chi nữ ý tứ, toàn đã không có trưởng tôn tốn ở khi nhát gan yếu đuối. Nhìn trở mặt so phiên thư còn nhanh Quý Thanh Thành, Quý Vọng Thư hồi lấy nhàn nhạt liếc mắt một cái, hầu ra nếu là có thể gánh vác sở hữu hậu quả. Vọng Thư tự nhiên sẽ không có dị nghị. Bị nàng như vậy một nghẹn, Quý Thanh Thành tức khắc giận dữ, giơ tay lên liền hướng nàng huy qua đi, nghịch nữ, cũng dám ngỗ nghịch vi phụ. Nhưng mà hắn nhanh tay, ngừng ở Quý Vọng Thư trên vai thất thất làm càng mau, ở hắn tay giơ lên hết sức, thất thất liền triển ký bay cao, lấy xét đánh không kịp lôi đỉnh chi thế hung hăng chụp vào hắn giơ lên cánh tay, Quý Thanh Thành hù đến vội không ngừng lùi về tay, tuy là hắn xúc đến nhanh như vậy tốc, cánh tay thượng ống tay áo đã là bị thất thất sắc bén hai móng cấp xé rách. Thả cánh tay thượng còn bị thất thất sắc bén hai móng bắt vài đạo không tính thâm lại cũng không tính tiền miệng. Vết thương. Da thịt bị sinh sôi xé rách đau đớn làm Quý Thanh Thành nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, nhìn nhìn cánh tay thượng miệng vết thương, phẫn nộ dưới hắn chỉ vào ở trời cao xoay quanh thất thất nói, còn thất thần làm cái gì, còn không cho bản hầu đem này chỉ biến mao xuất sinh đánh hạ tới. Phần 112. Mấy cái hộ vệ hai mặt nhìn nhau, kia ưng phi đến như vậy cao, trong tay bọn họ không cầm cung tiễn, mặc dù sẽ khinh công, lại như thế nào có thể phi đến quá diều hâu. Lấy mũi tên tới, đem bản hầu cung tiễn lấy lại đây. Thấy chúng hộ vệ bất động, Quý Thanh Thành tức giận cực kỳ để chân đá hướng cách hắn gần nhất hộ vệ, nổi giận nói. Bị đạp một chân hộ vệ không dám hô đau, nhanh như chớp hướng phóng binh khí luyện công phòng chạy đi. Quý Vọng Thư chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn Quý Thanh Thành, nàng không lo lắng thất thất sẽ bị Quý Thanh Thành bắn thương, nàng cũng sẽ không làm Quý Thanh Thành bị thương nàng thất thất, chỉ là, trưởng tôn tốn vừa mới rời đi, Quý Thanh Thành liền trở mặt không nhận, người như vậy, thế nhưng thân là nhất phẩm Tịnh An hầu trưởng quản binh bộ thượng thư, quả thực chính là đáng xấu hổ cực kỳ. Hầu gia xác định muốn bắn thương Yến Lương thần điểu. Nàng khinh thường mà nhìn Quý Thanh Thành, lạnh lạnh hỏi. Nàng trong mắt khinh thường như vậy rõ ràng, làm Quý Thanh Thành nghĩ tới phía trước bị một con biến mao xuất sinh khinh bị ánh mắt, phẫn nộ cùng từ trưởng tôn tốn kia cảm nhận được nhục làm hắn không chút do dự gật đầu. Nghịch nữ, đừng tưởng rằng có Yến Lương quốc sư cho ngươi chống lưng, vi phụ liền bắt ngươi không thể nơi hà, nơi này là bản hầu phủ đệ, bản hầu muốn làm cái gì, hắn Yến Lương quốc sư quản không được. Mặc kệ trưởng tôn tốn vừa mới đối hắn làm cái gì ác, mặc kệ trưởng tôn tốn người này có bao nhiêu đáng sợ, hắn cũng không tin, vì một con bẹp mao xuất sinh, trưởng tôn tốn thật dám mang theo Yến Lương 30 vạn thiết kỵ đạp vỡ hai nước biên cương. Hơn nữa, mặc dù hắn dám, trong tay hắn không phải còn có Quý Vọng Thư sao? Trưởng tôn tốn nếu như vậy coi trọng Quý Vọng Thư này cái gọi là thần nữ, chỉ cần chính mình đem Quý Vọng Thư khống ở lòng bàn tay, này nhưng chính là một cái sống sờ sờ tốt nhất lợi thế. Thức mau. Hộ vệ liền cầm cung tiễn tới, Quý Thanh Thành tiếp nhận cung tiễn, mới vừa đáp hảo mũi tên nhọn, thủ vệ gã sai vặt nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, hầu ra, trong cung người tới, nói là có chỉ muốn tuyên. Gã sai vặt nói âm vừa ra, liền thấy toàn công công mang theo một đội nội thị cùng cung nữ được rồi tiến vào, Quý Thanh Thành vội buông trong tay cung tiễn, tự mình đón qua đi, công công tiến đến, bản hầu không có từ xa tiếp đón. Toàn công công không lộ thanh sắc mà liếc mắt một cái hắn cánh tay thượng miệng vết thương, vẫy vây tay nói. Hầu gia không cần đa lễ, nhà ta là phụng hoàng mệnh mà đến, còn thỉnh hầu gia đi rửa mặt trải đầu qua đi, lại mang trong phủ gia quyến tiến đến nghe chỉ. Quý Thanh Thành lúc này mới nhớ tới chính mình xiêm y gì đã bị Hải Đông Thanh xé rách, hắn lúc này bộ dáng có thể xưng được với là quần áo bất chỉnh tiếp nghe thánh chỉ, chính là sẽ bị khấu thượng không tôn hoàng thượng, hắn vội gật đầu, công công thỉnh đi trước đại sảnh tiểu tọa một lát, dung bản hầu tiến đến rửa mặt trải đầu một phen. Nói xong hắn từ trong tay háo cầm một trương ngân phiếu nhét vào toàn công công trong tay, toàn công công bất động thanh sắc tiếp nhận ngân phiếu bỏ vào trong tay háo sau, quay đầu nhìn Quý Vọng Thư nói, Quý Đại Tiểu Thư, ngài cũng thỉnh. Quý Vọng Thư tất nhiên là biết này phân thánh chỉ viết chính là cái gì, cười gật đầu đồng ý, tận trời thượng xoay quanh bay múa thất thất vây vây tay, thất thất liền bay xuống dưới ngừng ở nàng trên vai, nàng lúc này mới để chân hướng đại sảnh phương hướng bước vào. Nhìn một màn này, Quý Thanh Thành tức giận đến thẳng cắn răng, làm cho toàn công công mặt. Lại cũng không dám trách cứ, chỉ tệ gương mặt tươi cười tự mình đưa toàn công công vào tiền viện đại sảnh sau, lại mệnh lý đại quản sự đi thỉnh trong phủ gia quyến, sau đó mới vội vàng rời đi. Vào đại sảnh ngồi xuống lúc sau, toàn công công có chút tò mò mà nhìn Quý Vọng Thư trên vai thất thất, nghĩ lại tới Tịnh An hầu cánh tay thượng miệng vết thương, toàn công công có chút hiểu rõ, chỉ vào thất thất hỏi, Quý Đại Tiểu Thư, cái này là ngài dưỡng. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, không dối gạt công công, này chỉ thần ưng, mà Yến Lương quốc sư sở đưa. Quốc sư nói này loại Yến Lương thần điểu, chuyên tư bảo hộ Yến Lương thần nữ trước, cho nên liền đem này thần điểu đưa với tiểu nữ. Vừa nghe là Yến Lương quốc sư sở đưa, toàn công công trong lòng càng thêm hiểu rõ, nghĩ đến hoàng thượng đều phải đối Yến Lương quốc sư lấy lễ tương đãi, cố khen, hảo sinh uy mãnh, không hổ là thần điểu. Có lẽ là nghe hiểu toàn công công tán tụng, thất thất cao hứng mà vô vô cánh, trong miệng phát ra ôn thuần thầm thi thanh, đồng thời đầu nhỏ còn rất là đắc ý điểm vài cái, tựa hồ ở phụ họa toàn công công tán tụng. Thất thất thông linh tính động tác chọc đến toàn công công thoải mái cười to, chỉ vào thất thất nói, hảo thông minh thần điểu, có thể được này thần điểu bảo hộ, Quý Đại Tiểu Thư quả nhiên mai thiên mệnh thần nữ. Đa tạ công công. Quý Vọng Thư mỉm cười hồi hắn. Một lát qua đi, Quý Thanh Thành cùng lao phu nhân cập trong phủ gia quyến cùng mại tiến vào, toàn công công liền đứng lên, từ trong lòng ngực móc ra minh hoàng thánh chỉ triển khai, Tịnh An hầu phủ nghe chỉ. Mãn thính người toàn quỳ xuống, liền nghe toàn công công thì thầm, phụng thiên thừa vận, hoàng đế triệu rằng. Tư có quý thị trưởng nữ, ôn chính cung lương, hành hoàng có tác, lễ giáo túc nhàn, từ tâm hướng thiện, khiêm tốn kính cẩn nghe theo thâm đến chấm tâm, đặc phong làm trường an quận chúa, khâm thử. Niệm xong toàn công công đem Minh Hoàng Thánh chỉ cuốn hảo, đệ hướng Quý Vọng Thư nói, Trường An quận chúa, cắn tạ thánh nhân đi. Quý Vọng Thư tiếp nhận thánh chỉ, Trường An cắn tạ thánh nhân. Quý Thanh Thành cùng lão phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đi theo nói, vi thần, thần phụ, cắn tạ thánh nhân. Toàn công công vẫy vây tay, ý bảo phía sau cung nữ nội thị đem hoàng thượng ban thưởng vông, về sau nói, này đó là hoàng thượng ban thưởng cấp Trường An quận chúa, quý đại nhân, Trường An quận chúa, nhà ta còn phải hồi cung phục mệnh, như vậy cáo tử. Quý Vọng Thư chiều Bạch Thược vọng qua đi, Bạch Thược hiểu ý, lấy ra một túi gấm nhét vào toàn công công trong tay, toàn công công nhéo nhéo, biết bên trong phòng chính là ngân phiếu, toại vừa lòng gật đầu, mang theo một chúng cung nữ nội thị rời đi. Quý Thanh Thành tự mình đưa tiễn, tới rồi sau đại môn, hắn đệ thấp thanh âm hỏi, xin hỏi công công, đạo ý chỉ này vì sao dựng lên. Tuy trong lòng có chút sáng tỏ hoàng thượng có thể là bởi vì đích trưởng nữ ngoại yến lương thần nữ, cho nên mới ban phong làm Trường An quận chúa, nhưng hắn trong lòng, lại khó tránh khỏi không ôm một tia kỳ ký, có lẽ là bởi vì hoàng thượng cảm thấy hôm nay trong cung, nhà mình nhị nữ bị hủy khuất, cho nên mới ban phong trưởng nữ vì quận chúa tới đền bù. Toàn công công cười tủm tỉm mà nhìn hắn, rất có thâm ý địa đạo, hầu ra, hoàng thượng đối yến lương quốc sư lấy lễ tương đãi, quý đại tiểu thư ngoại yến lương thần nữ, đã là thần nữ, tự đắc bao tiền thưởng. Hầu ra may mắn sinh có nàng này, nhưng đến hảo hảo quý trọng. Nói hoàn toàn công công liền mang theo cung nữ nội thị rời đi, Quý Thanh Thành lại là trăm vị đều có xoay người hồi đại sảnh. Nhà mình nữ nhi bị phong quận chúa, nguyên là kiện đáng giá cao hứng sự, đáng tiếc chính là này nữ nhi cũng không tôn kính hắn cái này đương phụ thân, hơn nữa lấy hoàng thượng đối yến lương quốc sư coi trọng, chỉ sợ này nữ nhi việc hôn nhân, tương lai cũng không phải do hắn cái này đương phụ thân làm chủ, cho nên hắn này trong lòng, thật là cũng cao hứng không đứng dậy. Tiên viện trong đại sảnh, lão phu nhân trong lòng bởi vì Quý Hải Đường sự mà nghẹn một hơi, rốt cuộc tiêu. Phía trước lo lắng Đường nha đầu sự sẽ làm thế nhân đối quý phủ chỉ trỏ trỏ, nhưng hôm nay trong phủ có một cái hoàng thượng ban phong làm quận chúa đích trưởng cháu gái, nhiều ít có thể làm hơn quý thế gia ước lượng một vài, cứ như vậy, Đường nha đầu sự sở tạo thành hư ảnh hưởng cũng có thể tiêu trừ một vài, cho nên này một chút, lão phu nhân trong lòng rất là thoải mái. Nhìn Quý Vọng Thư nàng từ ái địa đạo, thư nha đầu, ngươi nếu bị phong làm quận chúa, này sau này mỗi tiếng nói cử động, nhưng càng muốn cẩn thận, chớ nên mất thể thống, đã biết sao. Quý Vọng Thư nhàn nhạt gật đầu, lão phu nhân xin yên tâm, Vọng Thư sẽ. Tuy rằng nàng thái độ đạm mạc, lão phu nhân lại cũng không để bụng, nhìn trong sảnh mọi người nói, trong phủ nhiều một vị quận chúa, đây là hỷ sự, truyền xuống đi, cả nhà trên dưới, này nguyệt nguyệt bạc đều phiên gấp hai. Nhị phòng Triệu thị tuy có chút đố kỵ, chính là lại cảm thấy dù sao Quý Vọng Thư không phải Diệp thị sinh. Thả cùng Diệp thị nhiều có ngăn cách, hiện giờ Quý Vọng Thư bị phong quận chúa, nhất không vui, đương thuộc Diệp thị không vui, nàng liền vui vẻ, cho nên nàng liền tiến lên nói, hạnh đến có thư nha đầu, bằng không chúng ta trong phủ a, này sau này chỉ sợ ra cửa đều đến tránh người. Nàng này phiên ý có điều chỉ nói, là nguyên bản trong lòng liền không thoải mái Diệp Hoa Mai càng thêm không thoải mái, lạnh lùng thốt, nhị đệ muội, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Triệu thị nghe xong liền hừ một tiếng, còn tưởng ngấm ngầm hại người nói thượng vài câu. Liền thấy lão phu nhân trầm mặt nói, đều câm miệng cho ta, hôm nay đây là hỷ sự, ai lại nói những cái đó không xuôi thai, đừng trách lão bà tử ta vô tình. Lão phu nhân sinh giận, Triệu thị nếu máu không hề nhiều lời, Diệp Hoa Mai sâm lạnh mà nhìn thoáng qua Quý Vọng Thư, cũng rũ mắt không nói. Đều trở về, Thanh Thành, Diệp thị, các ngươi tới Phúc Căn Đường. Lão phu nhân quét một vòng sau phân phó. Mọi người theo thứ tự rời khỏi đại sảnh, lão phu nhân quay đầu phân phó, Tím Quyên. Đi kêu Đường nha đầu đi Phúc Can Đường. Tới rồi Phúc Can Đường sau, lão phu nhân tiếp nhận Lam Ma Ma đưa qua trà nóng suýt một ngụm, ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Thành cùng Diệp thị nói, thư nha đầu nếu bị phong làm quận chúa, này sau này thư nha đầu nơi đó đồ ăn, liền ấn quận chúa quy chế tới, chúng ta trong phủ cũng không thiếu về điểm này bạc, không làm người chê cười, đã biết sao. Quý Thanh Thành tất nhiên là gật đầu đồng ý, Diệp Hoa Mai tuy không cam lòng, cũng chỉ có thể im lặng gật đầu. Còn có Đường nha đầu, tuy nói không cần đưa đi Amnico, nhưng rốt cuộc là mất thanh danh, này sau này, khiến cho nàng hảo hảo ngốc tại thanh âm các, không cần lại đi động, chúng ta trong phủ tuy không thiếu điểm này bạc dưỡng nàng, nhưng cũng không thể bởi vì nàng mà hủy hoại thanh danh. Lão phu nhân trầm ngâm một hồi, lại nói, lời này bên trong ý tứ, chính là muốn quyển dưỡng Quý Hải Đường. Diệp Hoa Mai nghe xong trong lòng chính là đau xót, nàng Đường Nhi, cả đời này chẳng lẽ liền phải bị khóa ở thanh âm các. Mẫu thân, Đường Nhi nàng còn nhỏ, mấy năm nay thiếp thân nhất định hảo hảo quản giáo. Chính là chờ nàng cập châm cài đầu, bằng nhà chúng ta quyền thế, có thể hay không thế nàng tìm việc hôn nhân, gả xa một chút không phải được rồi sao. Lấy hết can đảm, Diệp Hoa Mai cầu xin mà nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân không có lập tức từ chối, chỉ nhìn Quý Thanh Thành nói, Thanh Thành, ngươi trong lòng, nghĩ như thế nào? Quý Thanh Thành hơi chần chờ một chút mới nói, mẫu thân, việc này lại quá cái mấy năm cũng liền phai nhạt, tới lúc đó, chúng ta lại đến phương xa tìm môn thích hợp việc hôn nhân cũng không phải không thể, như vậy vẫn luôn dưỡng, tương lai Tùng Nhi Bách Nhi tổng muốn cưới vợ, tới lúc đó, trong nhà còn, ngược lại không tốt lắm. Hắn nói có vài phần đạo lý, lão phu nhân gật gật đầu, thở dài nói, nếu các ngươi đều đồng ý, vậy như vậy đi, nhưng có một chút, mấy năm nay, khiến cho Đường Nha đầu ngốc tại Thanh Âm các hảo hảo tu thân dưỡng tính. Quý Thanh Thành cùng Diệp Hoa Mai đồng thời gật đầu, bên ngoài nha hoàng thông báo thanh truyền tiến vào, lão phu nhân, nhị tiểu thư tới rồi. Lão phu nhân nhìn Quý Thanh Thành nói, Thanh Thành, ngươi thả đi vội ngươi đi. Quý Thanh Thành biết nội viện sự lão phu nhân không muốn hắn cắm quá nhiều tay, liền đứng lên đi ra ngoài, ở cửa chờ Quý Hải Đường thấy hắn đi ra, thân mình liền không khỏi run lên, túi đầu thấp thấp địa đạo, hài nhi gặp qua phụ thân. Nàng nhát gan sợ hãi bộ dáng làm Quý Thanh Thành thoáng nhíu mày, nhàn nhạt lên tiếng đi nhanh rời đi. Nhìn Quý Thanh Thành đi xa bóng dáng, Quý Hải Đường dùng tay lau đi khỏe mắt nước mắt, xoay người, văn hạnh đánh lên mảnh nói, nhị tiểu thư mời vào. Nàng đờ đẫn mà rảo bước tiến lên đi, ở nhìn đến lão phu nhân lạnh lùng ánh mắt sau nàng trong lòng chính là hoảng hốt, quỳ rạp xuống đất khóc giống thất thanh, tổ mẫu, ngài phạt Đường Nhi đi, đều là Đường Nhi sai, là Đường Nhi cấp tổ mẫu mất mặt. Xem nàng thất thanh khóc giống, lão phu nhân trong lòng cũng có một tia khó chịu, những năm gần đây, nàng cực kỳ coi trọng cái này cháu gái. Nguyên cung đối nàng ký thác kỳ vọng cao, chính là này hết thể đều hủy hoại. Lão phu nhân thở dài, ôn nhu nói, Đường nha đầu, ngươi trước lên. Quý Hải Đường thuận theo mà đứng lên, lại không dám ngồi xuống, cũng không dám xem lão phu nhân, chỉ rũ đầu không tiếng động rơi lệ. Thân là huân quý thế gia thiên kim, nàng rất rõ ràng, một cái mất trong sạch nữ tử kết cục sẽ là cái gì. Hiện giờ nàng, chỉ có thể đánh cuộc lão phu nhân trong lòng đối nàng vẫn còn có một phân thương hại, đến nỗi cái gì tổ tôn chi tình. Nàng cũng không dám đoạt hy vọng xa vời, năm đó lão phu nhân có thể đem không làm chuyện gì sai Quý Vọng Thư cấp đưa đi am ni cô một trụ 6 năm, cũng đã thuyết minh ở lão phu nhân trong lòng, lợi ích của gia tộc mới là nhất quan trọng, đến nỗi cái gì huyết mạch. Thân tình, kia bất quá là có thể không đồ vật. Phần 113. Đường nha đầu, hôm nay trong cung phát sinh sự, tuy không phải ngươi sai, nhưng rốt cuộc sự đã phát sinh, ấn trong tộc quy củ, nguyên nên đem ngươi đưa đi am ni cô độ này quãng đời còn lại. Chính là mẫu thân ngươi nàng đau lòng ngươi, tổ mẫu thương hại mẫu thân ngươi một mảnh đau nữ chi tâm, liền ứng hạ, cũng không tiễn ngươi đi am ni cô, từ nay về sau, ngươi liền ngốc tại Thanh Âm các hảo sinh tu thân dưỡng tính, vạn không thể cô phụ mẫu thân ngươi, đã biết sao. Lão phu nhân sủ mặt, túc mục mà nhìn nàng. Quý Hải Đường hợp lại ở trong tay háo tay thoáng run lên, lại quỳ rạp xuống đất, Đường Nhi tạ tổ mẫu. Hảo, đứng lên đi. Lão phu nhân phất phất tay, quay đầu nhìn Diệp Hoa Mai nói, đều trở về đi. Sau này hảo hảo chăm sóc Đường nha đầu, ta nơi này, Đường nha đầu không cần lại đến Thịnh An. Diệp Hoa Mai gật đầu, dắt Quý Hải Đường tay nhỏ xoay người lui đi ra ngoài. Vào Thanh Âm các sau, Diệp Hoa Mai vẫy lui hạ nhân, chăm mối lo mà nhìn Quý Hải Đường nói, Đường Nhi, sau này, ngươi phải hảo hảo ngốc tại này Thanh Âm các, đừng gây chuyện. Quý Hải Đường nhìn thoáng qua bốn phía, đờ đẫn cười khổ, không phải không có chua xót địa đạo, tổ mẫu làm Đường Nhi sau này đều không cần cho nàng Thịnh An, Đường Nhi biết. Ở tổ mẫu trong lòng, Đường Nhi đã là một viên phế cờ, không có lợi dụng giá trị, nương cũng cảm thấy Đường Nhi là viên phế cờ có phải hay không. Diệp Hoa Mai trong lòng đau xót, lại giận lại oán mà nhìn nàng nói, việc đã đến nước này, ngươi lại oán trách lại có ích lợi gì. Ngươi là mẫu thân sinh nữ nhi, nương sao lại đem ngươi trở thành quân cờ. Nương thật vất vả mới nói chịu giả phu nhân, đồng ý không đem ngươi đưa đi am ni cô, ngươi nếu lại gây chuyện sinh sự, chọc giận lão phu nhân tính tình, ngươi còn không biết sao. Nàng nhắc tới lão phu nhân, Quý Hải Đường liền hồi tưởng khởi ở Phúc An Đường khi, lão phu nhân nhìn nàng khi lạnh lẽo ánh mắt, còn có lão phu nhân kia hờ hững tuyệt quyết nói, nàng liền không khỏi run lẩy bẩy, liều mạng lắc đầu nói, nương, ta không cần đi am ni cô, ta không cần đi am ni cô. Thấy nàng như thế sợ hãi, Diệp Hoa Mai vội tiến lên đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng trấn an, Đường Nhi đừng sợ, nương nói, lão phu nhân sẽ không đem ngươi đưa đi am ni cô, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Có nàng trấn an, Quý Hải Đường thoáng yên ổn xuống dưới, chôn ở nàng trong lòng ngực khóc dòng nói, nương, tổ mẫu nàng không cần Đường Nhi, cha cũng không cần Đường Nhi chỉ có mẫu thân ngài, ngài không thể cũng không cần Đường Nhi. Nghe nữ nhi khóc lóc kể lể, Diệp Hoa Mai trong lòng càng vì chua xót, ôn nhu trấn an, Đường Nhi đừng khóc, ngươi là nương nữ nhi, nương sao có thể không cần ngươi. Phu nhân, Lam Ma Ma tới. Lá Liêu đánh lên mảnh bẩm báo. Diệp Hoa Mai buông ra tay, dùng khăn lụa lau đi Quý Hải Đường trên mặt nước mắt, quay đầu phân phó, làm ma ma tiến bảo. Lá Liêu mang theo làm ma ma mại tiến bảo, Diệp Hoa Mai Ninh Mi hỏi, ma ma tiến đến, chính là có việc. Làm ma ma nhìn Lá Liêu, Diệp Hoa Mai hiểu được, phất tay nói, Lá Liêu, ngươi trước tiên lui đi ra ngoài. Lá Liêu thối lui lúc sau, làm ma ma đệ thấp thanh âm nói, phu nhân, lão nô là phụng lão phu nhân chi mệnh, tiến đến vì đại cô nương kiểm tra thân thể. Diệp Hoa Mai đau khổ gật đầu, chịu đựng trong lòng sỉ nhục đệ thấp thanh âm nói, làm phiền ma ma. Lam ma ma nhẹ nhàng lắc đầu, đi hướng Quý Hải Đường chỉ vào bình phong sau nói, nhị tiểu thư, ngài thỉnh. Quý Hải Đường thân mình cứng lại, tưởng tượng đến chính mình thế nhưng phải bị cái nô tài kiểm tra, khuất nhục cảm giác nổi lên trong lòng, nàng phẫn nộ lắc đầu, ta không cần, ta không có bị thương, nương, ngài làm ma ma trở về, ta không bị thương, ta không cần kiểm tra. Lam ma ma nhăn lại mi, nhìn Diệp Hoa Mai nói, phu nhân, ngài vẫn là khuyên nhủ nhị tiểu thư, kiểm tra một chút mà thôi, tổng hảo quá đưa đi am ni cô. Lão phu nhân chính là phân phó thật sự rõ ràng, mặc kệ nhị tiểu thư có nguyện ý hay không, nhất định phải kiểm tra rõ ràng, nếu là nhị tiểu thư không muốn kiểm tra, vậy trói lại trực tiếp đưa đi am ni cô. Vừa nghe đưa đi am ni cô, Quý Hải Đường liền ngậm miệng, phẫn hận mà nhìn Lam ma ma. Diệp Hoa Mai trong lòng cũng là phẫn hận không thôi, chính là tưởng tượng đến lão phu nhân thủ đoạn, nàng liền bất đắc dĩ mà nhìn Quý Hải Đường. Ôn nhu khuyên nhủ, Đường Nhi, ngươi đừng sợ, làm ma ma giúp ngươi kiểm tra một chút, nghe nương nói. Quý Hải Đường trầm mặc mà xoay người, đờ đẫn mà đi đến bình phong mặt sau, làm ma ma cũng đi theo đi qua, làm nàng nằm ở trên giường, hầu hạ nàng cởi ra ngoại váy cùng chung quần sau, nàng liền cẩn thận mà nhìn, mà Quý Hải Đường, tắc cắn răng rơi lệ đầy mặt, thẳng đến làm ma ma nói, nhị tiểu thư, có thể. Nàng mới đờ đẫn mà đứng dậy, đờ đẫn mà mặc vào chung quần cùng ngoại váy. Sau đó đờ đẫn mà nằm ở sụp thượng thất thanh khóc giống. Mama, như thế nào? Nghe nữ nhi than khóc, Diệp Hoa Mai trong lòng lại là thương tiếc lại là bất đắc dĩ, chỉ có thể kỳ ký mà nhìn Lam Mama. Lam Mama đệ thấp thanh âm nói, phu nhân, thượng tính may mắn, nhị tiểu thư trong sạch còn ở. Lời này ý tứ chính là còn không có làm phá thân, Diệp Hoa Mai cuối cùng có chút an ủi, tuy rằng thanh danh không còn nữa, chính là chỉ cần thân mình không làm phá, chờ tương lai ở phương xa tìm việc hôn nhân gả qua đi. Chỉ cần đối phương không biết kinh thành sự, cũng liền dễ làm. Đà tạ ma ma. Dẫn theo tâm thả một chút, Diệp Hoa Mai nói. Lam ma ma lắc đầu, phu nhân, lão nô này liền trở về bẩm báo lao phu nhân.